mãi cho đến vạn trượng khoảng cách, ngọn núi lớn kia mọc mới đình chỉ. Lại thấy kim quang kia bóng dáng, lấy ra một khối ánh lửa lấp lánh bảo thạch đến, đặt trên đỉnh ngọn núi, kia bảo thạch xem ra không lớn, lại chiếu rọi ra cực ánh sáng long ánh, càng thả ra quần quần sức nóng, bao phủ hướng về trong bốn phương tám hướng. Đến nơi này, kia bóng người vàng nóng, còn có động tĩnh, lại là bàn tay lớn huy động liên tục, bố trí cái gì bình thường. Rất nhanh, chính là màu trắng sương mù lên, đem đỉnh núi kia bao phủ lên. Sương mù này một lồng, kia bảo thạch tản mát ra ánh sáng, nhất thời là yếu đi mấy phần, nhưng vẫn cứ sáng như trước ban ngày, mà kia sóng nhiệt lại là nhanh chóng nhỏ xuống, mặc dù như thế, đối với phàm nhân mà nói, y nguyên là nóng rực không gì sánh được. Trong thành phàm nhân, bị tia nóng gió vừa thổi, chính là mồ hôi đầm địa mà dưới. Sóng nhiệt này nếu là lại ngăn cách xuống, quang liền muốn càng tối sầm, các ngươi mau chóng di chuyển hướng về bốn mặt trong phương xa đi, tìm một cái có thể chịu đựng sóng nhiệt này địa phương, tiếp tục sinh tồn. Cố Tích Kim âm thanh lại đến. Đám phàm nhân nghe vậy, cảm tạ tiếng hoan hô lại lên. Rất nhanh, trong thành chính là bắt đầu bận túi bụi. Trên đỉnh ngọn núi kia, Cố Tích Kim hư huyễn âm thanh nhỏ đi, hóa vi bản tôn chi thân hạ xuống, nhìn bên cạnh đại trận phong tỏa chi địa, nhưng là lại đau đầu lên. Hắn lấy ra là một khối hỏa tiên ngọc chi tâm, trong đó sức mạnh đầy đủ rọi sáng một vùng này rất nhiều năm. Nhưng vấn đề ở chỗ, tương lai như có tu sĩ mơ ước lên tiên ngọc chi tâm này, nói không chắc muốn phá trận lấy ngọc, hắn cũng không thể mỗi ngày thủ tại chỗ này. Mà trận pháp này nếu là bố trí quá cao thâm, lại trực tiếp đem tiên ngọc quang nhiệt cho ngăn cách, trái phải đều là làm khó dễ. Suy nghĩ một chút, chỉ có thể ở đại trận ở ngoài lập một bia đá, lấy chính mình danh nghĩa khắc xuống cảnh cáo chi nói. Tạm thời chỉ có thể như vậy, chờ ta có linh thạch lại đến đổi, cho tới lại sau đó liền để các đệ tử buôn ba tứ phương phối hợp điểm đi. Cố Tích Kim nói rằng trong túi sớm không cần linh thạch loại hình đến đồ vật, mà quay đầu nhìn lại, vùng thế giới này là sáng, nhưng càng phương xa bên trong không biết còn có bao nhiêu thành trì nơi ở trong bóng tối, ngẫm lại đều muốn tan vỡ. Nhưng rất nhanh, Cố Tích Kim chính là mắt lóe lên. Không đúng, trong đại hạo kiếp cũng có đại cơ duyên, này nói không chắc là một việc thu thập tín ngưỡng lực lượng cơ hội tốt, ta tuy rằng không cần, nhưng triều tịch lại cần, đến nhanh chóng thông báo bên trên nàng. Bạch. Tiếng nói mới hạ xuống, đỉnh đầu trong lòng, Tranh Phong Kiếm Đế chính là lướt đi ra, không nói hai lời, bay về phía bách tộc đường nối phương hướng, cứ việc dư triều tịch giờ khắc này không hẳn nhất định ở trong Trầm Thủy Tinh Nguyên. Mà Cố Tích Kim chính mình, lại là ánh mắt cực sáng chạy về chỗ tiếp theo thành trì. Chương 2874, cứu viện phàm nhân. Nhân gian trời tối, khắp nơi loạn tung lên. Mặc dù như thế, những phàm nhân kia bên trong, lại có rất nhiều còn ôm kỳ vọng, không phải kỳ vọng thần tiên tới cứu, mà là kỳ vọng ngủ một giấc sau, hết thảy đều sẽ tốt lên, Thái Dương đem như thường lệ bay lên. Rốt cuộc Thái Dương nát chuyện như vậy, đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ, nếu vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, liền khó nói chắc là giấc mộng, là cái ảo giác, là trường ảo giác. Nhưng thời gian, một ngày hai ngày, một tháng hai tháng đi qua, Thái Dương từ đầu đến cuối không có lại tăng lên, thế giới thật vĩnh viễn đọa lạc vào tiến vào trong bóng tối. Chút thời gian này, đối với tu sĩ tới nói, có thể nói không đáng nhắc tới. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, liền mang ý nghĩa đại hàn lưu đến, mang ý nghĩa lương thực chết héo cùng tuyệt thu, mang ý nghĩa dòng sông dần dần khô cạn. Tuyệt vọng, không khí khủng hoảng ở trong phàm nhân lan tràn. Coi như là có quyền thế phàm nhân bên trong nhân vật thượng tầng, cũng lại không khống chế được thủ hạ thế lực, đâu đâu cũng có hoảng loạn cùng đánh cướp đám người, từng cái kho lúa bị vựu ra, lương thực bị một tay lại một tay cướp đi. Đói bụng đầu tiên liền đem người bức điên. Không tìm được lương thực, liền ăn cỏ rễ, ăn vỏ cây, thực sự không được, còn có thể đổi con cho nhau mà ăn, nhân gian thảm kịch, có thể nói là khắp nơi trình diễn. Trong tuyệt vọng, có phàm nhân nghĩ đến tu sĩ, bắt đầu ở trong bóng tối tiến lên, hướng về những thư ở trong truyền thuyết có tu sĩ tu hành linh sơn bảo địa mà đi, muốn đi tìm trợ giúp, trên con đường này không biết lại là bao nhiêu sinh linh chết đi. Mà trong những ngọn núi kia có thể không tốt đi, hắc ám vĩnh hằng vậy dáng lâm sau, dã thú sâu đồng dạng dọa sợ, khắp nơi cuồng vọt lên đến, cắn xé lên. Tiếng khóc đang vang vọng. Hạo Kiếp lại lên sàn. Lại nói về Cố Tích Kim, bay sau khi đi ra ngoài, cũng nghĩ đến yêu thú đường núi bên kia tu sĩ, có lẽ cũng sẽ tới cứu viện phàm nhân, bởi vậy chính mình bay ra ngoài phương hướng, chuyển hướng đi ngược yêu thú đường nối phương hướng, hướng đi hẻo lánh càng phương xa bên trong. Một đường này đi qua, hắn cũng không giúp được, chỉ có thể gánh những kia thành trì lớn, an bài trước lên, những thành nhỏ kia trấn, thôn trang nhỏ, cũng thực sự không để ý tới rồi. Tình hình kinh tế của hắn, tiên ngọc chi tâm hiển nhiên cũng không có mấy khối, đến sau đó, chuyển thành sử dụng tiên ngọc. Chờ đến tiên ngọc cũng không đủ sau, đơn giản ngăn lại đi ngang qua tu sĩ, liền làm bọn họ giao ra hết thảy hỏa linh thạch, hỏa tiên ngọc đến, cũng không trắng bắt bọn họ, bao nhiêu cho chút cái khác nguyên khí bồi thường. Mà đã như thế, chỉ là một cái trên ốc đảo, liền ít nhất có mấy trăm thành trì, bận bịu cũng phải bận bịu chết hắn. Lại cuối cùng, Cố Tích Kim cũng là mệnh lệnh đụng với tu sĩ, cũng đi hỗ trợ. Không cần hắn mệnh lệnh, những phương hướng khác hỗ trợ tu sĩ cũng không có thiếu. Được lợi từ Lâm Nhiên Tử chính học, bây giờ nhân tộc chi địa bên trên, tu sĩ bầu không khí lớn coi như không tệ, chính phái tu sĩ không ít. Bất quá dù vậy, vẫn có quá nhiều phàm nhân phải cứu, vẫn như cũ không giúp được. Tàng lớn, chết đi phàm nhân, hiện ra ở mọi người phía trước trên đường. Thời gian từng năm đi qua, nhân tộc trung ương thánh vực là to lớn như thế, coi như là chí nhân kỳ tu sĩ, cũng phải liên tục bay lên hơn trăm năm mới có thể từ yêu thú đường nối nơi đó đến đối ứng một biên giới khác. Xem ảnh một, hơn trăm năm thời điểm, sớm đủ phàm nhân chết đến mấy đời rồi. Đây chính là Lăng Tiêu Tử đám người ra lệnh sau, lao tới mà đi tiểu bối các tu sĩ, đối mặt gian nan, mỗi người cũng là lửa cháy đến nơi bình thường hướng phía trước cứu viện. Tranh đấu đạo nhân một đường lại đây, nhìn thấy không ít tu sĩ trợ giúp phàm nhân, thắng cảm kích cùng cung phụng, cũng là phức tạp tổn thức. Biết dư triều tịch coi như chạy tới, có thể chia được bao nhiêu tín ngưỡng lực lượng, chỉ sợ cũng là không thể biết được. Mà hắn cũng không thể ngăn cản những tu sĩ kia cứu thế. Trên thực tế, hắn nhưng lại không biết, dư triều tịch tình huống cũng không có hỏng bét như vậy. Vì thu thập tín ngưỡng lực lượng, dư triều tịch trước vẫn ở phàm nhân bên trong chằn trọc, nỗ lực mở ra một môn chính mình học thuyết đến, giờ khắc này ngay ở nhân tộc thánh vực bên trong, đồng thời cũng đã bắt đầu trợ giúp phàm nhân lên. Thiên ma, bách tộc trong hai đại thánh vực này, đương nhiên cũng là có phàm nhân sinh linh. Bất quá bất luận là thiên ma bộ tộc, vẫn là những bách tộc kia chủng tộc phàm nhân, so với nhân tộc phàm nhân, thân sắc đều cường đại hơn nhiều. Hơn nữa dựa lưng bộ tộc, cục diện cũng ắt phải tốt hơn nhiều. Cho tới ở thiên ma thánh vực bên trong bản thổ bộ tộc phàm nhân, tương tự dựa lưng bộ tộc, không có sản sinh đại hoảng loạn cùng tiếp nạn. Thời gian tiếp tục đi qua. Trận này đối với phàm nhân đại cứu viện, có thể nói là giành giật từng giây. Không giống kia thôn phệ thế, có thể đối kháng bên trên vô số năm, cuộc cứu viện này, nhất định phải ở mười mấy năm, thậm chí là trong mấy năm đuổi đi hỗ trợ. Bằng không lương thực dư liền muốn hao hết, đói bụng cùng lạnh giá, đem mang đến đại diện tích tử vong, như hơn nữa bệnh tật, ôn dịch, tự tướng cấp đoạt cùng tàn sát, cục diện đem càng thêm không ổn. Trên thực tế, hiện tại đã là như vậy. Mỗi ngày đều có tảng lớn phàm nhân chết đi, mới mở tiểu trong luân hồi, âm phong thổi mạnh, vô số vong linh linh hồn hướng về thập bát trọng địa ngục mà đi. Về phía trước, về phía trước. Cố Tích Kim một đường về phía trước. Đời này của hắn, tu luyện đến hiện tại, cũng không biết trải qua bao nhiêu hạo kiếp cùng giết chóc, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua một hồi chết đi nhiều như vậy phàm nhân sinh linh. Rừng cây, sơn dã, tiểu đạo, thành trì, thôn trang, càng là về phía trước, càng là có thể thấy được càng tới nhiều thi thể, đổ vào các nơi địa phương bên trong, có mục nát có mùi, có chỉ còn thi hải. Quá thảm, quá thảm. Vạn giới du tiên. Cố Tích Kim trong cổ họng, lấy nghiến răng nghiến lợi âm thanh vang vọng tất cả những thứ này tai nạn khởi nguyên cái kia diệt thế cùng nhân tên, trong ánh mắt muốn phun ra lửa. Đời này của hắn, phóng khoáng ngông nên, tâm tư đều đang tu đạo bên trên, đối với chính tà việc, xem cũng nhạt, thường thường cảm thấy bị Phương Tuấn Mi bọn họ quấn vào này tên là đại nghĩa trên chiến xa, làm chính mình cũng không giống chính mình, nhưng ngày hôm nay, đối với vạn giới du tiên nhưng là sinh ra trước nay chưa từng có căm hận đến. Tiếp tục hướng phía trước đi, chết đi phàm nhân càng ngày càng nhiều. Nhưng có còn hay không sống sót phàm nhân? Có. Nhân tộc phàm nhân thân xác, so với thiên ma, bách tộc, yêu thú đến sắc thực kém quá xa, nhưng bọn họ đối với thống khổ nhẫn nại, ở trong thống khổ tìm kiếm hy vọng mới cầu sinh ý chí, có lẽ nhưng là mạnh nhất, trí tuệ của bọn họ cũng ở bổ khuyết trên thân xác không đủ. Không có ánh mặt trời, cũ thế giới lương thực tuyệt thu, liền nghị trăm phương ngàn kế đi ở trong thế giới hắc ám chủ lương, đào tạo mới hạt giống, thực sự không được, còn có thể đi săn bắn, nói chung, tất cả có thể ăn đồ vật đều bị khai quật ra. Không có ấm áp, còn có thể nhóm lửa. Trong nhân tộc, cũng có chính là cao minh lang trùng, ý nghĩ cách chữa trị trong thời đại hắc ám sinh ra mới bệnh tật. Ở trong cục diện như vậy, phàm nhân sinh linh tuổi thọ tuy rằng rút ngắn rất nhiều, nhưng vẫn có không ít gian nan tiếp tục sống sót. Cố Tích Kim một đường tìm kiếm đi qua, mang đến quang minh, mang đến hy vọng, cũng chịu đến phàm nhân sinh linh cung phụng cùng kính ngưỡng. Giống như hắn, cũng không có thiếu. Chương 2875, công đức kim quang. Bầu trời một vùng tăm tối, nhưng đại địa lại bắt đầu thắp sáng từng viên một tinh, nếu là từ trong bầu trời nhìn lại phía dưới, phảng phất nhìn về phía đã từng tình không thế giới bình thường, lại dường như rơi từng viên một tỏa sáng quân cờ cự bản cờ lớn. Cứu viện phàm nhân tu sĩ đều biết, Thái Dương đối với phàm nhân mà nói, quan trọng nhất công năng chính là cung cấp quang cùng nhiệt. Bởi vậy, bọn họ ở trấn áp phàm nhân dung chuyển sau, cũng đều nghĩ tới Cố Tích Kim cách làm. Không có tiên ngọc chi tâm, liền dùng tiên ngọc, không có tiên ngọc hay dùng linh thạch, nếu không nữa thì còn có hỏa châu đá lựa loại hình hỏa thuộc tính vật liệu. Một ít luyện khí tu sĩ, càng là trực tiếp luyện chế ra đến đơn giản hỏa thuộc tính pháp bảo đến, đặt ở phàm nhân khu dân cư trung ương bên trong. Trong thời gian ngắn, tuyệt đối đại tiện phàm nhân nguy hiểm. Bất quá, cùng Cố Tích Kim một dạng, nhân tộc thánh vực quá to lớn, từng cái đi tới, bọn họ cũng không kịp. Một trận này hạo kiếp, đến hơn trăm năm sau mới rốt cục ổn định lại cục diện, không phải là bởi vì toàn cứu viện đến, mà là không cứu viện bên trên cơ bản đều chết rồi. Chết đi phàm nhân sinh linh, chỉ sợ ít nhất có hơn nữa. Cái này cụ thể số lượng, vô pháp phòng trừng. Hơn trăm năm sau, đại cục ổn định lại. Vụ. Một ngày này, hùng vĩ tiếng long long đột ngột đến, vang lên ở bên trong trời đất mỗi một góc, phảng phất thiên đạo cũng ở rên rỉ, lại phảng phất thiên đạo ông trời cũng thở phào nhẹ nhõm bình thường. Thanh âm này hầu như vang vọng ở Cần Thái Dương mỗi một nơi bên trong. Nương theo âm thanh đồng thời đến, còn có từng đạo kim quang dạng đồ vật hướng về phía dưới thẳng tắp rơi đến, mỗi một đạo rơi đi phương hướng đều đối ứng một cái tu sĩ. Mà kia đạo đạo kim quang, độ lớn không giống, tựa hồ có cái gì thuyết pháp, tràn ngập một loại thành kính thánh khiết, thuần túy hùng vĩ vậy mùi vị. Phía dưới tu sĩ, đầu tiên là xem ngơ ngác, cho rằng là cái gì khủng bố công kích được đến. Nhưng trong lòng đầu, tựa hồ lại có một âm thanh khác nói cho bọn họ biết, không muốn tránh, không nên hốt hoảng, không phải sợ, này không tên âm thanh, lệnh bọn họ chính là động không được chân, chỉ có thể ngơ ngác nhìn kim quang kia chạy xuôi qua đỉnh đầu. Vèo. Một tiếng rít vang bên trong, những kim quang kia trực tiếp chui vào những tu sĩ kia trong thân thể. Sau đó, liền lại không hề có một chút dị thường. Gấp gáp tu sĩ, vội vã cảm thụ lên, nhưng cũng không tìm được kim quang kia đi nơi nào, xem khắp cả trong thân thể, cũng không có tìm được, chỉ cảm thấy thân thể tựa hồ dị thường thoải mái, liền pháp lực vận chuyển đều nhanh thêm mấy phần. Mà vào giờ phút này, ở trên tòa đỉnh núi nhỏ nào đó, Cố Tích Kim nhắm mắt lại, một bộ say mê dáng vẻ. Hắn vừa mới cũng phải đến kim quang kia, hơn nữa kim quang kia vào thân thể của hắn sau, đang ở hóa thành mặt khác một nguồn sức mạnh, đó là tín ngưỡng lực lượng. Công đức kim quang. Ta liền biết, nhất định có cơ duyên, hy vọng Triều Tịch không bỏ qua. Cố Tích Kim lẩm bẩm lầu bầu. Xem ảnh một. Mà Dư Triều Tịch đây, giờ khắc này ở xa xôi một hướng khác trong bầu trời, Dư Triều Tịch đồng dạng đang nhắm mắt cảm thụ, tương tự là một bộ say mê dáng vẻ. Ngay ở vừa nãy, nàng cũng phải đến kia công đức kim quang rót vào, số lượng so với tu sĩ bình thường đến nhiều hơn nhiều, nhưng khoảng chừng cùng Cố Tích Kim gần như, ở hết thảy tu sĩ bên trong, xem như là nhiều, cũng có thể gặp hai người bọn họ nỗ lực. Sau một hồi lâu, Dư Triều Tịch mở mắt ra. Công đức kim quang tuy rằng vào thể, nhưng không có hóa thành tín ngưỡng lực lượng, ta còn phải làm sao? Như những kia bị ta đã cứu phàm nhân, sau đó cung phụng với ta, sẽ hóa thành tín ngưỡng lực lượng sao? Dư Triều Tịch cũng là lẩm bẩm lầu bầu. Trong đầu, hồi ức mọi người đối với sự chỉ điểm của nàng. Đáng giá nhất lấy làm gương, chính là Long Cẩm Y, Lục Túng Tiểu, Thương Ma Ha trải qua. Long Cẩm Y năm đó ứng trời chi mệnh, leo lên Hoàng Tuyển giới chủ vị trí thời điểm, cũng là từng chiếm được công đức kim quang. Nhưng mãi đến tận hắn khai sáng ra quỷ tu công pháp, mới đem những kia công đức kim quang hóa thành tín ngưỡng lực lượng. Mà Lục Túng Tiểu hai người, năm đó rời đi nhân tộc tu sĩ tiến tiểu thế giới tị nạn, cuối cùng có hay không công đức kim quang hạ xuống, chỉ có chính bọn hắn biết, bọn họ sau đó cũng không có truyền đạo, nhưng bởi vì những phàm nhân kia hương hỏa cung phụng, mà sinh ra tín ngưỡng lực lượng. Biết, nên. Nghĩ đến cuối cùng, Dư Triều Tịch gật đầu nói, trong mắt sáng lên quang đến, rốt cục cảm giác được chính mình đi càng xa hơn khả năng. Bất quá lần này đến giúp đỡ tu sĩ không ít, coi như ta bỏ khá nhiều công sức, muốn tụ tập lên đầy đủ luyện chế khí vận thần vật tín ngưỡng lực lượng, vẫn như cũ không biết đến năm nào tháng nào. Lại là cười khổ một tiếng. Lắc lắc đầu sau, tiếp tục tìm kiếm hướng về cần muốn trợ giúp phàm nhân. Yêu thú miệng đường nối nơi, lấy Lăng Tiêu Tử, Lý Quân Thực dẫn đầu, trước tiên chủ động sắp xếp môn nhân đệ tử đi hỗ trợ một ít tu sĩ, tương tự được công đức kim quang rót vào người. Rất nhiều tu sĩ, tuy rằng không rõ là món đồ gì, thì có ích lợi gì nơi, nhưng bản năng liền biết tiên đạo này tưởng thưởng chi vật, tuyệt đối không đơn giản, mỗi người là xem lại ao ước lại đố. Đó là vật gì? Lão phu nhớ mang máng, năm đó Hoàng Tuyển tứ đại tôn đang vị thời điểm, cũng có quá vật kia hạ xuống, cho tới có tác dụng gì, ta liền không rõ ràng rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi lên. Tăng Mộ Vũ, Tiểu Sư Sư, Chiết Phật Hoa, Phong Vãn Chiếu mấy người tiên thần chi thân, tự nhiên là thần sắc phức tạp, lộ ra vẻ suy tư đến. Mà Lăng Tiêu Tử, Lý Quân Thực đám người phục hồi tinh thần lại sau, lại là một mặt ý cười. Không quản như thế nào, khẳng định là chuyện tốt. Có người lặng lẽ hỏi hướng về thiên địch đám người, bọn họ cũng không nói ra được cái nguyên cớ đến. Đạo hữu, ngươi cùng Long Cẩm Y bọn họ, năm đó đều từng chiếm được kim quang này, có biết vật ấy đến cùng có tác dụng gì? Lăng Tiêu Tử lặng lẽ hỏi hướng về Phong Vãn Chiếu tiên thần chi thân. Phong Vãn Chiếu tiên thần chi thân nghe cười khổ một cái, nói rằng năm đó ta chỉ cảm thấy bị tẩy kinh phạt tùy bình thường, tu đạo tư chất khá hơn nhiều, linh đài cũng do không ít, sau càng lấy kim quang kia làm cơ sở, làm ra một hai môn uy lực không tầm thường phòng ngự thần thông đến, ngoài ra dường như liền không còn. Lăng Tiêu Tử nghe trong mắt tinh mang lẹ qua, cảm thụ chốc lát, lại hỏi vì sao ta bây giờ tìm không tới ánh sáng kia. Ta cũng không biết, hay là bởi vì quá ít đi. Phong Vãn Chiếu tiên thần chi thân cười hì hì. Lăng Tiêu Tử nghe vậy không nói gì. Nhân tộc cục diện ổn định dưới, nhưng có một người phát hiện sau, lại rất khó chịu, chính là vạn giới du tiên. Lão gia hỏa tự nhiên hy vọng chết càng nhiều người càng tốt, phát hiện những tiểu bối kia đang giúp nhân tộc ổn định cục diện thời điểm, hắn thậm chí còn làm thịt mấy cái. Nhưng cuối cùng, vẫn là ngừng tay, đường đường tổ cảnh tu sĩ, làm chuyện này, trước sau có chút quá mất mặt rồi. Đối với hắn mà nói, nghĩ tạo kiếp nhiều cơ hội chính là, không đề cập tới mọi người, lại nói Cố Tích Kim. Một hồi công đức việc làm thôi, tuy rằng được không ít công đức kỳ quang, nhưng đạo tâm của hắn cũng không có lộ xác, nói cách khác, còn phải tiếp đi tìm đạo tâm tứ biến cơ duyên. Cố Tích Kim cũng là bất đắc dĩ. Suy nghĩ thêm nhân tộc này chi địa, cùng trên đó sinh linh, sau đó còn không biết sẽ phát sinh ra sao quái lạ dị biến, lại một lần ở nhân tộc chi địa bên trong, tiếp tục cất bước lên. Chương 2876, Ma Đồng. Đại thiên thế giới này, lại một lần nữa bình tĩnh lại. Kia thôn phệ thế, có tu sĩ trấn thủ. Phàm nhân sinh linh, lại bị tu sĩ nghị trăm phương ngàn kế bảo tồn không ít xuống, đồng thời tựa hồ cũng trở lại trên quỹ đạo. Nhưng nguy cơ, vẫn như ma ảnh đi theo. Theo thời gian đi qua, yêu thú kia miệng đường nối, chính từng điểm bị oanh kích lớn lên. Cũng may mọi người thần thông uy lực tiến nhanh, tạm thời vẫn có thể phong tỏa trụ, nhưng thời gian dài, thực sự khó nói, mọi người thần thông khẳng định không thể vẫn tiến hoa xuống. Mà kế bá hạ binh lâm sau, đến nay cũng không có ra cái thứ hai hai bước nữa, thiên địch đám người cũng không có được đại loạt mắt xanh. Phàm nhân sinh linh địa phương bên trong cũng có nguy cơ. Đầu tiên chính là những kia đặt tiên ngọc, linh thạch, pháp bảo, hỏa diễm vật liệu, quả nhiên rước lấy tà ma tu sĩ mơ ước. Một khi bị cướp đi, vị trí phàm nhân chính là trọng rơi hắc ám cùng lạnh giá bên trong. Chuyện này nhiều sau, những kia vẫn còn tính chính phái tông môn, đơn giản phái ra đệ tử đi, canh giữ ở kia phụ cận, cuối cùng cũng coi như là miễn cưỡng bảo vệ hơn nữa. Thứ hai chính là phàm nhân lương thực nguy cơ. Nhìn từ bên ngoài, những tiên ngọc linh thạch kia sắc thực tỏa ra quang nhiệt, nhưng rốt cuộc cùng trước bốn mùa xoay chuyển, âm tình mưa tuyết hoàn thiện khí trời biến hóa là một dạng. Trước cũ lương thực hạt giống trồng xuống sau, đại diện tích tử vong, coi như miễn cưỡng sống cũng không cao sản, đánh ra đến lương thực liền no bụng đều gian nan. Ở dưới cảnh ngộ như vậy, phàm nhân chỉ có thể đi đào cỏ dại rau dại, đi săn thú. Này đào cỏ dại rau dại cũng là thôi, nhưng đi phương xa hắc ám trong núi săn thú, nguy hiểm quá to lớn, lại là không ít tử vong. Dị thường biến hóa khí hậu mang đến không chỉ là lương thực giảm thiểu, đã từng dùng để chống đỡ lấy canh cửi dâu gai chờ cây nông nghiệp, tương tự giảm sản lượng. Trong thời gian rất ngắn, nhân tộc phảng phất về nói ăn tươi nuốt sống thời đại bình thường. Hơn nữa, không biết làm sao thay đổi. Mà ở trong tình cảnh như vậy, cái gì tranh cấp thứ nhất hư danh tỷ thí, khẳng định cũng không còn. Bất quá Cố Tích Kim vẫn cứ nghĩ tới ra biện pháp, đã như vậy, vậy thì đi thành là tốt nhất thảo dược lang trung, trị bệnh cứu người, đi thành là tốt nhất võ đạo đại sư, trợ giúp phàm nhân cường thân kiện thể, đi săn gia thú, đi thành là tốt nhất nông gia tử đệ, cải tiến thu hoạch. Đường của hắn thay đổi. Trước là vì hư danh, tham gia chút nhìn như phong quang, lại hư đầu bà phiền tỷ thí. Hiện tại, lại tất cả đều là trợ giúp phàm nhân thực dụng chi học, càng thêm cước đạp thực địa lên. Chăn chọc các nơi gian, hóa thân từng cái thân phận, trở thành truyền kỳ. Không chỉ là Cố Tích Kim, những tu sĩ khác, đặc biệt là những kia từng chiếm được công đức kim quang tu sĩ, không ít cũng đang trợ giúp phàm nhân, giúp đỡ phàm nhân xoay chuyển cục diện. Nhưng bất luận là thiên ngọc, linh thạch, hay hoặc là pháp bảo loại hình đồ vật, chung quy không sánh được chân chính Thái Dương. Mà theo chúng tu giúp đỡ phàm nhân ổn định cục diện, phàm nhân số lượng cũng là lại một lần nữa tăng nhiều lên, mới nguy cơ cũng nương theo này tăng trưởng nhân khẩu, giáng lâm đến hắc ám nơi trần thế. Xem ảnh một, loạch xoạch, giữa ruộng lúa, liêm đao chỉnh tề vung thời gian, từ phương xa đỉnh núi chiếu rọi mà đến ánh sáng, đem mảnh này được mùa đất ruộng chiếu thăm thẳm rõ ràng. Cần lao đam phàm nhân rơi mồ hôi, thu gặt thành thục kê, kia mỗi một gốc đầu cành cây đều mang theo no đủ tu hạt. Bây giờ lương thực sản lượng so với trước kia đến đã là thật lớn tăng lên không ít. Đám phàm nhân tự nhiên là cao hứng, mà ánh mắt của bọn họ lại thỉnh thoảng nhìn về phía bên bờ một cái hướng khác, mang theo cực vẻ sùng kính. Cái hướng kia, một cái một thân áo bào trắng lao giả cao lớn, đứng ở bên ruộng, đưa tay ra, vuốt ve kia thua hạt, ánh mắt là không nói ra được vui mừng. Người lao giả này, tướng mạo tuấn tú, mắt sáng ngời, nhìn như giàn mua, cả người lại tỏa ra nồng nặc sinh cơ mùi vị, tinh thần đầu rất tốt. Không phải người khác, chính là hóa thân làm ông lao dáng vẻ Cố Tích Kim. Vì trợ giúp phàm nhân, cũng vì trợ giúp chính mình, hắn tự mình thâm nhập phàm nhân đồng ruộng, lần lượt đào tạo thời đại mới lương thực hạt giống, cuối cùng đem sản lượng một chút tăng cao lên. Hắn trợ giúp cho phàm nhân, bất quá, nhưng không có trợ giúp cho chính mình. Qua nhiều năm như vậy, đạo tâm của hắn khí tức cũng không có như cái gì động quá. Hô. Nghĩ tới đây, Cố Tích Kim cũng là khe khẽ thở dài. Nếu như con đường này cũng không thể thực hiện được, hắn còn có thể hướng về phương hướng nào bên trong đi tìm? Lần tiếp theo nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra trước, thậm chí là càng sớm hơn trọng yếu thời gian điểm bên trong, hắn còn có bao nhiêu thời gian có thể đi hoang phế? Đột nhiên, phát hiện cái gì, đột nhiên một cái quay đầu, nhìn về phía ánh sáng kia trô đến bên trong. Nơi đó, tựa hồ đột nhiên náo động lên, ồn ào tiếng đánh nhau mãnh liệt. Đốc đốc. Đang ở nhìn xa gian, lại có tiếng bước chân dồn dập từ trong phương xa tới gần lại đây. Rất nhanh, người đến tới gần, là cái dáng vẻ chất phát thanh niên hán tử, một đường chạy tới, thở hổn hển, đối mặt Cố Tích Kim, cũng không hành lễ, trực tiếp chính là mở miệng. Lão nhân gia đại sự, trong núi những ác nhân kia lại giết ra đến rồi, đang cùng bọn thủ vệ đánh tối bụi. Thanh chủ lo lắng sẽ liên lụy đến ngươi, khiến ngươi tạm thời chớ phải đi về. Thanh niên cấp hống hống nói, ta biết rồi. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Này bọn ác nhân, nói đến cũng là loài người, chỉ là năm đó phân tán trốn vào trong núi đi cố nhỏ nhân tộc. Cố Tích Kim đám người năm đó, khẳng định nhặt nhiều người thành trì trước tiên cứu, liền quên bọn họ. Những người này, cũng là ngoan cường, dĩ nhiên sinh tồn một ít xuống. Đương nhiên, nguyên lai nên là hạ sơn đến, tìm kiếm có quang chi địa trụ, không nghĩ tới những thứ này ra hỏa, tựa hồ phát sinh dị biến, các hậu duệ càng ngày càng tà ma lên, không còn hỉ quang, chỉ hỉ hắc ám, hơn nữa mua đến lương thực được mùa thời khắc, liền hạ sơn đến cướp đốt giết hiếp. Lấy Cố Tích Kim năng lực, đương nhiên có thể tùy tiện giết, nhưng tình huống nhưng phải nhiều phức tạp. Bên người thanh niên hán tử kia, thấy hắn đồng ý, cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt do dự một chút, lại lộ ra muốn nói lại thôi thần sắp đến. Còn có chuyện gì, nói đi. Cố Tích Kim từ tốn nói, không giận tự uy. Thanh niên hán tử nghe tâm thần run rẩy, cắn răng một cái, vẫn là nhỏ giọng nói rằng, sáng sớm hôm nay, trong thành lại sinh ra một cái ma đồng, mới vừa sinh ra, liền mọc ra răng nanh, lại lực lớn vô cùng, sinh ra sau, đem hắn suy yếu mẹ ruột, trước tiên cho cắn chết rồi. Cố Tích Kim nghe ánh mắt ngưng tụ lại. Phản tổ. Trong lòng hắn, như bay nhớ tới, năm đó bị Bạch phu nhân di chuyển đến ngoài gương trong gương phàm nhân tà ma, mơ hồ cảm giác được, này ma đồng thân thế, có thể tìm hiểu đến bọn họ. Hơn nữa tựa hồ không chỉ là phản tổ đơn giản như vậy, càng có một loại nào đó mới dị biến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lại muốn như thế nào giải quyết? Không tính quá xa trong thành, tiếng giết nổi lên bốn phía, lại có chiến hỏa bốc cháy lên, xem người cực lo lắng. Điền bên trong những tia thu gặt bách tính, tự nhiên đã sớm ngừng lại, kinh hoàng nhìn mấy lần sau, càng đồng thời cầm trong tay liêm đao, bảo vệ đến Cố Tích Kim bên người. Chương 2877, Kim Ô. Lão nhân gia chớ lo lắng, bọn họ nếu dám lại đây, chúng ta liều mạng cũng sẽ bảo vệ ngươi. Một người thanh niên nói rằng, những người khác cũng là dồn dập hét ra tiếng đến, tráng dũng khí. Mà bọn họ mặc dù là vóc người tráng kiện nông dân, nhưng mỗi người da thịt trắng đến dị thường, đó là lâu không tắm nắng duyên cớ, những tiên ngọc kia loại hình đồ vật, trước sau không phải chân chính thái dương. Mà trên thực tế, cứ việc đã một chút giải quyết lương thực, mới bệnh tật, gia thu tập kích các loại vấn đề, phàm nhân tuổi thọ, so với trước đến, vẫn là ít nhất ngắn khoảng một nửa, có thể sống đến 50 tuổi, đã xem như là cực cao thọ. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Trước hết đến kia chất phát hán tử, suy nghĩ một chút, lại nói, nơi này cũng không phải nơi an toàn, vậy không bằng chúng ta mặt khác tìm cái rừng cây dạng địa phương, trước tiên tránh một chút. Không cần rồi. Cố Tích Kim lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, bọn họ giết không nổi. Không có lý do gì, không có giải thích. Làm bên cạnh các nông dân, tự nhiên là bán tín bán nghi, tiếp tục khuyên vài câu sau, gặp Cố Tích Kim trước sau không chịu đi, đành phải thôi. Lại nói kia trong thành, giờ khác này đã rối bời một đoàn, gần phân nửa trong thành đều là đánh giết tiếng, cửa thành kịch liệt nhất. Trong đó một phương, mỗi người thân hình khôi ngô, ăn mặc gia thú, mang theo hoặc lang hoặc hổ mũ giáp dạng đồ vật, phảng phất sơn dã quái vật bình thường, vũ khí trong tay cũng là xương thú mài thành vậy đao phủ, sắc bén chỗ càng không thấp hơn đồng thau đồ sát. Động tĩnh ở giữa, ngoan độc tàn khốc, chiêu nào chiêu nấy lấy người chỗ yếu. Từng cái kia phảng phất quái vật nhân tộc, trong mắt càng là bắn mạnh ra dữ tợn muốn ăn thịt người vậy ánh sáng. Đối thủ của bọn họ lại là mỗi người sắc mặt trắng đến như tờ giấy dân chúng trong thành, có lẽ không bằng đối thủ hung ác, nhưng thân thủ lại vô cùng tốt. Phảng phất mỗi người luyện qua võ nghệ bình thường, xê dịch nhảy lên gian, né qua sự công kích của đối thủ, lại nhiều lần bắn trúng đối phương, quyền cước đao thương, chơi uy vũ vui vẻ. Nhìn kỹ lại, những quái vật kia vậy nhân tộc, vừa tựa hồ rất xui xẻo, tranh đấu thời gian, bên này cái trượt chân chi địa, bên kia bị không biết đâu bay tới gạch đập chúng. Trận chiến này vẫn kéo dài gần nửa canh giờ. Cuối cùng, quả nhiên là đối thủ thua, để lại đầy mặt đất thi thể sau, hốt hoảng trốn vào phương xa trong bóng tối. Bên này cũng chết một vài người, bất quá nhiều là già yếu, không thương căn bản. Thắng được sau trận chiến này, đám phàm nhân không có quá bi thương, tiếng hoan hô lên. Quả nhiên là chúng ta thắng. Ngoài thành ruộng đồng bên trong, những tên nông dân cũng hoan hô lên. Cố Tích Kim lại không cao hứng nổi, ở nhân tộc trên mặt đất, còn không biết có bao nhiêu như vậy trong thế giới hắc ám, dị biến ra tà ma nhân tộc, những thành trì khác phải như thế nào ngăn cản. Ngày hôm nay, thậm chí bao gồm trước có thể đỡ, toàn dựa vào Cố Tích Kim truyền xuống võ đạo chi thuật, còn có trong bóng tối bên trong trợ giúp. Hơn nữa không chỉ là như vậy, chính như kia tới báo tin hán tử từng nói, trong thành trong phàm nhân cũng đã bắt đầu sinh ra những kia thiên tính tà ác trẻ con, phảng phất năm đó trong gương tà ma bình thường. Xem ảnh một, đầy cõi lòng tâm sự, trở lại trong thành. Một đường lại đây, đều là sùng kính ánh mắt. Cố Tích Kim không để ý đến, ở đó báo tin hán tử dẫn dắt đi, tiến vào một chỗ có chút âm trầm vị trí. Hoa, hoa. Hai tử tiếng gào khóc từ trong chỗ sâu truyền đến, nghe lòng người đau tan nát cõi lòng. Cố Tích Kim chậm rãi bước mà vào, đi vào nơi sâu xa nhất bên trong, chỉ thấy nơi sâu xa nhất một cái nhà tù dạng hàng rào sắt trong phòng loạn trên cỏ, một cái bị máu bao bố bao bọc trẻ con đang khóc thút thít bên trong. Trẻ sơ sinh này, béo trắng, xem ra vô cùng đáng yêu, lại sinh hai hàng răng nanh, gào khóc thời gian, ánh mắt cực quái lạ nhìn bầu trời phương hướng, mang theo không nói ra được thâm độc cảm giác. Chính là hắn. Báo tin hán tử nhỏ giọng nói rằng, lại nói, thành chủ cũng không biết nên xử lý như thế nào, tạm thời quan ở đây, chờ ngươi lão đến quyết định. Ta biết rồi, ngươi đi đi. Cố Tích Kim từ tốn nói. Kia báo tin hán tử không người rời đi. Chờ hắn sau khi rời đi, Cố Tích Kim chậm gì gì tiến vào gian phòng đến. Hài Nhi kia nhận ra được hắn tới gần bình thường, một cái quay đầu nhìn lại, ánh mắt cực hung cực dọa người, phảng phất một cái bao bọc trẻ con thân thể quái vật bình thường. Cố Tích Kim tự nhiên là mặt không hề cảm xúc. Vèo. Thiện tay một chỉ điểm ra, chính là đem hắn làm ngất đi. Tiếp đó, chính là một tay rơi vào trên đỉnh đầu hắn, lực lượng thần thức đi vào trong thân thể của hắn, cẩn thận kiểm tra lại đến. Những năm gần đây, hắn hóa thân trong phàm nhân, có một cái thân phận, chính là lang trung, hơn nữa đem phàm nhân y thuật nghiên cứu đến vô cùng cao minh mức độ, ở một vài chỗ bên trong, thậm chí lưu lại y tiên truyền thuyết. Nhưng kiểm tra hồi lâu sau, nhưng là đầy mắt vẻ phiền muộn. Cùng cái khác ma đồng một dạng, hãy tìm không đến bất cứ dị thường nào. Nhỏ giọng lẩm bẩm lầu bầu. Lẽ nào thật sự chính là trời sinh? Tại sao biết phát sinh biến hóa như thế? Thái dương nát sau, đến cùng còn có món đồ gì theo nó đồng thời nát? Hay hoặc là chu thiên tinh hà bên trong sót lại sức mạnh nào, theo hắn đồng thời nát? Cố Tích Kim rơi vào thâm thúy suy tư ở trong. Ra nhà tù đến thời điểm, đã là trong một ngày vào buổi tối, cứ việc vào không vào đêm, đã không có khác nhau, phàm là người đều là buồn ngủ nghỉ ngơi. Cố Tích Kim lại là lặng yên mà đi, đi tới trong những ngọn núi kia kẻ ác chiếm giữ chi địa, tìm kiếm nổi lên bọn họ tà ác nguyên nhân lên. Thời gian liền là như vậy từng ngày trôi qua. Mà cuối cùng, cũng chỉ phát hiện những kia sinh sống trong bóng tối kẻ ác, tựa hồ trời sinh đối với mặt trái đồ vật, liền tràn ngập mê tín cùng nóng trông bình thường, lệnh mặc dù không tà, cũng tà lên. Quang minh không còn sao, hy vọng cũng không còn sao. Không nhìn thấy ô uế tà khí ở sinh sôi bên trong sao? Đây là Cố Tích Kim được duy nhất suy đoán. Nhưng hắn phải làm sao? Hắn có thể làm sao? Đảo mắt lại là nửa năm trôi qua, một ngày này, trong thành lần thứ hai sinh ra ma động, cũng may đám phạm nhân đã sớm chuẩn bị, không có làm hắn giết mình mẹ ruột. Cố Tích Kim đi lúc, khu nhà nhỏ kia bên trong ý nguyên là loạn, càng có hải tử tiếng khóc lên. Nhìn một phen sau, Cố Tích Kim lắc đầu đi ra, định rời đi.

hướng lên trời phóng đi cảm giác. Cố Tích Kim chậm rãi lắc đầu, thần sắc không nói ra được cay đắng. Rốt cuộc biết, ông trời nguyên lai vẫn đang nhắc nhở hắn, mãi đến tận hiện tại mới triệt để hiểu ra, vậy căn bản không phải cái gì tình không chi đạo, mà là một việc sứ mệnh. Nhưng sứ mệnh này không phải hắn muốn. Chỉ ít ngươi không thể muốn mệnh của ta, ta còn có vĩ đại giấc mơ muốn đi đuổi. Cố Tích Kim gầm nhẹ lên tiếng đến. Đã mơ hồ cảm giác được, chính mình cũng hóa thành thái dương, còn có đường sống sao? Hôn loạn gian, dĩ nhiên ngủ. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Cố Tích Kim phảng phất đã quên chuyện phát sinh ngày hôm qua bình thường, nên làm gì làm gì. Lại là đến vùng đồng ruộng, nhìn thu hoạch tình huống, hay hoặc là tìm tới trong thành làn chung, thảo luận quái lạ bệnh tật, hay hoặc là chuyển thụ mấy tay quyền cước cho trong thành người trẻ tuổi. Trong lời nói, phảng phất thường ngày. Bất quá, buổi tối lúc trở lại, Cố Tích Kim lại không nhìn bầu trời, cũng dường như Long Cẩm Y bình thường, trầm mặc như núi lên, sắc mặt tang thương tối tăm. Lại sau mấy tháng, trong núi kia kẻ ác lại một lần hạ sơn đến càn quét. Một trận này, càng là đại bại mà về, thử thương cực nặng nề. Mà buổi tối hôm đó, càng có ánh vàng loẹt loẹt bóng dáng giáng lâm, ánh kiếm bay lượn gian, đem bọn họ càn quét hết sạch. Mà cũng là từ một ngày này bắt đầu, Cố Tích Kim rời đi thành trì phàm nhân kia, tràn trọc các nơi, càn quét nổi lên trong những ngọn núi kia kẻ ác đến. Một chỗ, không ngừng không nghỉ. Thế giới hung hiểm này, phảng phất biến an bình lên. Nhưng Cố Tích Kim rất rõ ràng, phàm nhân cần, không chỉ là những thứ này. Bọn họ muốn chính là càng lâu dài an bình, muốn chính là con cháu của chính mình bên trong không xuất hiện nữa tà ma, muốn chính là càng khỏe mạnh thân thể, càng lâu dài tuổi thọ, muốn chính là càng nhiều lương thực, cho ăn no càng ngày càng nhiều đời sau. Bọn họ muốn chính là Thái Dương. Đó là hắn, đang trốn tranh sứ mệnh. A, cháy mau. Trong núi sâu tăm tối, tiếng kêu thảm thiết, điên cuồng mà lên. Nhưng mặc cho bọn họ làm sao chạy trốn, đều bị trên trời dưới đất mà đến kiếm khí màu vàng đất xuyên thủng thân thể, mang đi tính mạng. Một đất phần vụn thi thể, máu tươi ròng ròng thành sông. Cố Tích Kim một thân áo bào vàng, rơi vào những thi hài này trung ương trên đất, túi thấp đầu, ánh mắt tối tăm không gì sánh được nhìn, càng là không nói ra được chán nản. Ta đã giúp phàm nhân giết nhiều như vậy, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Trầm thấp âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra, ở trong núi vang vọng, không người trả lời. Tích Kim, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng mấy tức sau, chính là một đạo kinh hỉ thanh âm cô gái vang lên ở trong đầu. Chương 2879, gặp lại. Bạch. Trong tiếng xe gió, có người bỗng dưng mà tới. Một thân xanh biết váy dài, tô điểm phái hoa, vóc người hiểu điệu, cóng lấy cổ kiếm, ưu nhã tinh xảo khuôn mặt bên trong, đan dệt thiếu nữ cùng thiếu phụ vậy phong tình. Nhìn như nhu nhược, nhưng chỉ có cao minh tu sĩ mới biết thân thể của nàng cất giấu sức mạnh mạnh cỡ nào. Cố Tích Kim nghe tiếng xem ra, tối tăm không biết bao nhiêu năm trong đôi mắt, sáng lên khó được quang. Càng là Dư Triều Tịch. Hai vợ chồng tràn trọc các nơi, trợ giúp phàm nhân, hôm nay rốt cục gặp lại. Dắt tay bay đi sau, Cố Tích Kim rơi vào một cái sơn tuyền một bên, trực tiếp đi vào trong dòng sông, vốc lên nước rửa mặt lên. Dư Triều Tịch ở trên bờ nhìn, một đôi mắt đẹp ngưng tụ, rõ ràng cảm giác được chính mình phu quân không ở cái nào bình thường trong trạng thái, đây là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá Cố Tích Kim nếu là không nói, nàng cũng sẽ không vội vã truy hỏi, quá rõ ràng đối phương trong xương ngạo khí. Tiếng ào bên trong, sóng nước tung bay. Quá rồi sau một hồi lâu, Cố Tích Kim mới rốt cục rửa sạch sẽ cái gì bình thường, mang theo một thân nước, đi lên bờ đến, lại vận chuyển pháp lực, sấy khô hơi nước sau, mới đặt mông ngồi ở trên cỏ. Dư Triều Tịch đi tới, vô thanh vô tức, ngồi vào bên cạnh hắn, đầu dựa vào lão. Triều Tịch, ngươi ở nhân tộc bao lâu, giúp bọn họ bao nhiêu, trước Thái Dương mới vừa nát đi thời điểm, có hay không ra tay giúp đỡ, được công đức kim còn sao? Cố Tích Kim một chuỗi dài xin hỏi đến. Ta vẫn ở nhân tộc bên trong, ngược lại cũng giúp bọn họ một ít, Thái Dương mới vừa nát đi thời điểm, ta liền ra tay, cho tới công đức kim quan kia, ngược lại cũng được một ít. Dư Triều Tịch về nói, công đức kim quan kia có từng chuyển thành tín ngưỡng lực lượng? Cố Tích Kim lại hỏi, từ mấy chục năm trước đã bắt đầu rồi, bất quá số lượng lại không nhiều. Dư Triều Tịch cười nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt, định là có loài người bắt đầu cung phụng ngươi, ngươi tiếp ở nhân tộc dưới sự hỗ trợ đi, sẽ càng ngày càng nhiều, tín ngưỡng lực lượng cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Cố Tích Kim vui mừng vậy nói. Dư Triều Tịch cười cợt, không nói gì thêm. Cố Tích Kim cũng trở nên trầm mặc. Trầm mặc. Một hồi lâu lúng túng trầm mặc. Triều Tịch, ta rất dây dưa, ta rất thống khổ. Xem ảnh một. Quá rồi không biết bao lâu sau, Cố Tích Kim rốt cục lại mở miệng, đánh vỡ trầm mặc, giữa thần sắc là không nói ra được xa suốt cùng bất đắc dĩ. Đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Dư Triều Tịch hỏi. Cố Tích Kim lại trầm mặc một chút, chính là đem chuyện lúc trước cùng mình suy đoán, cảm ứng chờ chút, từng cái nói đến. Dư Triều Tịch nghe xong, tự nhiên cũng là sắc mặt đại biến, ánh mắt cực ngưng tụ lại đến. Tu sĩ hóa thân Thái Dương, tại sao có thể có chuyện như vậy? Cũng là không thể tin tưởng. Cố Tích Kim nghe cười khổ một cái, nói rằng, nghe tới xác thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng e sợ thật chỉ có như vậy, mới có thể làm trên trời xuất hiện mới Thái Dương. Dư Triều Tịch lặng lẽ suy tư. Người này, thật chính là người sao? Chính là ta. Cố Tích Kim gật đầu, nói rằng, không sợ thẳng thắn nói cho ngươi, ta hiện tại đều không dám ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cần vừa nhìn, liền có thể cảm giác được ông trời ở thúc ta, hắn ở liều mạng thúc ta, hắn ở thúc ta nhanh chóng đi hoàn thành việc này sứ mệnh. Tiêu tuyệt không phải ảo giác của ta, càng không phải cái gì ảo giác. Dư Triều Tịch nghe cũng là cao mày lên, lại hỏi, nếu như ngươi làm như vậy rồi, đến cùng có thể hay không chết? Ta nghĩ không ra bất kỳ bất tử lý do, ta một thân tinh huyết, ta một thân pháp lực, tất nhiên muốn trở thành Thái Dương mới này cội nguồn sức mạnh, ta đem trở thành một vật chết, vĩnh viễn treo ở trên trời. Cố Tích Kim chắc chắn nói. Vậy thì không thể đi. Dư Triều Tịch lập tức nói rằng, một phát bắt được tay của hắn. Lại nói, thế giới này, còn cần ngươi đi đối phó vạn giới du tiên, ta cùng Mạc Nhi, cũng không thể rời đi ngươi. Cố Tích Kim cười khổ không nói gì. Dư Triều Tịch gắt gao nắm lấy hắn, phảng phất lo lắng hắn hiện tại liền chạy bình thường. Ngươi e sợ còn không biết, Tuấn Mi đã từ vạn giới du tiên trong tay đào tẩu, hơn nữa đã đạo tâm tứ biến rồi. Bất quá dù vậy, chỉ sợ cũng cần ta cùng hắn đồng thời đối kháng vạn giới du tiên, mà chính ta cũng là không muốn chết. Triều Tịch, ta còn muốn cùng ngươi đồng thời đi chỗ đó không biết thần bí thần vực nhìn một cái. Cố Tích Kim thổ lộ tiếng lòng. Dư Triều Tịch nghe được cuối cùng, trong mắt thanh lệ chính là quần quận mà hạ xuống đến. Hai người kết làm đạo lữ cho tới bây giờ, vẫn là lần thứ nhất đối mặt chuyện như vậy, cõi lòng tan nát cảm giác lần đầu bốc lên. Vậy thì không muốn đi, phàm nhân sự tình còn chưa tới cùng đường mặt lộ thời gian, từ từ đi, luôn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết. Dư Triều Tịch lại nói. Cố Tích Kim thống khổ lắc đầu. Cái gì tuổi thọ, cái gì lương thực, cái gì bệnh tật loại hình sự tình, hắn cũng có thể không để ý, nhưng những tà ma kia sinh ra, tất có một ngày sẽ triệt để dao động phàm nhân thế giới, thậm chí khi bọn họ tu đạo sau, ở trong tu chân giới cũng sẽ làm nổ mới hạo kiếp. Mà chuyện này, Dư Triều Tịch không biết sao. Nếu như không biết, nàng cần gì phải thống khổ như thế, rõ ràng như thế cảm nhận được Cố Tích Kim dãy rủa, cảm giác được đến cuối cùng, hắn vẫn là đem làm ra một cái nào đó quyết định đến. Tuấn Mi bọn họ, thật đúng là hại khổ ta rồi. Đến cuối cùng, Cố Tích Kim một tiếng đại thán. Ta nguyên bản chỉ muốn làm cái tự do tự tại tán tu, thậm chí là làm cái tà phái tu sĩ, những người này lại đem ta hướng đường ngay bên trên kéo, cái gì cứu thế sự tình đều gọi lên ta, làm ta hiện tại nghĩ về không thể quay về rồi. Thở ngắn than dài. Mặc dù ở bi thương bên trong, nghe được này quái lạ lời, Dư Triều Tịch vẫn là không nhịn được khỏe miệng móc một thoáng. Bất quá, lập tức liền là trong mắt sáng ngời, nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, Tuấn Mi, nhưng là có phục sinh thủ đoạn, ngươi có thể trước tiên học hắn môn thủ đoạn kia, sớm làm thủ đoạn này bố trí, lại hóa thân làm Thái Dương. Dư Triều Tịch nói rằng. Nhưng hắn bây giờ, người ở quê hương của không nơi đó, cướp thời gian tìm hiểu khai thiên đại thần để lại, ta không thể bởi vì ta không muốn chết, liền đem hắn cứ gọi trở về. Cố Tích Kim nói rằng. Vậy thì tìm Tiểu Mạn, tìm Lê Hoa, tìm Bất Hối bọn họ, vẫn không tin hắn, chưa hề đem tu luyện pháp môn truyền xuống. Dư Triều Tịch lập tức nói rằng. Cố Tích Kim nghe vậy, không có phản bác nữa, trong mắt sinh ra mấy phần hy vọng đến. Tốt, ta lập tức trầm thủy tinh nguyên đi. Hơi suy tư, chính là trọng trọng gật đầu nói rằng. Ta cùng ngươi đồng thời trở về. Không, ngươi lưu lại, tiếp giúp phàm nhân. Không, ta muốn cùng ngươi đồng thời trở về, trong phàm nhân còn có rất nhiều tu sĩ đang giúp đỡ. Hơn nữa hiện tại hỗ trợ không phải giữa các tu sĩ đánh nhau, cùng thực lực cảnh giới không lớn bao nhiêu quan hệ, thông tuệ điểm tiểu bối, chỉ cần có tâm, làm không thể so với ta kém. Dư Triều Tịch cũng là cực kiên trì, cảm giác được Cố Tích Kim cùng nhau thời gian, khả năng đã không nhiều, cái gì tín ngưỡng lực lượng sự tình, cũng có thể trước tiên thả một chút. Cố Tích Kim thấy nàng kiên trì, đành phải do nàng, hai vợ chồng chính là lập tức lên đường, chạy về Trầm Thủy Tinh Nguyên đi. Chương 2880, trung quy phải thử một lần. Một đường bay lượn, trên đường lại không để ý tới bất cứ chuyện gì. Một ngày này, hai người rốt cục chạy về trong Trầm Thủy Tinh Nguyên. Di Sơn Kiếm Đế cùng Tử Kim Kiếm Đế hai người này vẫn ở trong Trầm Thủy Tinh Nguyên tu luyện, biết bản tôn bên kia tin tức sau, cùng đi ra quan đuổi tới, nếu là hóa thân làm Thái Dương, bọn họ một phần kia sức mạnh, chỉ sợ cũng là thiếu không được. Mà Dương Tiểu Mạn cùng Loạn Thế Đao Lang vẫn đang trùng kích bước thứ ba, trời sắp xuống, không nên quá nhiễu, may là còn để lại một tôn tiên thần chi thân. Phong Vũ Lê Hoa ở bên ngoài tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên, tương tự để lại một tôn tiên thần chi thân ở. Rất nhanh, mấy người chẳng chán. Cố Tích Kim đem sự tình vừa nói, Dương Tiểu Mạn cùng Phong Vũ Lê Hoa tiên thần chi thân, cũng là cảm thấy khó mà tin nổi. Kêu bản tôn khôi lỗi thuật, Tuấn Mi xác thực từng dự định dạy cho bản tôn, nhưng bọn họ lúc đó vội vàng những chuyện khác, hơn nữa vật liệu ít ỏi, cũng không có học, bất quá, ta lại biết hắn là từ ai nơi đó học được, các ngươi chờ một chút, ta tìm người lại đây. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân, nói nhanh, lại là đi ra cửa. Chén trà nhỏ thời gian sau, mang theo một cái lại cao vừa gầy, nhỏ chân gầy yếu, phảng phất cây gậy trúc bình thường, rồi lại đừng có mấy phần dị tộc phong tình nữ tu đến. Không phải người khác, chính là bây giờ khôi lỗi tộc tộc trưởng Hàn Linh, nữ tử này năm đó, đối với Phương Tuấn Mi còn rất có quá mấy phần tình ý. Mà nàng bây giờ, cũng đã là linh tổ một bước cảnh giới, khôi lỗi tộc ôm đúng rồi bắt đuổi. Cố Tích Kim lại đem mình muốn học bản tôn khôi lỗi thuật sự tình nói một thoáng, càng cặn kẽ nguyên nhân không có nhiều lời, cuối cùng lại nói, đạo hữu, ta nghe Tiểu Mạn nói, Tuấn Mi năm đó đã nói, hắn là có thể lại chuyển cho hai người, nhưng hắn đến nay không có chuyển, như hắn trở về, chắc chắn sẽ không keo kiệt chuyển cho ta. Nhưng ta nếu là trực tiếp xin ngươi tương truyền, liền sẽ không trắng chiếm quý tộc tiện nghi, định sẽ làm ra bồi thường, ta cũng hứa hẹn, không nữa sẽ chuyển cho bất luận người nào. Bằng phẳng. Hàn Linh tự nhiên biết Cố Tích Kim đã là ba bước tu sĩ, có thể cùng hắn giao hảo, tuyệt không có từ chối đạo lý. Nhưng nghe vậy sau, nhưng là cao mày lên. Tiền bối, không phải ta không muốn, nhưng luyện chế bản tôn khôi lỗi, trừ bỏ cuối cùng dùng đến sinh tức chỉ như vậy bảo bối ở ngoài, còn cần cái khác cực phức tạp hơn khôi lỗi vật liệu, ngươi e sợ rất khó tìm tề. Hàn Linh nói rằng, sinh tức chỉ sự tình, ngươi không cần lo lắng, những tài liệu khác, các ngươi trong tộc lẽ nào không có sao? Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân hỏi. Hàn Linh nghe vậy cười khổ. Bản tôn khôi lỗi thuật là bộ tộc ta cao nhất mật thuật, sử dụng vật liệu vô cùng hiếm có cùng hà khắc, trong tộc ta vốn là xác thực có vài phần, nhưng Phương Tiền bối năm đó lập tức liền muốn đi rồi 3 phần, mà còn lại mặt khác 2 phần, những năm gần đây đã bị ta cùng mặt khác một vị trưởng lão luyện chế thành bản tôn khôi lỗi, trong tộc bây giờ chỉ còn một điểm không hoàn toàn vật liệu. Vậy thì đi tìm, ngươi liệt cái tờ khai đi ra, chúng ta phái người đi ra ngoài tìm. Dư Triều Tịch lập tức đi tìm. Hàn Linh gật gật đầu, lại quét mấy người một mắt, nhạy cảm nói, tìm tự nhiên là có thể tìm, nhưng ta nhìn các vị tiền bối thân sắc, tựa hồ rất gấp. Xem ảnh một. Mấy người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau một mắt, gật gật đầu. Có bao nhiêu gấp? Hàn Linh lại hỏi. Cố Tích Kim nói, ngươi muốn nói cái gì, liền nói thẳng đi. Hàn Linh gật đầu nói, mỗi một vị bản tôn khôi lỗi đều chỉ có thể do người sử dụng chính mình luyện chế ra đến, nói cách khác, tiền bối đầu tiên muốn học bản tôn khôi lỗi thuật mới được. Ta nhớ tới, Phương tiền bối ở đây trên đường, đã xem như là cực có thiên phú, lại có bộ tộc ta dốc lòng chỉ điểm, cùng không gián đoạn cung cấp lượng lớn vật liệu cho hắn làm thí nghiệm, cũng bỏ ra gần thời gian vài năm mới học thành. Lời vừa nói ra, mỗi người vẻ mặt nghiêm túc lên, đã quên còn có này một mảnh vụn. Không được, quá dài rồi. Cố Tích Kim căn bản không nghĩ nhiều, lúc này chính là lắc đầu. 10.000 năm a. Phàm nhân cũng không biết sinh sôi bao nhiêu đời, sinh ra bao nhiêu tả ma hậu bối đến rồi. Vậy thì không có biện pháp, người bên ngoài là tuyệt đối không thể thế hắn luyện chế ra đến. Hàn Linh nói rằng. Cố Tích Kim sắc mặt càng ngưng. Hắn đối với mình tu đạo năng khiếu, từ trước đến giờ là cực có tự tin, nhưng với khôi lỗi thuật, trước căn bản không hề có một chút trải qua, chớ đừng nói chi là tự tin có thể so sánh Phương Tuấn Mi học càng nhanh hơn. Có lẽ, trong ngộng của ta thế giới, có thể giúp ngươi tiết kiệm không ít thời gian. Phong Vũ Lê Hoa tiên thần chi thân, đột nhiên mở miệng. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều trong mắt sáng ngời lên, phải biết lần trước nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra trước, Cố Tích Kim liền từng ở trong thế giới trong ngộng, đoạt thời gian ngộ quá đạo, Phương Tuấn Mi, Quân Bất Ngữ, cũng có quá như vậy trải qua. E sợ không có đơn giản như vậy. Cố Tích Kim suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu nói, khôi lỗi chi đạo tu luyện, rốt cuộc không phải bình thường thần thông cảm ngộ, cần đại lượng khôi lỗi vật liệu không ngừng thử nghiệm, tâm thần của ta có thể đi vào đến ngươi trong thế giới trong ngộng, nhưng những khôi lỗi kia vật liệu đều là không mang vào đi, không thể chỉ dựa vào không tưởng liền tiến bộ. Lời vừa nói ra, kia Hàn Linh trước tiên gật gật đầu, tuy rằng không biết trong ngộng thế giới là cái thứ gì, nhưng nghe tên, mơ hồ cũng có thể đoán được mấy phần. Vẫn là thử một lần đi, Tích Kim. Dư Triều Tịch ôn nhu nói, nói không chắc ngươi ở khôi lỗi chi đạo bên trên có thiên phú cực cao. Mấy người khác cũng là tha thiết nhìn tới. Bất luận xuất phát từ cái gì lập trường, đều không hy vọng Cố Tích Kim thật ngã xuống rồi. Tốt, vậy ta liền thử xem. Cố Tích Kim lại suy nghĩ một chút, rốt cục gật đầu đồng ý, lại hướng Hàn Linh nói, ngươi lập tức dạy ta, cho tới thiếu hụt bản mệnh khôi lỗi vật liệu, tạm thời không cần vội vã đi tìm, chờ ta thử nghiệm xong lại nói. Hàn Linh gật đầu đồng ý. Đã cảm giác được, Cố Tích Kim muốn phóng một hồi đáng sợ hung hiểm, trong giới tu chân, là lại phát sinh cái gì nguy chuyện khó sao? Mọi người rời đi. Hàn Linh lúc này ngay ở này nghị sự đại điện bên trong giáo lên, từ cấp thấp nhất đến cấp cao toàn truyền, trừ bỏ bản tôn khôi lỗi thuật tạm thời không đổi. Sau đó, chính là do Phong Vũ Lê Hoa tiên thần chi thân mang Cố Tích Kim nhập ngộng, để hắn ở trong thế giới trong ngộng tìm hiểu. Thời gian quá nhanh chóng, chỉ khoảng chừng hơn 100 năm sau, Cố Tích Kim chính là tỉnh lại, trở lại trong thế giới hiện thực. Từ cấp thấp đến cấp cao phương pháp tu hành, ta cũng đã tìm hiểu hơn nữa, hiện tại liền xem thực tế thao tác, nếu như không có vấn đề, nói rõ thật sự có dùng. Cố Tích Kim nói rằng. Phong Vũ Lê Hoa tiên thần chi thân gật gật đầu. Lại là tìm đến Hàn Linh, ngay ở nàng sát hoạch bên dưới, Cố Tích Kim tại chỗ chế tác lên khôi lỗi đến. Trúc chim, người giấy, thạch khôi lỗi, thủy tinh hổ, từng cái khôi lỗi bị Cố Tích Kim chế tác được, lại trông rất sống động vậy vũ động lên. Phong Vũ Lê Hoa tiên thần chi thân xem vui vẻ gật đầu. Nhưng Hàn Linh cái này kém xa bọn họ tu sĩ, nhưng là mặt không hề cảm xúc, ánh mắt bình tĩnh thâm thúy, phảng phất căn bản không lọt mắt loại tầng thứ này bình thường. Thời khắc này, cũng như Tống Xá Đắc với con đường luyện đan, Cao Đức với bói toán chi đạo bình thường, cả người tỏa ra một đạo đại tông sư vậy phong thái. Chương 2881, ta cũng có thể việc nghĩa chẳng từ nan. Đùng đùng, Cố Tích Kim hai tay triển khai nhanh chóng, đông nhiên thả ra hỏa diễm, bá liệt không gì sánh được đem từng loại vật liệu hòa tan ra, đông nhiên lại là ôn hòa như nước, nhắn nhủi không gì sánh được đem không giống vật liệu liên tiếp lại. Tình cờ cũng có dừng lại, hơi cân nhắc, thần sắc cực chăm chú. Trên thực tế, xuất quan đến sau, hắn còn hỏi cũng chưa từng có hơn 100 năm này đến tình huống, phảng phất mới vào tông môn bình thường, toàn bộ tinh thần dốc vào chuẩn bị một trận này sát hạch. Bên cạnh Hàn Linh, xem mặt không hề cảm xúc. Thân là bản thân liền chủng tộc thiên phú am hiểu khôi lỗi chi đạo khôi lỗi tộc người, lại là khôi lỗi tộc bên trong khó gặp thiên tài, Cố Tích Kim có bất luận cái gì biểu hiện, e sợ đều không thể làm nàng quá kinh ngạc. Thời gian từng điểm đi qua. Thời khắc này, lại là một cái dáng vẻ cực quái lạ khôi lỗi chế tác được, hơn nửa thân thể là màu đen báo cát, chỉ ở mặt ngoài có hai khối thủy tinh dạng đồ vật làm mắt, ở trong chỗ sâu có mấy cây bạch ngọc cốt làm cái giá dạng, cùng một đoàn cực loạn vậy màu lam sợi tơ đồ vật, tỏa ra phàm thuế sơ kỳ tu sĩ khí tức. Khôi lỗi này cực có mấy phần linh tính, sau khi hoàn thành chuyển động báo cắt đầu, ánh mắt lạnh lẽo, phảng phất đang tìm kiếm mục đích, lúc nào cũng có thể sẽ lao ra chiến đấu bình thường. Cố Tích Kim tựa hồ rất hài lòng,

nhưng lại có mấy cái tu sĩ biết, vì thắng lợi cuối cùng, những người này đang yên lặng trả giá bao nhiêu đánh đổi, liền như Phương Tuấn Mi kia vô số trả giá bình thường. Chân đạp đột quang, rong chơi với trong sân dã. Cố Tích kim áo bảo vàng đồng bền, tâm thần cũng có chút trôi nổi đồng bền, không nói ra được bình tĩnh, lại không nói ra được muốn rời xa cái này trần thế bình thường. Trong lúc hoảng hốt, chính là muốn nổi lên chính mình đụng với thiên hà đạo nhân lúc, lần thứ nhất bước lên ánh kiếm của hắn, bị hắn mang theo qua lại phía chân trời, rong chơi với trong thiên địa chấn động. Thân ảnh nho nhỏ, nhìn xuống phía dưới sơn hà đại địa, ở trên kiếm kia run rẩy. Không phải sợ hãi, không phải kinh hoàng, mà là hưng phấn, là không kìm nén được muốn hoan hô đi ra hưng phấn, là đột nhiên mở ra một cánh cửa, nhìn thấy một thế giới khác vậy mừng như điên. Phảng phất chính mình từ nhỏ nên trở thành người như vậy, đi làm chuyện như vậy bình thường. Thời khắc này, trước mắt trong thế giới, tựa hồ lại xuất hiện cái kia còn nhỏ chính mình. Cố Tích kim ánh mắt ngơ ngác xem hướng về phía trước bên trong, hôn nhưng đã quên trong bầu trời từng cái hướng hắn hành lễ tiểu bối. Đứa bé kia nắm lấy thiên hà đạo nhân quần áo tay nhỏ, đang run rẩy. Đứa bé kia lén lút nhìn hướng phía dưới thiên địa trong đôi mắt có sáng sủa quang lập lòe. Đứa bé kia, trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên. Này lâu không gặp một màn, ở Cố Tích kim trước mắt, không ngừng lặp đi lặp lại, mang theo một loại nào đó khó mà tin nổi lực xung kích lượng bình thường, chấn động tâm thần của hắn. Không sai, chính là một khắc đó, ta lập xuống muốn bay lên đám mây, bay càng cao hơn, trở thành trong thiên địa này, sắc sỡ lóa mắt nhất tồn tại lợi thể. Cố Tích kim lẩm bẩm lên tiếng đến. Đứa bé kia, bay về đàng trước đến, cùng hắn bây giờ, từng điểm trọng hợp lại, phảng phất quá khứ hiện tại, hai cái thế giới trùng điệp đến cùng một chỗ bình thường. Kia lâu không gặp sơ tâm cảm giác, ở Cố Tích kim trong lòng, điên cuồng dâng trào, phảng phất mãnh liệt biển rộng bình thường, làn sóng cuồn hất. Muốn bay lên đám mây, muốn bay càng cao hơn, muốn trở thành trong thiên địa này, sắc sỡ lóa mắt nhất tồn tại. Hào hiệp như Cố Tích kim, trong lúc vô tình, song quyền nắm chặt, lại có nhiệt lệ muốn quần quận mà dưới cảm giác đến. Mà trên người hắn, kia tìm kiếm rất nhiều năm, cũng không có động tới tam biến đạo tâm khí tức, đống nhiên hiện lên, lại lan lột, hướng về chỗ cao bên trong bốc cháy lên. Đây là Cố Tích kim lập tức phát ra, ánh mắt chấn động, bóng dáng lập dừng lại. Xem ảnh một. Làm sao rồi? Cố Tiền Bối đạo tâm khí tức ở hướng lên trên tiêu đốt, hắn muốn đạo tâm từ biến. Hắn đến cùng cảm ngộ cái gì? Phu cận tu sĩ cũng là rất nhanh phát ra, mỗi người lộ ra gặp quỷ vậy khiếp sợ thần sắc đến, cũng ngừng lại, khe khẽ bàn luận lên. Tự nhiên cũng là đầy mắt ước ao cùng vẻ chờ mong. Động tĩnh này, hầu như là như bay lan tràn hướng về trong phương xa, rước lấy càng ngày càng nhiều tu sĩ, ánh mắt thần thức xem ra, muốn tận mắt chứng kiến một hồi trong truyền thuyết đại tạo hóa. Nhưng rất nhanh, mọi người thần sắc chính là chuyển thành vẻ thất vọng. Cố Tích kim trên người, kia hướng lên trên tiêu đốt đạo tâm khí tức, ở không một lúc sau, chính là yếu đi xuống, lại một lần nữa bình tĩnh lại. Hô. Chỉnh tề tiếng thở dài vang lên ở phụ cận. Cố Tích kim phục hồi tinh thần lại sau, cũng là cười khổ lắc đầu. Không để ý đến mọi người, tiếp tục bay đi, rất nhanh, tiến vào trong một sơn cốc nhỏ. Bên trong thung lũng, có phòng ốc 5, 6 gian, phân tán các nơi, cây tử đằng treo đầy, sinh thú rậm rạp, lại thanh tịnh ưu nhã. Cố Tích kim từng gian đảo qua, cuối cùng, đi tới tay trái mặt bên phương hướng, nhất chỗ rửa vách một gian kia, xúc động cấm chế. Quá rồi sau một hồi lâu, cửa phòng mở ra, đi ra một cái mũ vàng tóc trắng lao đạo đến, chính là Thiên Hà đạo nhân. Lão gia hỏa vẫn đang trùng kích nhân tổ hai bước, ngày hôm nay bị miễn cưỡng đánh gãy. Tích Kim, xảy ra chuyện gì rồi? Chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm giác được chính hắn một kiêu ngạo nhất đồ đệ, trong lòng cất giấu đại tâm sự. Đi vào lại nói. Cố Tích Kim cười lặng lẽ. Tiến vào phòng đến, Thiên Hà đạo nhân nhiệt dâng trà nước, tự tay cho Cố Tích Kim rót một chén. Tích Kim, ta là đã kém xa tít tắp ngươi, bất quá tu đến ngươi bước đi này, lại trải qua nhiều như vậy, chính là ngây thơ sụp xuống, cũng không cần như thế tâm sự nặng nề chứ. Thiên Hà đạo nhân ung dung vậy nói. Cố Tích Kim nghe lại nở nụ cười. Suy nghĩ một chút, liền nói, sư phụ, ngươi có nghĩ tới hay không, có một ngày, ta sẽ trở thành Tuấn Mi cùng Cẩm Y người như vậy. Ta rõ ràng cùng bọn họ không giống nhau. Bọn họ là loại người nào? Thiên Hà đạo nhân hỏi ngược lại. Vì, người không liên quan, cũng đồng ý đem tính mạng của chính mình, không thèm đến xỉa loại người như vậy. Cố Tích Kim về nói, âm thanh trầm thấp mấy phần. Thiên Hà đạo nhân nghe trong mắt tinh mang lóe lên, hơi trầm âm, liền cười nói, Tích Kim, ngươi còn có nhớ hay không, ta đem ngươi từ phàm nhân gian mang đi, đi hướng Đảo Nguyên kiếm phái một ngày kia. Tự nhiên nhớ tới. Cố Tích Kim nở nụ cười, ngay ở vừa nãy, hắn còn nghĩ tới đến đây. Một ngày kia, nhà ngươi bị diệt môn, chỉ có ngươi cùng một người làm hài tử, bởi vì rất sớm từ cửa sau lén lút chạy ra ngoài chơi, tạm thời tránh thoát một kiếp. Thiên Hà đạo nhân sâu xa nói đến. Bất quá sau đó truy binh hãy tìm bên trên các ngươi, người hầu kia hài tử, vì cứu ngươi, bị bọn họ giết, sau đó, ngươi tượng phát điên bình thường, vung vậy đoạn kiếm, triển khai từ người trong giang hồ nơi đó học được thô thiện võ thuật, cùng bọn họ đánh, muốn báo thù cho hắn. Có việc này sao? Cố Tích Kim âm thanh bắt đầu run rẩy lên, ánh mắt càng run rẩy. Ta đều đã quên, chỉ nhớ rõ sau đó, ta giẫm ánh kiếm của ngươi, bay ở trên trời, bay rất cao rất cao. Lại nói một câu, âm thanh càng ngày càng run rẩy, lại là một tấm còn nhỏ mặt, bắt đầu nổi lên trước mắt đến, bắt đầu còn có chút mơ hồ, dần dần rõ ràng lên. Lần này, không còn là chính hắn, mà là một người khác. Khuôn mặt trẻ thơ kia, tương tự là nhìn Cố Tích Kim, cười đến trời thật, nhếch ra hai hàng hàm răng đến. Thiếu gia, ngày hôm nay đi đâu chơi? Thiếu gia, thủ cửa sau Vương Tam, ta lặng lẽ nhét vào mấy cái tiền đồng cho hắn, đem hắn quyết định, chỉ cần bữa trưa trước trở về liền được. Thiếu gia, ngươi chậm một chút đi, chờ ta. Từng câu âm thanh ở Cố Tích Kim trong đầu vang vọng lên, càng lúc càng lớn, dường như muốn đem hắn này vô số năm lãng quên sự tình trả lại hết cho hắn bình thường. Cuối cùng hóa thành một tấm ngã vào trong vũng máu khuôn mặt, là hắn, chính là hắn, thật sự có cái bị chính mình lãng quên rất nhiều năm người. Cố Tích Kim song quyền lại một lần nữa nắm lên, lại một lần run rẩy lên, viên mắt nhanh chóng chuyển đỏ, trước nhìn xuống không có rơi xuống nhiệt lệ, rốt cục quần quận mà hạ xuống đến. Chương 2883, Tống Tĩnh. Cố Tích Kim hiếm thấy không cách nào khống chế chính mình, hắn sớm đã quên đi rồi người hầu kia hài tử, ta vì sao lại đã quên hắn? Cố Tích Kim trong lòng hỏi mình, lập tức liền chính mình có đáp án, bởi vì hắn muốn truy cầu thiên đạo đại đạo, vì giấc mộng của chính mình cùng truy cầu, vì càng chăm chú cùng chấp nhất, hắn chủ động chọn 96 chọn quên những thứ đó, quên người hầu kia hài tử, quên mất những kia không cần thiết tình cảm, trở thành một hành sự tùy tâm, càng tự do tự người của ta. Nguyên lai, ở sơ tâm sau lưng, còn có một cái khác ta. Lẩm bẩm lên tiếng nữa, Thiên Hà đạo nhân đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau một hồi lâu, Cố Tích Kim rốt cục dần dần bình tĩnh lại, trong mắt thế giới nhưng là càng thêm trở nên thâm thúy. Tích Kim, ta thưởng thức một lòng cầu đạo ngươi, cũng thưởng thức cái kia vì người hầu hài tử rút kiếm chiến đấu ngươi, bất luận ngươi làm ra quyết định gì, ta đều sẽ không kinh ngạc, bởi vì kia đều là vốn là ngươi, bọn họ xưa nay liền không xung đột. Thiên Hà đạo nhân nói rằng. Cố Tích Kim nghe vậy, lắc đầu nở nụ cười, trong ánh mắt rộng rãi không ít, lau một cái trên mặt nước mắt, nói rằng, ta vẫn là đem cái kia ta tiếp ẩn đi đi, miễn để Cẩm Ý cùng Tuấn Mi bọn họ biết rồi chuyện cười. Thiên Hà đạo nhân nghe cười ha ha. Đến nơi này, Cố Tích Kim rốt cục nói tới chính sự đến. Nay vừa nói, với Thiên Hà đạo nhân, liền phảng phất là trời long đất lở bình thường, lao ra hỏa cũng là trầm mặc lên, sau một hồi lâu, hai người mới lần thứ hai tán gẫu lên. Đơn giản là cáo biệt lời nói. Thiên Hà đạo nhân đã có cái thứ hai cực phẩm tiên thiên linh bảo, Cố Tích Kim cũng thực sự không có cái gì có thể đưa, liền cùng hắn nói một chút hai bước nửa sự tình. Sau đó, liền không còn. Chăm sóc Cố Mặc Nhi chuyện như vậy, căn bản không cần đặc ý bàn giao. Ra cửa sau, Cố Tích Kim đi đến. Phía sau Thiên Hà đạo nhân, khắp nơi thất vọng. Lão phu đắc ý nhất một cái đệ tử a. Trong lòng một tiếng đại thán. Cố Tích Kim làm xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ không kinh ngạc, nhưng tuyệt không có nghĩa là hắn liền bởi vậy cam lòng, nhưng không muốn thì phải làm thế nào đây đây. Gặp qua Thiên Hà đạo nhân, lại đi gặp Tinh Trầm Tử người sư phụ này. Lão gia hỏa bản tôn chi thân, trên thực tế không ở trong Trầm Thụy Tinh Nguyên, ở bên ngoài tìm kiếm hắn hai bước nửa cơ duyên, hoặc là truyền hắn làm ra đến mới con đường tu luyện đây. Xem ảnh một. Lúc này ở lại chỗ này, chỉ có một tôn tiên thần chi thân, Khô Hải đạo nhân. Vẫn là năm đó Phương Tuấn Mi đưa Khô Hải Lạn Thạch Xích chém ra đến. Hai người thầy trò tình nghĩa, so với cùng Thiên Hà đạo nhân đến, liền muốn nhạt hơn nhiều. Không có nhiều như vậy chuyện xưa có thể hồi ức, nói thẳng ra bản thân đem chuyện cần làm đến, Khô Hải đạo nhân nghe xong, tự nhiên cũng là khiếp sợ. Ta cũng không biết lão già hiện tại ở nơi nào, liền không đi tìm hắn, muốn nói với ngươi một tiếng, liền coi như cùng hắn nói lời từ biệt. Cố Tích Kim cuối cùng nói rằng. Khô Hải đạo nhân khẽ gật đầu, vấn đạo, thật không nghĩ ra biện pháp tới sao? Nhất định sẽ chết sao? Không có phục sinh chi thuật sao? Nên chết đi. Cho tới cái khác, đã nghĩ tới, ta cũng không nghĩ ra được rồi. Cố Tích Kim nói. Khô Hải đạo nhân đã từ lâu bị Cố Tích Kim vượt qua, tự nhiên là càng không nghĩ ra biện pháp đến, không biết còn có thể hỗ trợ cái gì. Suy nghĩ một chút nói, tiểu tử, bản tôn một đời, cũng từng tu qua cái khác đồ đệ, nhưng cuối cùng chỉ còn ngươi một cái, hắn cùng ngươi quan hệ, có lẽ không bằng ngươi một cái khác sư phụ thân cận, nhưng ngươi vẫn là hắn, kiêu ngạo nhất đồ đệ. Cố Tích Kim gật gật đầu. Có này một lời, là đủ. Ra tới cửa, lại đi hướng về gian thứ ba phòng ốc. Mở cửa chính là cái một thân xanh trắng kình hình dáng thanh niên nam tử, thân hình cao to, khỏe mạnh kháo khỉnh, xem ra dũng mãnh, lại không có bao nhiêu dũng mãnh khí chất, trái lại hàm hậu giản dị, phảng phất lao nông gia xuất thân hải tử bình thường, màu da cũng là ngăm đen. Tiền bối, thấy là Cố Tích Kim, vội vã cung cung kính kính thi lễ một cái. Ân. Cố Tích Kim khẽ gật đầu, mặt hơi bản, một bộ cao cao tại thượng rất dài đời dáng vẻ. Trên thực tế, hắn cũng xác thực xem như là đối phương trưởng bối, chàng thanh niên này chính là Cố Mặc Nhi chết sống không buông tay ý chúng nhân, tên là Tống Tĩnh. Hai người đã sớm cùng nhau, nhưng nhiều năm như vậy cũng không có chính thức kết làm đạo lữ, càng không có hài tử. Mà này Tống Tĩnh ở Trầm Thụy Tinh Nguyên tiểu bối bên trong, đặc biệt là Phương Tuấn Mi đám người hai đệ tử đời thứ ba đời bên trong cũng không nổi bật, không lộ ra ngoài, nhưng trên thực tế, nhưng là kế thừa Cố Tích Kim tinh thần chi đạo, ở tinh thần chi đạo bên trên năng khiếu vô cùng siêu cao. Gật đầu xong sau, Cố Tích Kim lẫm lẫm liệt liệt đi vào trong phòng ngồi xuống. Tống Tĩnh vội vã dâng nước trà, đứng ở một bên hầu hạ, phảng phất thành thật nhất hài tử kia bình thường. Ta tinh thần chi đạo, ngươi tu luyện ra sao rồi? Cố Tích Kim hỏi. Vẫn ở tu luyện. Tống Tĩnh về nói. Ta là hỏi ngươi tu luyện ra sao rồi. Cố Tích Kim lường hắn một cái, một bộ hai ba câu nói, liền có thể bị tiểu tử này tức điên dáng vẻ. Tống Tĩnh hơi co lại đầu, vội nói, vẫn được. Cố Tích Kim nghe vậy, lại là không nói gì, hắn một thân ngạo khí, chỉ sợ tên tiểu tử này, vĩnh viễn kế thừa không được nửa điểm. Cũng lười lại hỏi, trực tiếp một cái mắc lên thủ đoạn của hắn, thăm dò lên. Chỉ chốc lát sau, hừ lạnh một tiếng. Không có lại hỏi tu hành việc, trong lòng vẫn là cực thỏa mãn, tên tiểu tử này tuy rằng ngu rốt một điểm, nhưng với hắn tinh thần chi đạo, xác thực chính là thích hợp nhất người truyền thừa, cũng vô cùng khắc khổ nỗ lực. Ta tới hỏi ngươi, nếu như có một ngày, ngươi ở tinh thần chi đạo tu luyện tới, đi tới nhất định phải cướp đoạt những người khác ngôi sao lực lượng, mới có thể tinh tiến thời điểm, ngươi xuống tay được sao? Cố Tích Kim lạnh lùng hỏi. Tự nhiên xuống tay được, bất luận chính tà, chỉ cần là vì có thể đem tinh thần chi đạo đi càng xa hơn, bất kỳ tu sĩ nào, ta đều xuống tay được. Tống Tĩnh vội vã về nói, âm thanh vang dội, còn đưa ánh mắt chen rất hùng, phảng phất chỉ kém vô ngực cho Cố Tích Kim nhìn bình thường. Thả ngươi chó má. Cố Tích Kim nghe vậy liền mắng, nước bọt bay ngang, chợt lên giận dữ nhìn hắn nói, ta tu luyện tinh thần chi đạo đến hiện tại, cũng không có đối với mấy cái chính phái tu sĩ từng hạ xuống tay, ngươi ngược lại tả tính lên rồi. Tống Tĩnh bị mắng túi lầu xuống, không dám nhìn hắn. Cố Tích Kim một bộ tâm tính không trường lao tả vật dáng vẻ, lại nhìn chăm chú hắn vài lần, lại hỏi, đây là Mặc Nhi dạy ngươi sao? Khiến ngươi dùng lời như vậy ứng phó ta. Tống Tĩnh thần sắc nhất thời lung túng lên, không biết trả lời như thế nào. Cái này nha đầu chết tiệt, đều sống lâu như vậy rồi, liền cha mình là hạng người gì, xưa nay đều không có thấy rõ quá. Cố Tích Kim lại là hừ lạnh mắng. Kia Tống Tĩnh lại là không biết làm sao nói tiếp. Cố Tích Kim lại tức giận nhìn hắn vài lần sau, rốt cục hòa thanh nói, tiểu tử, theo tâm của chính ngươi đi thôi, ngươi muốn làm sao thì làm vậy, không muốn nghe nàng, cũng không muốn nghe ta. Đúng, tiền bối. Tống Tĩnh chấn động, cung kính hẳn là. Chương 2884, ngươi cho ta dập mấy cái đầu đi. Trong phòng bầu không khí rốt cục hòa hoãn mấy phần xuống. Cố Tích Kim từ trước đến giờ lộ liễu, không thích thu lại, cho tiểu bối tu sĩ áp lực cũng rất lớn, càng không muốn để Tống Tĩnh người này queo con gái của hắn, lại tự ti với tâm tính ngu dốt, không bị Cố Tích Kim tiếp đãi. Tống Tĩnh di vãng nhìn thấy Cố Tích Kim đều là tượng con chuột nhìn thấy mèo một dạng, nơm nớp lo sợ. Tiểu tử, ta ngày hôm nay liền đem tinh thần chi đạo tối trung cực thần thông, cũng là tối trung cực cấp độ, chỉ điểm cho ngươi, cho ta chăm chú nhớ kỹ rồi. Cố Tích Kim lại nói, đa tạ tiền bối. Tống Tĩnh lại là đàng hoàng thi lễ một cái, nghĩ đến cái gì, lại nói, tiền bối, tinh thần chi đạo thật sự có trung cực sao? Nếu như có trung cực, chẳng lẽ không phải đại diện cho một loại nào đó trì trệ không tiến? Cố Tích Kim nghe vậy nhìn tới, nay vừa nhìn lại đem Tống Tĩnh xem run cầm cập một hồi, coi chính mình nói sai cái gì, lại là cúi đầu. Nói được lắm. Cố Tích Kim nhưng là khó được cười khen, ta dạy cho ngươi một tầng này sau, có lẽ còn có càng cao thâm tinh thần chi đạo, tương lai ngươi liền chính mình đi tìm tòi đi. Nếu như tìm tòi không ra, ngươi liền chính mình đi mở sáng. Khó được mang nhiều kỳ vọng. Đúng, tiền bối. Tống Tĩnh bỗng cảm thấy phân chấn, cao giọng hẳn là, nhưng không có nghe ra đoạn văn này ý sau lưng. Cố Tích Kim không nói nhảm nữa, chính là nói đi. Giảng tự nhiên là tinh thần lược đoạt thuật, liền cướp đoạt đến cuối cùng, có thể cảm ngộ hai bước nửa sự tình, cũng không có dấu đối phương, đây là thật đem đối phương làm đồ đệ nhìn. Tống Tĩnh nghe xong, tự nhiên là chấn động mạnh, không nghĩ tới chính mình tu luyện con đường này, càng là như vậy chống trải thông thiên, nhưng ngay lúc đó lại có nghi vấn lên. Tiền bối, vì sao là khả năng? Ngươi nên đã tu đạo chứ? Ta đương nhiên tu đến, đồng thời thành công rồi. Nhưng nếu như người người đều có thể dựa vào nó tu đến, hai bước nửa chẳng lẽ không phải một điểm không đáng giá, môn thủ đoạn này cũng quá nghịch thiên một điểm. Sở dĩ ta hoài nghi đạo này chỉ thành tựu một cái hai bước nửa, thậm chí cái khác hết thể lớn lao diễn dịch, một dạng chỉ có thể thành tựu một cái hai bước nửa, trước một cái bất tử, sau một cái liền không cảm ngộ thành công khả năng. Cố Tích Kim nói rằng. Tống Tĩnh hiểu gật đầu. Lại là tỉnh tỉnh mê mê vậy nói, đã như vậy, tiền bối cần gì phải chuyển cho ta, ngươi như. Lời nói phân nửa, ngẫm lại không đúng lắm, vội vã dừng miệng. Cố Tích Kim nghe lắc đầu nở nụ cười. "Tiểu tử, không sợ thẳng thắn nói cho ngươi đi, ta phải đi làm một cái cực hung hiểm sự tình, sợ có nguy hiểm đến tính mạng, sở dĩ sớm truyền cho ngươi, cũng nên là một tay bố trí." Tống Tĩnh nghe vậy, lại là hiểu gật đầu, nhưng không có quá bi thương, cũng không cảm thấy Cố Tích Kim thật sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, rốt cuộc cái này trong giới tu chân, tựa hồ chỉ có vạn giới du tiên mạnh hơn hắn, mà hắn cùng vạn giới du tiên cũng đấu không phải một lần hai lần rồi. "Xem ảnh một." "Tiểu tử, nếu ta thật không về được, Mặc Nhi liền giao cho ngươi chăm sóc rồi." Cố Tích Kim lại nói. Tiền bối yên tâm, trừ phi ta chết, bằng không ta chắc chắn sẽ không để Mặc Nhi bị thương tổn. Tống Tĩnh nghiêm nghị nói rằng, ánh mắt sáng quắc. Trong thời khắc này, ngược lại có mấy phần nam tử khí khái. Chỉ là có phần này tâm còn chưa đủ, ngươi còn phải nỗ lực tu hành, muốn trở thành nhân tổ, trở thành hai bước nữa, trèo càng cao hơn, càng xa hơn. Cố Tích Kim nhìn chăm chú đối phương, tiếng quát như hổ. Tống Tĩnh lần này không có lại né tránh ánh mắt, tâm thần bên trong có chút chấn động, càng mơ hồ cảm giác được, Cố Tích Kim đối với hắn này đoạn kỳ vọng, tựa hồ không thua kém một chút nào chăm sóc tốt Cố Mặc Nhi bình thường. Tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định sẽ trèo rất cao rất xa, tương lai mang theo Mặc Nhi đồng thời đến xem càng bao la thiên địa. Lại là ngang nhiên nói rằng, lúc này mới tượng mấy phần dáng vẻ. Cố Tích Kim cuối cùng cũng coi như là thỏa mãn gật đầu. Tống Tĩnh nghe vậy, hàm hậu nở nụ cười. Tiểu tử, ngươi cho ta dập mấy cái đầu đi, liền cho là ngươi lễ bái sư, này bái sư trà, ta ngược lại đã uống trước rồi. Lại đánh giá đối phương vài lần, Cố Tích Kim đột nhiên nói rằng. Tống Tĩnh nghe vậy, chính là đại hỉ. Hắn mặc dù có chút thật không dám đối mặt Cố Tích Kim, nhưng trong nội tâm nhưng là cực sùng bài hắn, bất quá trước Cố Tích Kim tuy rằng chỉ điểm hắn tinh thần chi đạo, lại từ đầu đến cuối không có thu hắn làm đồ, cũng là làm hắn âm thầm thất lạc. Ầm ầm. Không nói hai lời, chính là ngã quỵ ở mặt đất, cắn ngẩng đầu lên. Đệ tử Tống Tĩnh, bái kiến sư phụ. Cố Tích Kim xem vui vẻ gật đầu, lại là lắc đầu nở nụ cười. Hắn ngạo khí một đời, xưa nay liền không nghĩ tới thu đồ đệ sự tình, coi như thu, cũng cảm thấy nhất định phải thu cái đệ nhất thiên hạ đồ đệ, không nghĩ tới quay đầu lại, thu rồi cái tiểu tử ngốc. Ra tới cửa, lại hướng đi dưới một gian phòng. Ra người đến, chính là bảo bối của hắn con gái Cố Mặc Nhi. Cố Mặc Nhi sinh cực tuổi trẻ, nhưng vẫn là một bộ thiếu nữ vậy dáng vẻ, xem gặp cha mình, chưa nói trước tiên cười. "Cha, ngươi khi nào trở về? Đạo tâm tứ biến sự tình, có thể có mặt mày sao?" Liễu gia Liễu Dữu tới, lôi kéo Cố Tích Kim đi vào trong phòng. "Đương nhiên là có mặt mày, cha ngươi ta là người như thế nào?" Cố Tích Kim nở nụ cười, giống nhau thường ngày ngạo khí vậy nói. "Vẫn là cha lợi hại nhất rồi." Cố Mặc Nhi cười hì hì đập lên lịnh ngọt đến. Cố Tích Kim nhìn nàng kia vui sướng chim nhỏ bình thường dáng vẻ, chuyện của chính mình, càng thực sự có chút không nói ra được đến. Suy nghĩ một chút, vẫn là nói, này tứ biến con đường, cha tuy rằng tìm tới, nhưng có chút hung hiểm. Không hung hiểm cơ duyên, vẫn tính là cơ duyên sao? Cố Mặc Nhi lập tức là dương lên đầu nói, lại cười nói, cha, đây chính là ngươi nói, bây giờ ngươi nhưng là trở về tìm nương bọn họ hỗ trợ rồi. Khi nào đem con gái mang tới, ta hiện tại cũng rất lợi hại rồi. Nói xong, còn ngạo kiểu địa bộ mấy lần. Cố Tích Kim nhìn nàng rào rạt đắc ý dáng vẻ, lại là vui mừng, lại là không muốn. Không sai, xác thực là trở về tìm ngươi nương bọn họ hỗ trợ đến rồi. Gật đầu nói. Đến cùng vẫn là không đành lòng nói ra bản thân sắp sửa hy sinh sự tình đến. Sau đó, chính là giang rộng ra đề tài, chỉ điểm lên đối phương tu hành đến, chỉ điểm cực tỉ mỉ, liền phía sau một bước hai bước nữa, đều mạnh mẽ nói rồi một trận. Vẫn giảng đến lúc chạm vạng, mới ra tới cửa. Bốn mặt nhìn một cái, Dương Tiểu Mạn, loạn thế đao lang đám người, cũng không có ý định quấy rối, không có lại đi cùng bọn họ từng cái cáo biệt. Bất quá, vẫn cứ hướng về một cái nào đó xa xôi phương hướng nhìn một chút. Long Cẩm Ý Nhi, ta đối thủ cũ, ta nhưng là sẽ vĩnh viễn dừng lại chờ ngươi. Ngươi cũng không thể lại không đuổi kịp đến. Cuối cùng lẩm bẩm lầu bầu một câu, rốt cục đi gặp Dư Triều Tịch, đem cuối cùng tất cả thời gian, tất cả đều cho đối phương. Giữa phu thê, một đêm nói hết, trong đó tỉ mỉ, không còn từng cái nói nên lời, với mình hy sinh sau cục diện, Cố Tích Kim cũng là đồng dạng làm một ít bố trí cùng sắp xếp. Sáng sớm ngày thứ hai, Cố Tích Kim chính là bước lên hành trình, muốn đi nhân tộc trung ương thánh vực, để hoàn thành việc này bằng trời sứ mệnh. Trừ bỏ Dư Triều Tịch làm bạn, Hào Vũ tiên tử mấy người xa xa nhìn theo, lại không người tống biệt. Chương 2885 Đại đạo ở trên. Trong tiếng xe gió, hai người bóng dáng không ngừng đi xa, phiên như hồng nhạn. Bóng dáng ở cực cao trong bầu trời bay đi, không cần lo lắng bị cái gì tu sĩ phát hiện. Mỗi một bước ra đều là mấy vạn dặm xa, hai người bóng dáng từ đầu đến cuối không có tách ra, phảng phất vĩnh viễn không rời không bỏ bình thường. Mà Dư Triều Tịch chuyến này, trừ bỏ muốn bồi Cố Tích Kim đi xong đoạn đường cuối cùng này, cũng là mau chóng chạy về nhân tộc đi hỗ trợ. Rốt cuộc coi như Cố Tích Kim thật hóa thành Thái Dương, nhân tộc muốn một lần nữa phục hưng lên, cũng phải một quãng thời gian. Tích Kim, ngươi này đi sẽ liền với hai tôn tiên thần chi thân, còn có thiên đạo chi thân đồng thời, hóa thành Thái Dương sao? Thời khắc này, Dư Triều Tịch đột nhiên hỏi. Không sai. Cố Tích Kim nói, ta cũng không biết hóa thành Thái Dương cần mạnh bao nhiêu sức mạnh, còn muốn làm nó sau đó vĩnh viễn tỏa ra quang nhiệt, là càng toàn công, chỉ có thể đem hết toàn lực. Ở chỗ này cọp đại sứ mệnh bên trên, Cố Tích Kim không dám trộm cơ thủ xảo, làm một nửa, lưu một nửa. Dư Triều Tịch khẽ gật đầu. Triều Tịch, thanh kia thủy giữ tranh phong kiếm, ta liền không giữ cho ngươi rồi. Cố Tích Kim lại nói. Thiên đạo chi thân nếu là theo hắn đồng thời hóa thành Thái Dương, thủy giữ tranh phong kiếm hơn nửa cũng không tồn, tuy rằng đáng tiếc, nhưng Cố Tích Kim không sẽ nhờ đó liền lưu lại thiên đạo chi thân. Không sao. Dư Triều Tịch nhẹ nhàng trả lời, vốn là không có ham muốn quá kiếm này. Tiếp tục bay đi. Chỉ chốc lát sau, Dư Triều Tịch lại mở miệng. Tích Kim, ngươi có nghĩ tới hay không, hoàn chỉnh tinh không trong thế giới, trừ bỏ Thái Dương, còn muốn có mặt trăng, còn muốn có cái khác ngôi sao, bọn họ tương lai sẽ do ai đến hóa? Ha ha. Cố Tích Kim nghe cười ha ha. Sớm nghĩ tới ta tu luyện tinh thần chi đạo, cướp đoạt cái khác hết thể ngôi sao tinh cách lực lượng, chỉ sợ cũng là thiên đạo sắp xếp cho vận mệnh của ta. Những ngôi sao kia, tự nhiên để cho ta cướp đoạt tinh cách lực lượng đến hóa, vẫn là ta. Lời đến cuối cùng, hơi thổn thức. Lại nói, cho tới mặt trăng, cũng cùng nhau do ta đến đây đi, muốn làm liền cùng làm một trận toàn. So với Thái Dương, mặt trăng tác dụng nhỏ hơn nhiều, quang nhạt nhiều lắm, nhiệt càng là không có, hẳn là sẽ không phân đi ta bao nhiêu sức mạnh. Thực sự không được, liền để thiên đạo đại đạo chính mình nghĩ biện pháp đi, ngược lại ta mỗi một phần lực lượng đều cống hiến đi ra ngoài rồi. Dư Triều Tịch khẽ gật đầu, không có ở ngôn ngữ. Bi thương tâm ý từ trong lòng dâng lên. Hai người không tiếp tục nói nữa. Một đường bay đuổi, quá rồi bách tộc đường núi, đi đến nhân tộc trung ương thánh vực, y nguyên là trời tối cảnh tượng. Xem ảnh một. Không muốn rước lấy quá nhiều chú ý, hai người hướng về biên giới phương hướng bay đi, cuối cùng đi đến một khối rộng lớn biển cát trung ương. Đã từng nóng rực biển cát, sớm không có sóng nhiệt, tỏa ra âm khí âm u khí tức, đen đến càng là đưa tay không thấy được năm ngón. Cố Tích Kim phóng tầm mắt nhìn tới, không gặp những người khác, chỉ có Dư Triều Tịch, đầy mắt tan nát cõi lòng vẻ nhìn hắn. Nay vừa nhìn, cũng đem Cố Tích Kim xem tâm cũng phải nát rồi. Nhưng sinh ly tử biệt lời nói, đêm đó đã nói rồi quá nhiều, chậm trễ nữa xuống, thực sự không giống người trong tu đạo. Triều Tịch, ta vậy thì đi rồi. Cố Tích Kim ôn nhu nói. Dư Triều Tịch đầy mắt lệ quang gật gật đầu, nói không ra lời. Cố Tích Kim thấy thế, lại là tim như bị đau cắt, nhưng chung quy là cắn răng một cái, thu hồi ánh mắt, xem hướng lên trời phương hướng. Kia hô hoán vậy cảm giác lại tới. Kia muốn bay vút mà đi cảm giác, lại ở trong lồng ngực dâng trào lên. Nhìn trên đỉnh đầu bên trong vô biên hắc ám, Cố Tích Kim ánh mắt càng ngày càng sáng lên, có hào hùng vạn trượng sinh ở trong lòng, chỉ muốn vung tới trường kiếm đem hắc ám kia quét cái không còn một mống bình thường. Rầm rầm rầm. Không chờ hắn mở miệng, bầu trời trong chỗ sâu, tiếng sấm sét bắt đầu lên, phảng phất ở dục hắn, lại phảng phất là đang vì hắn trợ uy tiễn đưa bình thường. Hô. Cố Tích Kim cuối cùng hít một hơi thật sâu, trong một đôi mắt có hai vũng ngôi sao thế giới lăn lộn một dạng, hiện lên lên nóng ánh đến vô pháp miêu tả thần quang đến. Liên đệ ta Cố Tích Kim, càn quét này hắc ám, còn ức vạn vạn sinh linh, một cái sáng sủa càn khôn đến. Bạch. Trong tiếng hét vang, Cố Tích Kim hướng về bầu trời nơi sâu xa bay bên trong, phảng phất một vệt màu vàng lưu quang bình thường, lại phảng phất một cái hướng lên trời phóng đi kim long. Rầm rầm rầm. Bầu trời trong chỗ sâu, tiếng sấm sét càng càng mãnh liệt lên. Đại đạo ở trên. Bốn chữ rốt cuộc nói lối ra đến, nhưng là đại đạo ở trên. Này không phải Cố Tích Kim nguyên bản muốn nói, nhưng trong lòng đầu phảng phất có một âm thanh khác đang nhắc nhở hắn bình thường, chính là nói ra bốn chữ này đến. Nghe được bốn chữ này, Dư Triều Tịch trước hết chấn động, trong ánh mắt lộ ra thâm thúy vẻ suy tư đến. Đại đạo ở trên. Đại đạo ở trên. Bốn chữ sau khi ra, hầu như là như bay chuyển vang hướng về trong phương xa, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn lên, hầu như là một hai tức sau, toàn bộ đại thiên thế giới mỗi một chỗ trong bầu trời cũng bắt đầu vang lên Cố Tích Kim âm thanh đến. Thời khắc này, thế giới chấn động. Nhân tộc thánh vực, bách tộc thánh vực, thiên ma thánh vực, thậm chí là những thế giới nhỏ kia bên trong, hầu như hết thảy tu sĩ đang chấn động qua đi, đều là bay ra chính mình động phủ đến, ánh mắt ngơ ngác. Yêu thú chỗ lối đi, nghe được thanh âm này, thiên địch đám người, tất cả đều chấn động. Trong Trầm Thụy Tinh Nguyên, nghe được thanh âm này, Cố Mặc Nhi tâm thần mãnh run, như bay nhớ tới đến trước Cố Tích Kim tìm đến chuyện của hắn, sắc mặt nhanh chóng trắng xám chút đi. Trong Tiểu Luân Hồi Thiên Địa, Long Cẩm Y nghe được thanh âm này, cũng là trong mắt tinh mang lóe nhanh, ra nơi tu luyện của mình đến. Nơi nào đó trong sơn dã vô danh, vạn giới du tiên đồng dạng là như bay ra hang động đến, thần sắc nghi hoặc, không rõ sắp sửa xảy ra tình huống gì. Đại đạo ở trên, bây giờ có loài người tu sĩ Cố Tích Kim, không đành lòng gặp nhật nguyện tinh thần ngã xuống, thiên địa tối tăm, trầm luân hắc ám, phàm nhân gặp nạn. Bây giờ nguyện bằng vào ta chi thân, hóa thành nhật nguyện tinh thần. Lấy một thân thổ nguyên khí cùng ngôi sao lực lượng, là nhật nguyện tinh thần thân thể. Lấy kim nguyên khí, là nhật nguyện tinh thần ánh sáng. Lấy một bầu máu nóng, hóa thành lao nhanh liệt diễm. Cuối cùng, lại lấy thiên đạo lực lượng, thông suốt đại tiểu thế giới, dựng thiên địa chi tiểu, là hết thể nơi tối tăm, mang ấm áp, quang minh, cùng hy vọng. Từng tiếng hét lớn, ở trên trời nổ tung, cũng vang vọng ở trong đại thế giới mỗi một nơi, phảng phất nổi trống một dạng, gõ ở hết thể sinh linh tâm hồn. Trong từng tiếng hét, không biết bao nhiêu sinh linh khiếp sợ, lại có bao nhiêu sinh linh không nhịn được chính là nhiệt lệ quần quần mà hạ xuống đến. Thiên địch, Tuyệt Vô Lang chủ, Long Thiên Hạ, Bá Hạ Binh Lâm, Tinh Trầm Tử. Vô số tu sĩ không dám tưởng tượng Cố Tích Kim dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy, làm ra hy sinh lớn như thế. Mà trong Trầm Thủy Tinh Nguyên, Cố Mặc Nhi đã khóc thành lệ người, đã cảm giác được cha mình lần này thật muốn đi, cũng là cuối cùng đã rõ ràng rồi, một ngày kia hắn vì sao lại như vậy dốc lòng giáo dục chính mình. Đáng tiếc nàng vẫn không có bất luận cái gì phát hiện. Bi thương, thống khổ, hối hận tâm ý đồng thời xông lên đầu đến, ngã nhào trên đất. Chương 2886, mặt trời mọc. Thế giới chấn động. Là một người, là một trường trước đây chưa từng thấy hy sinh. Thời khắc này, chính là lại trong bóng tối đối với Cố Tích Kim đám người không ra tay chặn lại thôn phệ thế, mà bất mãn tu sĩ, cũng lại sinh không ra bất kỳ bất mãn đến. Cho tới những kia vô số phàm nhân sinh linh, đã sớm tảng lớn quỳ xuống chi địa, kích động đến không thể tự kiềm chế. Nhìn đại đạo đồng ý. Cuối cùng năm chữ, ở trong thiên địa truyền ra. Rầm rầm. Tiếng nói mới hạ xuống, vạn lôi tề hoành bình thường, ở trong thiên địa nổ vang ra đến, vang dội kịch liệt, liên miên không dứt, đánh về ở hết thảy trong thế giới. Hô. Cuồng phong đông lên, ở thế giới mỗi một góc bắt đầu thổi. Cuốn lấy lên thổ nguyên khí cùng kim nguyên khí, hướng về bầu trời phương hướng bay, xem ra, tựa hồ Cố Tích Kim sức mạnh trong cơ thể còn chưa đủ, đại đạo còn muốn lại giúp hắn một tay. Trong cát bụi tung bay, biển cát kia phía trên, một tôn vàng chói lọi bóng dáng, bắt đầu vô hạn cao lớn lên, mặt mày rõ ràng, chính là Cố Tích Kim dáng vẻ, muốn thế giới mỗi một góc đều có thể nhìn thấy hắn. Thời khắc này Cố Tích Kim, sống lưng thẳng tắp, đỉnh thiên lập địa, thần sắc hiếm thấy nghiêm túc, trong ánh mắt chỉ có trách trời thương người vậy thần sắc, không còn kia tiêu sái ngạo khí. Trang trọng, trầm trọng, dày nặng. Đây là một cái trước đây chưa từng thấy Cố Tích Kim. Thời khắc này, dáng vẻ của hắn, dấu vết ở vô số tu sĩ cùng phàm nhân trong tâm linh, đưa tới cung phụng cùng bái, hầu như là chuyện tất nhiên. Đáng tiếc tín ngưỡng lực lượng hắn đã sớm không dùng được, ngày hôm nay càng thêm ngã xuống. Trong Trầm Thụy Tinh Nguyên, Cố Mặc Nhi nhìn mình cha cuối cùng dáng vẻ, nước mắt giàn giụa. Mà sau một khắc, chính là làm nàng càng đau lòng cảnh tượng đến. Cố Tích Kim tôn này vàng chói lọi bóng dáng, phản phất hạt cát chồng chất mà thành bình thường, bắt đầu ở trong gió chia lìa lên. Cha. Cố Mặc Nhi cõi lòng tan nát hô lên lên, nước mắt triệt để vỡ đê. Những nơi khác, vô số sinh linh cũng là ai kêu thành tiếng. Cho tới các tu sĩ, lại là mỗi người trầm mặc, suy nghĩ trong lòng, liền muốn nhiều phức tạp rồi. Xem càng xa hơn như thiên địch đám người, ở cảm khái đồng thời, không khỏi nhớ tới cùng vạn giới du tiên tranh đấu, Cố Tích Kim này một hy sinh, sau đó làm sao bây giờ? Mà vạn giới du tiên giờ khắc này cũng nghĩ đến vấn đề này, lão gia hỏa đương nhiên là vui lên. Trong bầu trời chỗ cao, quang ảnh óng ánh bắt đầu hiện. Xem ảnh một, Cố Tích Kim thân thể trừ khử tách ra đến sau, có màu vàng đất quang ảnh, tách ra thành một đoàn, số lượng hơn trăm, trong đó hai đám, đặc biệt lớn một chút. Lại có óng ánh kim quang tách ra, chia làm một đoàn, bay về phía những kia màu vàng đất quang ảnh bên trên, cùng bọn họ quỷ dị dung hợp được. Lại có đỏ như màu máu quang hiện ra, đồng thời bay về phía trong đó một đoàn đặc biệt lớn, phảng phất lao nhanh màu máu biển lửa bình thường, xem lòng người đau. Lại có bông lam bông trắng ngôi sao ánh sáng, thoạt sáng mà lên, tương tự là chia liệt thành hơn trăm đoàn, rơi vào kia lúc đầu từng đoàn màu vàng đất quang ảnh bên trên. Còn có từ trong phương xa hợp dòng mà đến kim thổ nguyên khí. Từng tầng này quang ảnh, ở trong bầu trời chỗ cao, sáng lạn lăn lộn, dung hợp, phảng phất nhất thoải mái thiên tài họa sĩ, ở tận tình vẽ ra một cái không thể nào tưởng tượng được sáng lạn thế giới bình thường, bầu trời sáng sủa, mơ hồ, lại huyền liền diệu. Trong đại thế giới, giờ khắc này hầu như hết thảy tu sĩ đều đang nhìn. Kiến thức của bọn họ đã đủ phong phú, nhưng cảnh tượng như vậy, vẫn là suốt đời thấy đầu tiên, trực giác đã nghĩ đến hai chữ, khai thiên. Thời gian từng điểm đi qua, lại không người ký đến thời gian, toàn đều nhìn, tùy ý thời gian trốn, cũng may yêu thú đường nối một đám kia, còn bản năng nhớ tới đi hoành kích phong tỏa thôn phệ thế. Nhật nguyện tinh thần chưa triệt để thành hình, hắc ám mây trăm năm nhân gian đã bắt đầu sáng choang lên, lại có ấm áp sóng nhiệt từ trên không đến quang minh, mang đến hy vọng. Phàm nhân các sinh linh, kích động đến run rẩy, càng có vô số không khống chế được rơi lệ. Những kia ở trong bóng tối du hành quỷ vực tồn tại, tắc vào đúng lúc này, run run rẩy rẩy, cảm giác được chính mình tận thế sắp sửa đến. Theo thời gian trôi qua, từng viên kia nhật nguyện tinh thần rốt cục dần dần thành hình. Ma đạo quang thứ 5 cũng bắt đầu xuất hiện. Đó là màu đen nhánh thiên đạo huyền quang, phản phất to lớn vô biên lưới đánh cá, bao lại những kia nhật nguyện tinh thần bình thường, mang theo bọn họ hướng về trong bầu trời càng chỗ cao bên trong thăng đi. Vụ. Hùng vĩ tiếng ngọng ngọng bắt nguồn từ bên trong đất trời, không có vui mừng vui sướng, chỉ có chịu không nổi thổn thức bình thường thắng âm, nghe người không tên run sợ. Thái dương rốt cục triệt để bốc lên, ánh sáng long ánh chiếu khắp ra, đem những cái khác mặt trăng cùng ngôi sao che giấu đi, cuối cùng chỉ còn mặt trời kia treo cao ở trên trời, phảng phất mấy trăm năm trước. Vâng. Thiên ma thánh vực cùng bách tộc thánh vực bên kia không tên tiếng ầm ầm lên, bị đánh xuyên qua cái gì bình thường, thái dương ánh sáng cũng là chiếu khắp ở kia hai bên. Mặt trời mọc rồi, không là hắn lại trở về rồi. Tiếng hoan hô bắt đầu ở nhân tộc trên mặt đất như bay lan tràn lên, đã mấy trăm năm không có tắm rửa quá thái dương phàm nhân các sinh linh, song mở hai tay đến, thỏa thích hưởng thụ này ấm áp tắm rửa. Liền những kia ở trong bóng tối sinh trưởng mấy trăm năm cây cỏ, thời khắc này cũng là hoan hô bình thường, điên cuồng đung đưa lên. Mà những tà ma sinh linh kia, tắc vào đúng lúc này, phảng phất bị vạn kiếm đâm tâm bình thường, cảm giác được không nói ra được đau đớn, vội vàng hướng ứa tối chi địa, hướng về nơi tối tăm chạy ra ngoài. Thánh nhân từ bi, tạ cổ thánh. Hoan hô sau, là điên cuồng tiếng cảm kích, một thành liền với một đất, một vực liền với một vực, đến cuối cùng hội tụ thành một luồng hùng vĩ thiên đạo dòng lũ bình thường, ở bên trong trời đất vang vọng lên. Nhiều là nhân tộc bên này phát ra, nhưng cũng vang vọng ở đại thiên thế giới này mỗi một lần địa phương bên trong, làm người thay đổi sắc mặt. Cố Tích Kim tên, chắc chắn kêu gọi hậu thế. Mà hắn, cũng tượng hắn hóa thân nhật nguyệt tinh thần bình thường, trước nay chưa từng có ánh sáng vạn trượng lên, lại như tu đạo sơ tâm bình thường, ở cao nhất địa phương bên trong, vô thượng chói lọi. Các tu sĩ đương nhiên sẽ không cảm kích bái tạ, mỗi người đều là lặng lẽ. Trong Trầm Thụy tinh nguyên, bọn tiểu bối hướng thái dương hành lễ. Trong những nơi khác, chịu không nổi thổn thức. Ngoài yêu thú đường núi kia, giờ khắc này đương nhiên là triệt để sáng cho lên, thiên địch chờ lòng dạ chống trải hạng người, không nhịn được ở đáy lòng khâm phục Cố Tích Kim vĩ đại. Đạo hữu, hắn hóa thân thái dương sau, nhưng là đã chết rồi sao? Có người nhỏ giọng hỏi hướng về người bên cạnh. Không người đáp hắn. Thiên địch ánh mắt quét về phía mọi người, lại quét về phía kia tảng lớn tiểu bối các tu sĩ, lạnh lùng nói, các ngươi những người này, hiện tại biết khuyến quân đảo tu sĩ hy sinh sao? Sau đó lại để ta nghe được các ngươi chê trách, lão phu lập tức làm thịt hắn. Không người lên tiếng. Trong sơn dã vô danh, vạn giới du tiên cười to, được kêu là một cái cao hứng. Chính là đem thái dương còn cho thế giới này, lệnh phàm nhân từ đây ít đi kiếp nạn thì lại làm sao? Trong các ngươi, thiếu một cái Cố Tích Kim, ta xem các ngươi sau đó còn như thế nào đối phó ta. Lão gia hỏa tự nhiên là khó chịu mới thái dương sinh ra, nhưng Cố Tích Kim hai cái kia đại đạo hai chữ, nhưng là làm hắn lo lắng, hắn không sợ hai thiên đạo, có thể không sợ hãi đại đạo sao? Chương 2887, sống lại. Nhật nguyện tinh thần tái sinh. Cho tới làm sao vận chuyển, làm sao mọc lên ở phương đông hạ xuống phía tây, bắt nguồn từ nơi nào, hạ xuống nơi nào, tự có đại đạo thiên đạo phụ trách, những người khác có muốn hay không thông, đều không trọng yếu, càng không cần suy nghĩ. Giữa biển cát, tung bay cát bụi hạ xuống, sóng nhiệt dần dần lên. Dư Triều Tịch một thân một mình, ngửa mặt xem hướng lên trời bên trong, nhìn vành kia tân sinh liệt nhật, trong lòng nhưng là một mảnh lạnh lẽo. Không hề rời đi, phảng phất đang đợi cái gì bình thường, trong một đôi mắt có chờ mong vậy ánh sáng. Ta không tin, dĩ nhiên là đại đạo việc, hắn liền không nên mang đi Tích Kim tính mạng, bằng không công đức bằng trời này, hắn phải cho ai đó. Trong miệng lẩm bẩm, còn vẫn cứ tìm một cái lý do. Hắn không thể bay lên mặt trời kia đi, lại đi tìm kiếm Cố Tích Kim bất luận cái gì lưu lại, nhưng lại gắt gao đè ép xuống, biết có chút điểm mấu chốt, là không thể xuống tới. đại đạo chỉ sợ cũng sẽ không cho phép tu sĩ tùy tiện tiếp cận mới Thái Dương. Thiên địa nhìn như bình tĩnh lại, nhưng ở mặt trời kia trung ương bên trong, giờ khắc này lại còn có một phen dị thường. Thái Dương là cái gì? Một viên to lớn ngôi sao, do thổ nguyên khí ngưng tụ mà thành, nhìn xa lưu hỏa, đi tới sau, càng là dung nham lao nhanh. Vào giờ phút này, ở chỗ này thổ nguyên khí ngưng tụ mà thành to lớn ngôi sao mặt ngoài, ở một cái nào đó điều lưu hỏa hỏa câu bên trong, một đạo tráng kiện không gì sánh được kim quang, đang ở quỷ dị lan lộn. Đạo kim quang này, tỏa ra tinh khiết hùng vĩ, làm người kính nể trong suốt khí tức, chính là trước hạ xuống quá công đức kim quang. Nhưng so với trước hạ xuống những kia đến, không biết nhiều bao nhiêu, phản phất thô đến hình thành một cái to lớn quả cầu bình thường, giống như đang lan lộn, càng là áp xúc. Theo thời gian từng điểm đi qua, kia công đức kim quang dần dần tiểu lên, ngưng tụ thành một tôn hình người vậy dáng vẻ, đầu cánh tay chân dần dần sinh thành. Lại chỉ chốc lát sau, một tôn cao hơn 8 thước bóng dáng, rốt cục triệt để thành hình. Để chân thân thể thon dài, tướng mạo nhã nhặn tuấn tú bên trong, lại lộ ra bá khí, rõ ràng chính là Cố Tích Kim, bất quá hắn giờ khắc này thân thể, giống như ngọc như vàng bình thường, tỏa ra khác ánh sáng, hoàn toàn không giống thân máu thịt dáng vẻ, tỏa ra lên khí tức, so với trước đến, còn muốn hùng vị hơn nhiều. Tăng. Một tiếng nhỏ bé vang, Cố Tích Kim mở mắt ra. Ha ha ha ha. Có chút mờ mịt nhìn bốn phía sau, trong mắt sáng lên hiểu ra vậy ánh sáng, Cố Tích Kim bắt đầu cười ha hả, tóc dài tung bay, hăng hái. Sống lại, lao tử lại sống lại. Cố Tích Kim vung tay hoan hô. Ở chỗ này chính mình biến thành trên Thái Dương tinh, cũng không cần lo lắng bị người nghe được. Cố Tích Kim chết đi sống lại. Xem ảnh một. Đại đạo quả nhiên không có để hắn liền như thế chết rồi, tựa hồ còn dùng công đức kim quang, vì hắn một lần nữa nạp thể. Hồi lâu sau, tiếng cười mới hạ xuống. Cố Tích Kim rốt cục tỉnh táo lại, đầu tiên là quan sát tôn này thân xác mới đến, một cái nắm tay, cũng có thể cảm giác được vô cùng sức mạnh từ trong thân thể truyền đến, bắp thịt càng là cứng rắn đến vô pháp tưởng tượng bình thường. Trong cơ thể nguyên khí, nhưng vẫn là kim thổ nguyên khí, hơn nữa so với trước đây càng đầy đủ hùng hồn, đại đạo quất tới những tia kim thổ nguyên khí, chỉ sợ có không ít chính là cho hắn. Xoạt xoạt xoạt. Lại hơi suy nghĩ, ba đạo mây khói từ đỉnh đầu trong lòng xông ra, rơi xuống đất hóa thành ba tôn quang ảnh chi thân. Di Sơn kiếm đế, Tử Kim kiếm đế, Tranh Phong kiếm đế đồng dạng là sống lại. Chúc mừng bản tôn giành lấy cuộc sống mới. Ba người đồng thời nói cảm ơn. Cùng vui cùng vui. Cố Tích Kim lại là cười ha ha. Ba người cũng cười to lên, đều là không nói ra được cao hứng. Thu rồi ba người sau, Cố Tích Kim tâm niệm lại hơi động, thân thể như ánh sáng lấp lánh kia, tia sáng dần dần ảm đạm xuống, lần thứ hai đã biến thành thân máu thịt, cứ việc da thịt mặt ngoài, nhưng vẫn là tỏa ra quang bình thường. May mà tán đồ vật trước, mấy bộ quần áo không ai muốn, bị ta lưu lại. Lầm bầm lầu bầu một câu sau, lấy ra quần áo đến mặc vào. Nay vừa mặc vào, lại đã biến thành cái kia áo bảo vàng phiêu phiêu cái kia Cố Tích Kim, nhưng lại có sự khác biệt, trong hai cái con người, màu vàng quang vĩnh hằng vậy lưu chuyển, làm người không cách nào nhìn thẳng, không nói ra được chói lọi. Mà đến nơi này, Cố Tích Kim mới có thời gian cảm thụ dưới chân Thái Dương Tinh. Nay vừa cảm thụ, huyết nhục liên kết cảm giác nhất thời truyền đến, phảng phất chính mình chính là Thái Dương Tinh, Thái Dương Tinh chính là hắn bình thường, nhưng tựa hồ lại có thể tùy ý tách ra. Chiếu khắp thế giới cảm giác xông lên đầu đến. Trước kia thân hóa Thái Dương lúc cảnh tượng cũng ở trong lòng nảy qua, mà phía dưới trong thiên địa, vô số phàm nhân cùng bái cảnh tượng, tương tự phảng phất thu hết trong mắt. Cố Tích Kim không nhịn được chính là lại một lần nữa nắm chặt nắm đấm, thẳng cảm giác được chính mình đi đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới, đang ở ngạo thị chư thiên bình thường, trước nay chưa từng có chói lọi. Đồng. Không tên hỏa đốt vang lên, hắn tam biến đạo tâm khí tức, đến nơi này, không có triệu hoán, chính mình lại một lần nữa hiện lên đến, quay cuồng lên, hướng về chỗ cao bên trong, bốc cháy lên. Ha ha ha, liền biết thiếu không được ngươi. Cố Tích Kim lại là cười ha ha. Căn bản không có bao nhiêu kinh ngạc kinh hỉ, phảng phất đây là thiên kinh địa nghĩa, chuyện tất nhiên bình thường. Quả nhiên, không chỉ chốc lát sau, hắn tam biến đạo tâm, liền thuận lợi đốt tới đỉnh điểm, thực hiện truy cầu đã lâu lột xác. Đạo tâm này khí tức mạnh mẽ, nồng nặc, tỏa ra vĩnh hằng soi sáng vậy mùi vị, chính là tứ biến đạo tâm khí tức. Cố Tích Kim cảm thụ chốc lát, trọng trọng gật đầu. Nghĩ đến cái gì, hướng trong bốn phía nhìn một chút, thần sắc lại một lần nữa quái lạ lên, lại vẻ nghi hoặc hiện lên ở trong đôi mắt. Kỳ quái, vì sao không có thiên đạo đến chúc cấm thành? Lại là lẩm bẩm lên tiếng. Dứt tiếng, chính là suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, chính là trong mắt sáng ngời, cười hì hì hướng bốn mặt phương hướng nhìn một chút, nói rằng, ta rõ ràng, định là đại đạo tiền bối ngươi giúp ta che giấu chút đi, ngươi không muốn lệnh vạn giới du tiên lão giả này biết ta sống lại sự tình, đúng không? Không người ứng hắn. Cố Tích Kim nhưng là chắc chắc vậy cười to. Một tầng này đạo tâm tên, liền gọi là vô thượng quang diệu. Lại cảm thụ khí tức đạo tâm kia vài lần, trong tiếng cười lớn, đem đạo tâm khí tức cất đi. Đến nơi này, phản phất tất cả kết thúc. Cố Tích Kim vừa nhấc chân, liền muốn rời khỏi Thái Dương Tinh, nhưng ngay lúc đó chính là đột nhiên một cái quay đầu, nhận ra được cái gì, nhìn về phía mặt bên phương hướng hơn trăm triệu chỗ. Cái hướng kia màu đỏ sóng lửa bên trong, rõ ràng có một đoàn khắc quang. Một đoàn này phảng phất màu xám mây cầu dạng đồ vật, giống như mây giống như sương, tỏa ra một loại nào đó cổ điển mà lại hùng vĩ, tinh khiết khí tức. Hơi thở kia bên trong, tựa hồ bao hàm trong thiên địa mỗi một loại sức mạnh bản nguyên mở dạng, hết sức phức tạp, nhưng trong đó bất luận cái gì mở dạng, so với cấp 9 linh vật đến, còn tinh khiết hơn, cường đại hơn nhiều, không, phải nói căn bản không cách nào so sánh được, trên trời dưới đất bình thường, mạnh đến tìm không ra từ để hình dung. Cố Tích Kim một đời này đều không có cảm nhận được quá ôm có cường đại như thế thuần túy sức mạnh đồ vật, tâm thần của hắn không ngừng được chính là run rẩy lên. Đó là vật gì? Lại là lầm bầm lầu bầu truyền ra trong miệng. Chương 2888, đại đạo tiền đồ. Mạnh mẽ như vậy đồ vật, Cố Tích Kim trước càng không có bất luận cái gì phát hiện, chỉ là bị phân tâm thần sao? Hay hoặc là vật ấy cho tới giờ khắc này mới đột nhiên xuất hiện ở nơi đó? Là từ đâu tới đây? Ai đưa tới? Cố Tích Kim ngơ ngác nhìn, hồi lâu không có phục hồi tinh thần lại, cũng may trên Thái Dương tinh này chỉ có hắn một người, không cần phải lo lắng ai tới đoạn. Mà so với suốt đời nhìn thấy hết thể mạnh mẽ linh vật, càng mạnh mẽ. Có thể là món đồ gì? Cố Tích Kim đầu góc xoay nhanh. Chỉ chốc lát sau, đã nghĩ đến một thứ, một dạng hắn cũng chưa từng thấy tận mắt, lại làm cho vạn giới du tiên nghĩ đến phát rồ đồ vật. Không đúng, không phải nó, không có hạo kiếp khí tức, chỉ có tinh khiết nhất bản nguyên khí tức. Lại là lẩm bẩm lầu bầu. Nếu như không phải vô lượng lượng kiếp chủng tử, lẽ nào là Bất Ngữ huynh đã từng đề cập tới, trong cái đại thế giới kia mới có trung cực chi vật. Cái kia, dẫn tới tổ cảnh bên trên trung cực thần vật. Lần thứ hai lẩm bẩm. Nói tới chỗ này, trái tim của hắn đã kinh hoàng lên, vẻ mừng rỡ như điên, vẻ hưng phấn bắt đầu ở trong đôi mắt điên cuồng lăn lộn tới. Trước phục sinh, nếu như là hy sinh sau bồi thường, mà đạo tâm tử biến, lại là Cố Tích Kim hy sinh bên trên một chuyến này, chính mình cảm nộ, như vậy hắn hy sinh một trận này, đại đạo lại nên tưởng thưởng chút vật gì đây? Ha ha ha ha. Tiếng cười to lại một lần nữa từ Cố Tích Kim trong miệng truyền ra. Phương Tuấn Mi, lần này ta nhưng là thật đi ở ngươi phía trước rồi. Vạn giới du tiên, ngươi cũng chết chắc rồi. Trong tiếng cười lớn, Cố Tích Kim mở ra bàn tay lớn, một cái lấy đi, đem vật màu xám kia hút tới trong tay. Mới vừa đến tay, liền như bị điện giật, phảng phất có rất nhiều ngày cảm ngộ vậy đồ vật từ trong tay truyền đến, muốn tràn vào trong đầu của hắn, trong đó huyền diệu nơi, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Cảm giác này, Cố Tích Kim không nhịn được lại nói ba chữ, lông mày đều nhảy lên lên, chỉ cảm thấy lần này trả giá, thực sự là quá đáng giá. Trên thực tế, cũng xác thực như vậy. Hắn xác thực làm một cái với môn dân, có cự đại công đức sự tình. Lấy vật màu xám kia, vừa cẩn thận nhìn sau một hồi lâu, mới rốt cục chân mà trọng chi lấy ra một cái hộp ngọc, để vào sau, tầng tầng phong ấn tốt. Đây mới là chân chính đại đạo tiền đồ. Lúc này mới bắt đầu, hướng về phía dưới trong thiên địa rơi xuống, vị trí chi cao, đã không cách nào hình dung. Phía dưới trong biển cát, dư triều tịch còn đang canh gác. Xem ảnh một. Không biết qua bao lâu, trước sau không gặp người đến, trong mắt kỳ vọng cùng vẻ lo lắng, dần dần chuyển thành lòng như cho nguội vẻ. Rốt cục ở một tiếng thở dài bên trong, xoay người mà đi, liền muốn rời khỏi. Mới quay người lại, chính là cảm giác được ánh sáng chói mắt từ trước kéo tới, đâm dư triều tịch hai mắt vi mù một hồi, đợi được lại mở mắt ra nhìn lại thời điểm. Mấy chục trượng nơi trong biển cát, đã nhiều một tôn áo bảo vàng bóng dáng, cười cực đắc ý nhìn nàng. Dư triều tịch chớp mắt chính là ngẩn ngơ, vẻ mừng như điên, xông lên đầu đến, ánh mắt lại là lại ướt. Hai vợ chồng lại là gặp lại. Cứ việc phân biệt mới không có bao nhiêu thời gian, nhưng sinh ly từ biệt, lại kiếp sau sống lại gặp lại cảm giác, lại so với trước, muốn càng động lòng người nhiều lắm. Dưới đến sâu dưới lòng đất, mở ra hang động nhỏ đến. Chui vào sau, Cố Tích Kim đem sống lại việc nói đến. Càng cặn kẽ sự tình, ta cũng không hiểu nổi, nói chung, nên là đại đạo còn không nỡ ta chết, dụng công đức kim quang giúp ta tái tạo thân thể, không riêng đạo tâm tử biến, còn khen thưởng một dạng cơ duyên vô cùng to lớn cho ta. Cuối cùng nói rằng, dư triều tịch nghe vậy, tự nhiên là mừng thay cho hắn, không có hỏi tới kia cơ duyên vô cùng to lớn là cái gì. Hai người đến giờ phút này rồi, mới xem như là đồng thời thanh tĩnh lại, ôm nhau ôn tồn. Hồi lâu sau, từ ôn tồn bên trong tỉnh lại, hai người thương lượng lên chuyện kế tiếp. Ta sống lại sự tình, tạm thời chỉ có một mình ngươi biết, theo ý ta, trừ bỏ tiểu mạn mấy người bọn họ bên ngoài, những người khác đều trước tiên giấu, tương lai cho vạn giới du tiên một niềm vui bất ngờ. Cố Tích Kim nói rằng, được. Dư triều tịch tự nhiên là đồng ý. Sau đó ta sẽ ở trên Thái Dương tinh tu luyện, xung kích tổ cảnh. Mà xung kích tổ cảnh, lại cần dung hợp ba tôn tiên thần chi thân, Di Sơn bọn họ, ta đồng dạng vô pháp phái ra đi. Ngươi lưu vài tờ dấu vết nguyên thần của ngươi thẻ ngọc cho ta, như có chuyện, ta liền bóp nát, ngươi còn dưới tới trong này gặp mặt. Dư triều tịch cũng nói. Cố Tích Kim cũng là đồng ý. Một phen cẩn thận sau khi thương lượng, hai người cũng không chỉ hoãn thời gian, chính là phân công nhau mà đi. Thái Dương lần thứ hai bay lên. Phàm nhân sinh linh nên đón kỷ nguyên mới. Bất quá kiếp nạn không sẽ lập tức chung kết, những tà ma phàm nhân kia vẫn còn, mà Thái Dương đột nhiên xuất hiện, sóng nhiệt cũng chắc chắn hòa tan tuyết động đóng băng, gợi ra hồng thủy. Ngoài ra, nhân tộc thân xác cũng cần thích ứng thời gian, nóng lạnh luân phiên gian, lại có mới bệnh tật hoành hành. Nói chung, rời khôi phục lại như trước, còn sớm vô cùng. Cũng may dư triều tịch cùng cái khác không ít tu sĩ, vẫn còn đang phàm nhân bên trong cất bước, trợ giúp bọn họ. Mà những phàm nhân sinh linh kia, lại là tảng lớn đứng thẳng nổi lên Cố Tích Kim to nhỏ pho tượng, cung phụng cúng bái, hương hỏa không ngừng. Những người khác nghĩ tín ngưỡng lực lượng nghĩ điên rồi không thể được, Cố Tích Kim nhưng là nhiều đến dùng không được, còn đang điên cuồng tụ tập bên trong, tương lai chỉ sợ đều có cơ hội, lại luyện chế một cái khí vận thần vật đến. Trong Trầm Thụy tinh nguyên, dư triều tịch tiên thần chi thân trở về, nói cho thân cận nhất mấy người, Cố Tích Kim sống lại, cũng đã đạo tâm tứ biến việc, tất cả đều đại hỉ. Lại là tốt một phen sau khi thương lượng, mới ai đi đường đấy. Không có truyền ra tin tức đi, những tu sĩ khác vẫn còn chưa biết, bất quá cũng bởi vậy, kích thích ra trước đây chưa từng thấy tu luyện nhiệt tình đến. Càng có đại nghĩa tâm lên, tảng lớn tu sĩ tìm tới chủ quản chấp sự Trang Hữu Đức, muốn rời khỏi Trầm Thụy Tinh Nguyên, cũng vì vùng thế giới này ra một phần lực đi. Nhân nghĩa song tinh, Phương Chính, Bạch Thái Cổ, Phượng Chí chờ rất nhiều mới nhân tổ, cũng là có chút vô pháp ngồi nữa coi lên, vấn đề này mọi người không thể không đối mặt. Bên trong cung điện lại là Thâm Nhu. Chư vị, ta nghe nói yêu thú đường nối bên kia tu sĩ, vì đối kháng kia hạo kiếp, không riêng được cơ duyên, hầu như tất cả mọi người đều đem thủ đoạn mài giũa càng ngày càng lợi hại, trái lại chúng ta chỉ có thể không thủ nơi này, cứ kéo dài tình huống như thế, tương lai chúng ta đi ra ngoài, chỉ sợ cũng phải lạc hậu bọn họ một đoạn dài. Bạch Thái Cổ nói rằng, không chỉ là chúng ta, còn có chúng ta tiểu bối cũng không bằng bọn họ, tuy rằng Trang tiền bối ngươi thiết trí rất nhiều tỉ thí đến rèn luyện bọn họ, nhưng rốt cuộc không phải liều mạng tranh đấu. Phương Chính cũng nói, Dương Tiểu Mạn mấy người một đám tiên thần chi thân, nghe lặng lẽ. Nếu là thả ra ngoài, các ngươi rước lấy vạn giới du tiên chú ý, hầu như là chuyện tất nhiên. Chỉ chốc lát sau, Thiên Hà đạo nhân đầu tiên mở miệng. Lại nói, thẳng thắn nói, liền ngay cả lão phu cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể chống đỡ được vạn giới du tiên không ngừng nghỉ giàn vặn, nói không chắc liền có thể đem nơi này bán. Lão gia hỏa nói chuyện cũng là thẳng thắn. Chương 2889, dây dưa. Vậy thì đơn giản đem hết thảy tu sĩ đều thả ra ngoài, triệt để phế bỏ nơi này, bọn tiểu bối phân tán ra đi tới tu luyện ẩn dấu đi, chư vị muốn đối phó vạn giới du tiên tiền bối, cũng chính mình ẩn nấp đi, không cần nói cho chúng ta đi nơi nào. Muốn đi ra mặt, ngược lại cũng không biết, bị vạn giới du tiên nhìn chằm chằm, nhiều nhất là bị giết, cũng không cần lại lo lắng cái gì. Phương Chính lại nói, đã sớm không phải năm đó kia linh trí không cao độc ảnh ác linh. Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Thẳng thắn nói, đối phương nói có chút ít mấy phần đạo lý. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, đồng thời nhìn về phía Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân, lặng lẽ không nói, đầy mắt vẻ suy tư. Đạo lý nàng đương nhiên đều hiểu, nhưng trong này lại liên lụy đến một việc chuyện quan trọng. Đợi thêm một chút đi. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân nói rằng. Chờ cái gì? Bắt đầu nhân tinh lập tức hỏi. Một đám tu sĩ bên trong, nhận cố tích kim hy sinh xúc động lớn nhất, liền thuộc hắn cùng bắt đầu nghĩa tinh, hai người bây giờ đều đã là một bước nhân tổ, cũng cảm giác mình nên đi ra ngoài, đảm đương lên một phần thế giới trách nhiệm đi. Huynh đệ hai người bây giờ, phong thái càng cao hơn, càng là tràn ngập đỉnh thiên lập trời kỳ nam tử khí khái. Mọi người đồng thời nhìn tới. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân, lại cân nhắc một chút, rốt cuộc nói đến. Chúng ta trong Trầm Thụy Tinh Nguyên một vị tu sĩ tiên thần chi thân, giờ khác này đã rơi vào vạn giới du tiên trong tay, mà bản tôn chi thân của hắn, tắc ở cảm ứng lần theo vị trí của hắn, vì tương lai vây quét lao ma đầu này làm chuẩn bị. Dừng một chút, lại nói, nếu như vào lúc này đem các ngươi thả ra ngoài, phế bỏ Trầm Thụy Tinh Nguyên nơi này, hắn sẽ không có bất luận cái gì giữ lại giá trị. Vạn giới du tiên nhất định sẽ giết hắn, chúng ta cũng đem lại không nắm chắc được lao ma đầu này hành tung. Lời vừa nói ra, mọi người rốt cục bình tĩnh lại. Mà Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân, không có để quân bất ngữ rời đi bí mật chuyện này, hắn rốt cuộc đã rời đi, vạn giới du tiên càng để ý nên vẫn là mọi người giấu ở nơi nào. Hắn có thể chống được vạn giới du tiên dàn vặt sao? Trang Hữu Đức hỏi. Liên quan với Phương Tuấn Mi sự tình, cũng biết hắn kém chút đạo tâm bị phá hủy đầu hàng. Tâm trí của hắn nghị lực, ta tin tưởng không có bất cứ vấn đề gì, lo lắng duy nhất là vạn giới du tiên thủ đoạn đặc thù. Cái này cũng là ta nói, đợi thêm một chút nguyên nhân. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân nói rằng, hắn nếu là không chịu nổi, vạn giới du tiên chẳng lẽ không phải rất nhanh sẽ có thể giết tới rồi? Loạn thế khắc thủ tiên thần chi thân hỏi. Ở hắn thổ lộ bí mật trước, hắn có phương pháp tự sát đi. Mọi người hiểu. Xem ảnh một. Sở dĩ, đạo hữu ý nghĩ của ngươi là, nếu như hắn không chịu nổi, liền dự định thả chúng ta cùng đi ra ngoài. Bạch Thái Cổ hỏi. Không sai. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân gật gật đầu, nghiêm túc nói, chỉ cần hắn còn chống được, tất cả mọi người liền phải tiếp tục ở lại chỗ này. Không phải vì mạng của các ngươi, mà là vì cuối cùng tiêu diệt vạn giới du tiên lão ma đầu này, vì cái mục tiêu này, ta không tiếc oan ức các ngươi tu đạo tiền đồ. Mọi người nghe vậy trầm mặc. Cứ làm như thế đi. Loạn thế đao lang tiên thần chi thân lại mở miệng, bên cạnh dư triều tịch tiên thần chi thân gật đầu đồng ý. Ba người nhất trí đồng ý, ngang ngửa cái quan định luận. Mọi người lại không lời nào để nói. Cho tới càng nhỏ bọn tiểu bối nghĩ như thế nào, đương nhiên trực tiếp mạnh mẽ đè xuống. Lại nói trong thế giới trong gương, cùng thế giới ngoài gương, vốn là dùng chung một mảnh ngôi sao thiên địa, năm đó Thái Dương nát đi thời điểm, trong gương thiên địa cũng trầm luân tiến triệt để trong bóng tối. Phàm nhân các sinh linh, đương nhiên cũng phải gặp nạn. Nhưng bởi vì 99% là tà ma duyên cớ, hầu như không mấy cái quan tâm, trái lại tất cả đều điên cuồng cấp đốt giết hiếp lên, xem tần phu tử thẳng không nói gì. Chờ đến bọn họ tao ngộ bên trên lương thực thiếu, bệnh tật hành hành, dòng nước lạnh đột kích, tảng lớn thời điểm tử vong, rốt cục yên tĩnh mấy phần xuống, tìm kiếm nổi lên tu sĩ trợ giúp. Tần phu tử, Phương Chi thủ đám người, đến cùng là trạch tâm nhân hậu, cuối cùng vẫn là sắp xếp tu sĩ ra đi hỗ trợ, nhưng không có biện pháp tái hiện Thái Dương. Dưới sự bất đắc dĩ, lại đi thỉnh giáo kia trấn áp thôn vệ thế kính nữ. Kính nữ cũng là không thể làm gì. Mọi người chỉ có thể cũng theo hắn đi rồi, bởi vì trong gương nhiều là tà ma duyên cớ, tần phu tử đám người, tuy rằng thương hại tảng lớn sinh linh chết đi, nhưng muốn nói liều mạng đi hỗ trợ cũng không làm được, đương nhiên cũng không có như vậy hóa thành Thái Dương cảm ngộ cùng thực lực. Như vậy, mấy trăm năm đi qua. Thẳng đến ngày đó, cố tích kim âm thanh cũng vang vọng ở kính nội thiên địa bên trong. Nhật nguyệt tinh thần tái hiện, Tần phu tử đám người tự nhiên chịu không nổi thổn thức, đồng thời cũng là lại một lần nữa lo lắng lên cùng vạn giới du tiên tranh đấu đến. Cho tới trong gương phàm nhân các sinh linh, tuy rằng cũng là cảm kích, nhưng cung phụng cúng bái sự tình liền không thể nói là. Đến đây, thế giới trong gương cũng sáng lên. Coi như là vị kia kính nữ, cũng không thể không đuổi thán cố tích kim lê vớm. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Hai cái thế giới, tựa hồ cũng lại một lần nữa bình tĩnh lại, cứ việc kia trấn áp thôn vệ thế động tĩnh, trước sau không ngừng lại quá. Ngàn năm, vạn năm, càng lâu thời gian đi qua. Một đời lại một đời người mới, bước lên con đường tu chân, bước hướng về càng cao hơn. Nhưng hạo kiếp việc, lần này cuối cùng không có bị người quên lãng. Vạn giới du tiên cái này diệt thế lao ma, càng bị hết thảy tu sĩ sâu sắc cảnh giác. Yêu thú chỗ lối đi, lục tục có một ít tân sinh nhân tổ lao tới lại đây trấn thủ. Kia thiên đạo lọt mắt xanh, ngẫu nhiên vẫn có hạ xuống, đem muốn rời đi tu sĩ cho gắt gao treo trụ. Một ngày này, lại có hiếm thấy đại lọt mắt xanh giáng lâm. Vụ. Chúc mừng tiếng long ngọng lại một lần bắt nguồn từ bên trong đất trời. Một cái vóc người thấp bé lao giả đầu trọc, trong hai con mắt màu đen nhánh huyền quang lưu chuyển, đầy mắt rất có ngộ ra vẻ. Bốn mặt phương hướng, tề loạch xoạch ánh mắt nhìn tới. Người lao giả này chính là yêu thú bên trong Huyền Vũ bộ tộc tộc trưởng Tổ La. Thiếu sư mệnh chết rồi, yêu thú bộ tộc bên trong trừ bỏ Long Thiên Hạ, rốt cục tái xuất hai bước nữa. Bốn mặt phương hướng những ánh mắt kia, lại là không nói ra được phức tạp, một ít truy cầu hai bước nữa sắp điên rồi lâu năm hai bước tu sĩ, giờ khắc này càng là đấu kỵ đến phát điên hơn. Bạch. Một bóng người lóe lên, đi tới Tổ La bên người, giúp hắn thủ vệ lên, chính là Long Thiên Hạ. Huyền Vũ bộ tộc một cái khác yêu tổ cấp bậc tu sĩ, cũng là vội vã lại đây. Mọi người trải qua lần trước bá hạ binh lâm việc, lần này vẫn như cũ không dám ra tay. Trơ mắt nhìn Tổ La cảm ngộ thành công. Chúc mừng đạo hữu. Long Thiên Hạ trước tiên chúc lên. Những tu sĩ khác cũng là dồn dập chúc, Tổ La ngược lại cũng khiêm tốn, không có ra vai. Chờ đến yên tĩnh lại sau, Thiên Ma kia lục đạo không nhịn được hỏi, xin hỏi đạo huynh, không biết ngươi cảm ngộ trong thiên đạo một môn nào lớn lao diễn dịch. Mọi người nghe vậy, đồng thời tinh tiếng nghe tới. Tổ La thoáng suy nghĩ một chút, liền cười hát nói, nhận được thiên đạo lọt mắt xanh, lão phu cảm ngộ, là hắn lớn lao diễn dịch bên trong thủ hầu một đạo. Không phải bảo vệ sao? Có người hỏi, không rõ cái này thủ hầu là cái thứ gì. Là thủ hầu, không phải đều nói chúng ta lão ô quý nhất có thể thủ không núp ních sao? Tổ La hắc cười nói. Mọi người nghe vậy cười to. Chương 2890, chính khí trường tồn. Không dối gạt chư vị, lão phu trước từng lần lượt muốn rời khỏi, nhưng lại lo lắng ít đi ta sau sẽ đưa tới phong tỏa đổ nát, là vị kia cố đạo huynh hy sinh kiên định tim ta, tin chắc chỉ cần tiếp thủ hầu xuống, tương lai nhất định cũng sẽ có một người đến đưa cái này đường lối triệt để ngăn chặn. Tổ La lại nói. Mọi người yên tĩnh lại, lặng lẽ gật đầu. Trong lòng tất cả đều cảm giác được, đối phương này càng ngộ, nghe có chút nhạt, nhưng thiên đạo như muốn lọt mắt xanh cho một người, mạnh mẽ tăng lên đối phương, chỉ sợ cũng là có thể, hơn nữa Tổ La trước, chỉ sợ cũng giống như bá hạ binh lâm, làm rất nhiều nỗ lực. Trong lòng mọi người phức tạp. Tổ La tự nhiên là cao hứng bên ngoài, lại có chút không nói ra được thất vọng. Rất nhiều năm trước, hắn thích nhất một đứa con gái thân chết, vì đợi được một cái phục sinh cơ hội của nàng, Tổ La làm rất nhiều nỗ lực, đem thi thể của nàng vĩnh viễn đóng băng, yên lặng thủ hầu tương lai có một người phục sinh nàng cơ hội. Huyền Vũ bộ tộc Thế Vi lão gia hỏa đồng dạng yên lặng thủ hầu, chờ đợi tương lai hưng thịnh cơ hội. Không chỉ là hai thứ này, còn có rất nhiều rất nhiều. Cũng không chỉ ngồi làm chờ, hắn cũng trả giá rất nhiều nỗ lực, không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, tìm kiếm phương pháp, bao quát đối với hai bước nửa truy tìm. Ngày hôm nay, rốt cục nở hoa kết quả. Những tu sĩ khác, có chút ở trải qua dài lâu chấn thủ sau, cũng là dần dần lần thứ hai phát lên rời đi chi tâm. Bất quá, Tổ La lên cấp hai bước nửa sự tình vừa ra, lại đem bọn họ cho móc lưu lại, đặc biệt là những kia một hai bước các tu sĩ. Ngươi liền thiếu đạo đức đi. Có người trong bóng tối mắng thiên đạo, đối phương lần thứ hai thả ra mồi nhử đến, nhưng thủy chung không cho mình đại cơ duyên. Mắng thì mắng, vẫn không nỡ bỏ đi. Mà trong mọi người, còn thuộc thiên địch hai tôn tiên thần chi thân, trong lòng cảm thụ là nhất dị thường. Lão gia hỏa trước, chỉ đang nhìn mình lãnh đạo trận này cùng hạo kiếp đại đối kháng, được cung phụng cung bái, thu được tín ngưỡng lực lượng. Nhưng từ khi nhìn thấy trong phương xa phàm nhân, cung phụng cung bái cố tích kim sau, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây một chuyện, đó chính là, hắn làm nhiều hơn nữa, phàm nhân căn bản không biết hắn, như thế nào cung bái cung phụng hắn. Lẽ nào những tu sĩ kia sẽ cùng bái hắn? Cung phụng chuyện như vậy, khẳng định càng liên lụy đến phàm nhân, mà không phải tu sĩ. Thất lạc tâm ý, cũng là xông lên đầu. Trừ bỏ tín ngưỡng lực lượng, những vật khác, hắn hiển nhiên cũng là không còn ước mong gì khác. Mà nếu không vớt được, muốn rời đi tâm, ít nhiều gì cũng là lên, cho tới có thể phân ra một tôn tiên thần chi thân, đi xem một chút bản tôn tình huống, giúp một tay hắn bận điệu. Hiện tại Tổ La xung kích đến hai bước nữa, có lẽ hắn cũng có thể vung một buông tay rồi. Nghĩ tới đây, cũng là chỉ điểm lên Tổ La thiên đạo lực lượng vận dụng đến. Mấy trăm năm sau, gặp Tổ La đối với thiên đạo lực lượng vận dụng càng ngày càng thành thạo, thôi diễn ra đến thần thông, uy lực cũng là càng ngày càng mạnh, thiên địch lôi đỉnh tiên thần chi thân, rốt cục buông tay. Vẫn như cũ phong tỏa trụ. Thiên địch lôi đỉnh tiên thần chi thân, đạp không rời đi. Tất cả đều là sự lựa chọn của chính mình. Xem ảnh một. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Vạn giới du tiên ẩn nút, chữa thương, tu luyện, đối với Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân giàn vạn, cũng không có đình chỉ, mà Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân vẫn không có khuất phục. Lão gia hỏa lúc rảnh rỗi tương tự kiểm tra có hay không nhân tổ tu sĩ nhìn chằm chằm, cũng vẫn không có phát hiện. Lâm Nhiên Tử che giấu lúc, đã trực tiếp là hóa ra một mảnh mặc trúc rừng, mà không phải trong rừng trúc xanh một gốc mặc trúc đơn giản như vậy. Trong thung lũng không tên. Một ngày này, lao ra hỏa lại là đem đối phương một trận giàn vặt. Bất quá bởi vì là tiên thần chi thân duyên cớ, không nhìn thấy một điểm máu, chỉ có thể thấy được Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân tia sáng lờ mờ, cực suy yếu run rẩy. Vạn giới du tiên vây quanh hai tay, lạnh lùng nhìn xuống. "Tiểu tử, ngươi chính khí, sát thực mạnh hơn Phương Tuấn Mi, nhưng chính khí, bất lực với ý chí của ngươi, mà ý chí của ngươi, so với đi bất động con đường Phương Tuấn Mi đến, lại là không bằng hắn, lão phu đã thấy, đạo tâm của ngươi lại động dung." Lao ra hỏa mở miệng. Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân, nghe vậy cũng mở miệng. "Ngươi sai rồi. Chính khí là so với bất động ý chí, càng vĩnh hằng tầng thứ càng cao hơn. Có thể, trường tồn ở trong tiên địa đồ vật, chỉ cần chính khí vẫn còn ở đó, đạo tâm của ta bất luận động bất động, đều sẽ không túi đầu trước ngươi." Đức Quãng lộ ra suy yếu cùng thống khổ. "Đúng không?" Vạn Giới Du Tiên nghe thâm thúy nở nụ cười, lại nói, "Cố Tích Kim tên kia, ngược lại đột nhiên chính khí mười phần, hóa thân làm Thái Dương, nhưng hắn chung quy là chết rồi, trong thiên địa này chính khí, nếu như ngay cả cơ thể hắn đều bảo vệ không được, thì càng không muốn để hắn cái khác rồi." Lâm Nhiên Tử nghe giả vờ chấn động, phảng phất rốt cuộc biết trên trời vì sao tái xuất Thái Dương bình thường. Trước hắn đang ở nguyên giới quả hạch bên trong, cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, nhưng kỳ thực đã sớm thông qua bản tôn biết. Vạn Giới Du Tiên nhìn chăm chú hắn, ánh mắt sắc bén đến muốn đem hắn xuyên thủng, phát hiện cái gì bình thường. "Lão phu thưởng thức hắn hy sinh, lại như thưởng thức ngươi cùng ta đối kháng một dạng, nhưng nếu như các ngươi kiên trì đồ vật, quay đầu lại bảo vệ không được các ngươi, là có ý nghĩa gì?" Chỉ chốc lát sau, lão gia hỏa lại nói. So với không thế nào mở miệng Phương Tuấn Huy, Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân, lời muốn nhiều hơn nhiều. "Cảm tạ ngươi, nói cho ta đến cùng, chuyện gì xảy ra, cố sư bá hy sinh, chỉ có thể kiên định hơn. Niềm tin của ta, mà chúng ta, xưa nay không phải vì bảo tồn chính mình, đi làm một dạng sự tình." Lâm Nhiên Tử mở mắt ra. Trong một đôi mắt, quả nhiên thiêu đốt càng ngọn lửa rừng rực bình thường, không nói ra được sáng sủa, cũng không nói ra được kiên định. Một thân chính khí càng đốt. Vạn Giới Du Tiên xem chính là con ngưng ngưng một thoáng. Bản năng cũng cảm giác được Lâm Nhiên Tử không đơn giản, tên tiểu bối này đến cuối cùng, nói không chắc thật có thể ví như Tuấn Mi càng có thể chống, sáng tạo ra lại một cái kỳ tích đến. Khó chịu, rất khó chịu. Lão gia hỏa rõ ràng thực lực càng cường, còn có nguyên giới quả hạch cái này dị bảo giúp đỡ, nhưng chính là không biết nơi nào đến nhiều như vậy quái vật, từng cái đứng vững hắn phá hủy. "Tiểu tử, nếu ngươi như thế tin chắc, ngươi chính khí có thể giúp ngươi không hướng về ta cái này tà ma cúi đầu, vậy ta liền dẫn ngươi đi xem thế gian dơ bẩn nhất, nhất ô uế, xấu xí nhất lòng người nhân sự, trước tiên phá hủy ngươi một thân chính khí." Chỉ chốc lát sau, Vạn Giới Du Tiên lạnh lùng nói rằng: "Xin cứ tự nhiên." Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân, lại về hai chữ, nhắm mắt lại. Vèo. Vạn Giới Du Tiên một đạo chỉ mang đánh ra, đem Lâm Nhiên Tử điểm ngất đi. Đến nơi này, nhưng không có đem hắn thu vào trong không gian chứa đồ, mà là âm trầm một đôi mắt, suy tư lên. Vẫn phải là hai bút cùng vẽ, nếu có thể phá tan hắn trong biển ý thức cấm chế, mới thật sự là nhất lao vĩnh giật việc. Trước ta phá giải hữu địch thị thời điểm, đã tích lũy không ít kinh nghiệm, phải nên tiếp phỏng đoán. Lâm bầm lầu bầu một tiếng sau, lão gia hỏa đi tới Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân bên người, chính là tính toán đến. Chương 2891, có khách tự hư vô nơi sâu xa đến. Thời gian lại là không ngừng về phía trước. Phàm nhân tình huống càng ngày càng ổn định lại, các loại kiếp nạn hóa đi, khôi phục lại mấy trăm trước thời đại, mà dư triều tịch chờ tu sĩ, cuối cùng cũng có hoàn thành sứ mệnh một ngày kia. Một ngày kia, thiên đạo không có lại hạ xuống công đức kim quang, nhưng trong phàm nhân, vì bọn họ lập tượng cùng bái, không biết bao nhiêu. Mà mặc dù như thế, dư triều tịch muốn thu thập đủ gen đúc ra bản thân khí vận thần vật tín ngưỡng lực lượng đến, e sợ vẫn cần thời gian dài dằng dặc. Quê hương của không, tứ phương hắc ám, vô thanh vô tức. Phương Tuấn Mi, Thất Tình đạo nhân, Lục Dục đạo nhân ba người, ngồi xếp bằng trong hư không, mặt không hề cảm xúc, bảo tướng nghiêm ngặt, tìm hiểu phía trước đại kết giới. Đến nay có bao nhiêu thu hoạch, chỉ có chính bọn hắn biết. Mà Đan Tâm đạo nhân, tắc ở cách đó không xa luân tròn nhà bên trong tu luyện, hoặc là thôi diễn thần thông, hoặc là rèn luyện pháp lực nguyên thần, đều theo hắn đi rồi. Bốn tôn bóng dáng, đều là tâm không việc khác. Có người hay không tới quấy rầy quá bọn họ đây? Thật là có. Một cái không biết từ nơi nào lưu lạc tiến vào chí yêu kỳ yêu thú, gặp vận may lớn bên dưới, dĩ nhiên tìm thấy đại kết giới bên ngoài, vừa vặn lại không phải sóng trào không gian kia phun trào thời gian. Yêu thú này, phảng phất cách tầng một pha lê bình thường, thấy rõ ràng bên này Phương Tuấn Mi ba người, nhất thời là mừng như điên. "Phương tiền bối trưởng, Phương tiền bối" ngắn một trận hô to. Nhưng Phương Tuấn Mi chỉ hơi liếc yêu thú này vài lần, phát hiện hắn giữa hai lông mày khí âm tà rất nặng, liền lại không để ý tới, liền có thể hướng về đối phương hỏi thăm một điểm bên ngoài tin tức cơ hội, cũng là trực tiếp từ bỏ. Toàn tâm toàn ý cảm ngộ. Bất luận bên ngoài chuyện gì xảy ra, đều không dự định đi quản, nếu thật sự hết sức khẩn cấp, Cố Tích Kim bên kia, tự nhiên sẽ bóp nát hết thảy thẻ ngọc thông báo. Cuối cùng, yêu thú kia mắng to lên. Ngược lại đều phải chết, cũng không sợ Phương Tuấn Mi đi ra giết hắn rồi. Phương Tuấn Mi cũng không có giết đối phương, ở đối phương mắng thoải mái thời gian, mãnh liệt không gian cuồng chiều đến, trực tiếp đem đối phương xung kích thành hư vô. Cái này khúc nhạc dạo ngắn sau khi đi qua, Phương Tuấn Mi tiếp tục cảm ngộ, cho tới hôm nay vẫn còn đang trong cảm ngộ. Hư vô thế giới, một vùng tăm tối, mênh mông như biển. Còn có những sinh linh khác sao? Ở nơi càng xa xôi hơn bên trong,

ngơ ngác hơi giật mình. Đương nhiên là ta. Thanh bảo tu sĩ kia cười hì hì, lại nói, ta nghĩ trở về thì trở về, muốn vào ra nơi nào liền ra vào nơi nào, trên thế giới này còn có người có thể cản được ta sao? Chương 2893, lại phá cấm. Một hồi hỉ tương phùng, không có người ngoài biết. Bao nhiêu vui cười, lại có bao nhiêu nhiệt lệ. Lại là vài lần hỏi dò cùng nói hết. Thanh bảo tu sĩ thần bí kia, đến cực đột nhiên, đi cũng là hào hiệp, chỉ chừa hơn 2 canh giờ, chính là vội vã mà đi, mà loạn thế đao lang, lại là tiếp củng cố lên cảnh giới đến. Hàn huyên cái gì, chỉ có hai người tự mình biết. Nam Thừa Tiên Quốc hướng Tây Bắc. Nơi này đã từng là yêu thú tụ cư chi địa, nhưng vô số năm thương hải tăng điển, tu chân thế lực quanh đâm, hơn nữa luân phiên đại chiến, đã sớm đổi không biết bao nhiêu lần thiên địa cảnh tượng. Đã từng yêu thú chiếm giữ sân giã, bây giờ đã là một vùng biển mênh mông, trên mặt biển lại có hay không mấy hòn đảo, phân bố rộng rãi, phong cảnh ngược lại cũng trắng lệ. Cho tới thiên địa linh khí, ngược lại là bình thường. Bởi vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, không gặp mấy cái tu sĩ. Một ngày này, một đạo bóng người màu xanh đột nhiên xuất hiện, rơi ở một hòn đảo nhỏ bên trên, chính là trước cùng loạn thế đao lang gặp qua thanh bảo tu sĩ kia. Ánh mắt sắc bén không gì sánh được bốn mặt nhìn một chút, lại là lóe lên mà đi. Lại xuất hiện lúc, đã là ở một khối dưới mặt biển một chỗ mấy trăm trượng trong chỗ sâu. Trong bốn phía tia sáng ảm đạm, thanh bảo tu sĩ kia ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước khoảng một tấc nơi, phảng phất đối xử có vật bình thường, rơi vào hư không trên một điểm nào đó. Chính là chỗ này. Nhìn chằm chằm chỉ chốc lát sau, một tiếng lẩm bẩm. Tuy rằng đã khép lại mấy trăm ngàn năm, nhưng để cho hư không vết sẹo, nhưng sẽ không triệt để bình phục, vạn vật có linh, liền đại đạo thiên đạo đều biết tính toán người, hư không lại làm sao sẽ là từ đầu đến đuôi vật chết. Người như bị thương, vết sẹo cần trị liệu, hư không như bị đánh vỡ quá, tương tự cần khâu lại. Thanh bảo tu sĩ lần thứ hai lẩm bẩm lầu bầu. Nói tới chỗ này, lại thần thần bí bí nở nụ cười, nói rằng, tiểu tử, có thể không phá điểm này, ngươi là không thể học được ta hư không đại kết giới. Tượng ngươi như vậy, chỉ đem từng đạo không gian chi khí, xem là từng cái sinh linh, còn kém xa lắm đây. Nôn ngữ thời gian, người này tay phải, ở trong hư không phất quá, thật phất quá cái gì vết sẹo bình thường, động tác chậm chậm mà lại nhắn nhủi. Đừng sợ. Đột nhiên lại nói, ta chỉ cần, ở trên người ngươi phá tan một cái lỗ kim lớn lỗ hổng, liền có thể đi qua, lúc trở lại, ta sẽ giúp ngươi triệt để khâu lại. Lại nói một câu. Này nói ra một câu, người này mở ra tay phải thu nạp lên, chỉ còn tay phải ngón tay, quỷ dị điểm hướng phía trước một điểm nào đó. Trên đầu ngón tay kia có màu tím ánh sáng, thoát sáng mà lên, ngưng kết thành một viên cái đinh bình thường đinh đi, vô pháp ngôn ngữ sức mạnh phun trào. Giang giác. Xem ảnh một. Chỉ sau chớp mắt, ngón tay đè tới dưới nước hư không, chính là phá tan rồi một cái cực nhỏ lỗ hổng đến, quả nhiên chỉ có to bằng lỗ kim bình thường. Đến nơi này, nam tử áo bào xanh kia xem lại nở nụ cười. Không biết triển khai thủ đoạn gì, người này hùng tráng bóng dáng, quỷ dị bắt đầu kéo dài lên bình thường, như bay liền thành một cái tia nhỏ dạng màu tím tia sáng. Vèo. Một xuyên mà vào, biến mất không thấy hình bóng. Lỗ hổng cỡ lô kim kia cũng là rất nhanh sẽ lần thứ hai dung hợp được. Tất cả, phảng phất cái gì cũng chưa từng đã xảy ra bình thường. Mấy ngàn năm sau, loạn thế đao lang xuất quan. Không có khắp nơi đi dạo đi, lại là thôi diễn nổi lên bước thứ ba thần thông đến, vẫn như cũng là nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian, phảng phất căn bản không tồn tại cái gì cường viện bình thường. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Lại mấy chục ngàn năm sau, Dương Tiểu Mạn cũng xuất quan. Tương tự là xung kích đến bước thứ ba. Nàng đúc lại tốt khí vận thần vật thời gian, so với loạn thế đao lang muộn không ít năm, nhưng lên cấp bước thứ ba thời gian, nhưng không có muộn bao nhiêu, có thể thấy được năng khiếu tài tình, so với loạn thế đao lang đến, chỉ sợ còn cao hơn một ít. Cùng Dương Tiểu Mạn, loạn thế đao lang cũng không nói gì. Dương Tiểu Mạn lại hỏi qua các loại tình hôm sau, tương tự là thôi diễn thần thông mới, tiếp tục khắc khổ tu hành. Trong giới tu chân, hầu như hết thể có truy cầu tu sĩ, đều đang chạy về phía trước, chỉ lo một cái không nỗ lực, sẽ lần tiếp theo trong đại kiếp, hóa thành tro tàn bình thường. Trong tiểu luân hồi, Long Cẩm Y cũng đang trùng kích bước thứ ba, so với loạn thế đao lang cùng Dương Tiểu Mạn đến, hắn xung kích thời gian liền muốn ngắn nhiều, chưa lên cấp thành công. Dưới trướng một đám thuộc hạ bên trong, Nam Cung Tòng Vân cũng đến hai bước, phu nhân Chu Nhan Từ Kính vẫn ở bên ngoài tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên, đến nay chưa trở về, tinh tiến cũng không biết được. Mới Băng Hỏa Thần Sơn bên trong, Phong Vãn Chiếu cũng là cực khắc khổ, tương tự tìm hiểu hai bước nửa, dựa vào lại là thiên đạo trách nhiệm cùng hai cái kia thiên tứ tiên tiên chí bảo. Thiên địch đám người, còn có rất nhiều tu sĩ, đều đang cần cù để cầu mỗi một điểm tiến lên khả năng. Thời gian, về phía trước, lại về phía trước. Bàn về khắc khổ, tuyệt đối cũng ít không được vạn giới du tiên. Mà lão này, đối với Lâm Nhiên Tử Tiên Thần Chi Thân trong biển ý thức cấm chế nghiên cứu, rốt cục cũng đến một tầng thứ mới. Vẫn như cũng là trong thung lũng không tên. Một ngày này, vạn giới du tiên đang suy nghĩ sau một hồi lâu, ánh mắt cực sáng sủa không gì sánh được cười ngạo nghễ. "Tiểu tử, ngươi xong, ta đã triệt để nhìn thấu đầu góc ngươi cấm chế này." Lão gia hỏa nói rằng. "Đúng không? Nói như vậy, ta nguyên thần tự bạo thời điểm, rốt cục đến sao?" Lâm Nhiên Tử Tiên Thần Chi Thân lạnh lùng nói rằng, hắn vẫn cứ chịu đựng được hết thể giàn vặt, không có cúi đầu. Vạn Giới Du Tiên nghe cười hì hì, nói rằng, nếu như ngươi cho rằng lão phu là ở cùng ngươi chơi cái gì công tâm xiếc, vậy thì mười phần sai rồi. Tiền bối nếu như thật không ngại ngày hôm nay liền đem ta làm chết, sau đó đều lại không cách nào thông qua để ta cúi đầu đến tìm hiểu ra ngươi muốn tin tức, vậy thì cứ việc ra tay đi. Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân lại nói: "Lão phu, vẫn đúng là không ngại." Vạn giới du tiên phảng phất lão quái vật bình thường, tà tà nở nụ cười. Hai bàn tay lớn, rốt cục rũa ra, rơi vào Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân đầu hai bên, thần thức chi tia từ ngón tay chảy ra, phân ra cộng 8 đạo đến, chui vào ý thức của đối phương trong biển. Thủ đoạn này, cùng năm đó phá giải hữu địch thị lúc giống như lúc. "Tiểu tử, lão phu bây giờ sẽ bắt đầu rồi." Lại nói một câu, ánh mắt càng ngày càng hung manh lên. "Đi ra cho ta." Vạn giới du tiên quát to một tiếng, rốt cục mạnh mẽ rút ra cái thứ nhất cấm chế chi tia đến. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân kịch liệt co giật lên. "Rút, lại rút." Lão gia hỏa lấy một cái nhanh chóng tốc độ, đem đối phương trong biển ý thức loạn thành tổ chim một dạng cấm chế chi tia, từng cây rút ra. Phía trước một nhóm này đều là hắn từng phá quá, không ra tí tí sai lầm. Rất nhanh, rốt cục đến năm đó ở hữu địch thị trên người thất bại một cái kia, lão gia hỏa tốc độ rốt cục chậm lại, ánh mắt cũng ngưng lên. Đến nơi này, Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân tâm thần cũng ngưng một thoáng, đương nhiên biết nơi này là một cái trọng yếu bẫy dập. Lần này là 7 cái đồng thời rút, lão phu nói không sai chứ? Ngắn ngủi ngừng tay sau, vạn giới du tiên lần thứ 2 hét lớn, rốt cục lại ra tay. Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân, nghe ánh mắt run lên, rốt cục bắt đầu sốt sáng lên đến. Chương 2894, vạn tà ác hỏa. A. Đặc biệt tiếng kêu thảm thiết thê lương lên. Theo vạn giới du tiên vung tay lên, 7 cái cấm chế màu xám chi tia, bị tàn nhẫn không gì sánh được rút ra, phảng phất rút gân bình thường, toàn trong cùng một lúc, không chút nào ít, không chút nào nhiều. Lại phảng phất vứt rách nát bình thường, thiện tay ném xuống. Mà Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân, quả nhiên không có bị động xúc động tự bạo. Ha ha ha. Vạn giới du tiên cười to nói, kế tiếp một đoạn này, liền muốn đơn giản nhiều, tiểu tử, ngươi còn cảm thấy ta là đang lừa ngươi sao? Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân không nói. Mà vào giờ phút này, ở xa xôi phương hướng, ở một mảnh trong rừng mặc trúc, một gốc không hề bắt mắt chút nào mặc trúc, cũng đang kịch liệt run rẩy, chính là Lâm Nhiên Tử bản thể chi thân. Thời khắc này, Lâm Nhiên Tử cảm thụ tiên thần chi thân bên này tình huống, cũng cảm thụ nỗi thống khổ của hắn, dường như chính mình người bị. Vạn giới du tiên đến cùng có thể hay không mở ra? Lâm Nhiên Tử nhất định phải suy nghĩ vấn đề này, bất cứ lúc nào chuẩn bị làm ra ứng đối. Lãnh Khốc vô tình đánh ra cấm chế chi tia tiếp tục. Tiếng kêu thảm thiết tiếp tục. Tất cả tựa hồ cũng như vạn giới du tiên nói tới bình thường, thuận lợi không gì sánh được hướng phía trước đẩy mạnh, kia một viên lớn rối bời phảng phất tổ chim dạng cấm chế, đã ít đi hơn nửa xuống. Kia tổ chim trung ương, Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân nguyên thần, đã càng ngày càng rõ ràng, phảng phất bị tầng tầng vĩu đi quần áo rượu nữ bình thường. Mà thời khắc này, vạn giới du tiên động tĩnh, lại một lần ngừng lại. "Tiểu tử, giải tới đây, lại là một cái cửa ải khó đúng không?" Lão gia hỏa sâu không lường được cười nói, "Giải tới đây, không còn bất cứ manh mối nào có thể nói, như đổi thành bình thường cấm chế, quá nửa là phải đem hết thảy cấm chế chi tiêu kéo lại, toàn bộ bắt đầu nổ tận gốc." Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân vẫn như cũ không nói, nhưng lão phu lại có thể chắc chắn, không phải như thế làm ra. Thoại phong đột nhiên một chuyện, nếu như không phải làm như thế, kia cũng chỉ có một biện pháp. Lão gia hỏa cáo già bình thường cười nói, vậy cũng chỉ có đứt rời trong đó một cái, để bọn họ xuất hiện một cái biến hóa nghiêng trời đến, một lần nữa đản sinh ra mới phá giải manh mối đến. Lời vừa nói ra, Lâm Nhiên Tử bản tôn chi thân cùng tiên thần chi thân đồng thời tâm thần rung động, bất quá bởi vì nhắm mắt lại duyên cớ, không có lộ ra cái gì kẽ hở rồi. Đối phương từng nói, xác thực như vậy. Ngươi ở cố tình chấn định sao? Xem ảnh một. Lão gia hỏa lại nói, tựa hồ một điểm không vội vã, ánh mắt xuyên thủng hướng về hắn đang nhắm mắt, khóe miệng một bộ mèo giỡn chuột vậy ý cười. Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân vẫn như cũ không nói. Ngươi nhất định đang suy nghĩ, dùng coi như ta có thể nghĩ tới chỗ này, nhưng ta lại làm sao mà biết đoạn kia một cái lời nói, đến làm ta cưỡi hổ khó xuống, tình thế khó xử, không dám động thủ đúng không? Vạn giới du tiên lại nói, khóe miệng ý cười càng thêm nồng nặc lên. Đáng tiếc, các ngươi ngón này cấm chế bố trí, lão phu đã từng lĩnh giáo qua, mà đáp án chỉ có một cái, đó chính là tùy ý một cái. Xẹt xẹt. Dứt tiếng, vạn giới du tiên thả ra trong đó hai đạo thần thức chi tia, chính là ngưng tụ thành một đem cắt hình dáng của đao, quả đoán không gì sánh được cắt hướng về phía trong đó một cái cấm chế chi tia. Ầm. Cái kia cấm chế chi tia lập đoạn. Tiếng kêu thảm thiết bên trong, Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân, quả nhiên vẫn không có bị xúc động nguyên thần tự bạo, trái lại chỉ thấy cái khắc còn lại nguyên thần chi tia bắt đầu quỷ dị co duỗi, dung hợp, lan lộn, bắt đầu biến hóa. Không chỉ chốc lát sau, liền gặp vừa nãy cấm chế đã đổi một phen cảnh tượng. Ha ha ha, lão phu liền biết, lão phu liền biết. Vạn giới du tiên đắc ý cười lớn. Lâm Nhiên Tử bản tôn cùng tiên thần chi thân, trong lòng tự nhiên đều lại trầm một đoạn. Tiếng cười hạ xuống sau, lại là nghiên cứu tốt một quãng thời gian, lão gia hỏa rốt cục lần thứ hai động thủ. Tiếp tục phá. Vạn giới du tiên tốc độ bắt đầu chậm lại mấy phần, nơi này bắt đầu tương đương với là cái mới cấm chế, cùng trước hắn phỏng đoán cũng đã không hề có một chút quan hệ. Mà lão này, không hổ lai lịch bí ẩn, học cứu thiên nhân, càng không hổ đúng quân bất ngữ một cái nào đó kiếp trước kính tượng chi tử. Dứt khoát hẳn hoi bình thường, đem từng đoạn cấm chế phá vỡ. Mỗi phá một đoạn, đều càng ngày càng tiếp cận kia trung tâm nguyên thần. Cảm giác không ổn, càng ngày càng nồng nặc ở Lâm Nhiên Tử trong lòng bắt đầu bay lên, mây đen cũng là bay lồng mà tới. Cây thứ 10, cây thứ 9, cây thứ 8. Còn lại cấm chế chi tia đã càng ngày càng ít, vạn giới du tiên trong một đôi mắt thần sắc càng ngày càng nóng rực lên, phảng phất nhìn thấy hy vọng bình thường. Mà theo đối phương liên tiếp thắng lợi, Lâm Nhiên Tử cũng là nhất định phải làm quyết định rồi. Tuy rằng ở phía sau vẫn có một cái cấm chế bây giờ ở, nhưng liền tính vào hôm nay có thể mê hoặc một hồi lao già này, cho hắn một chút thời gian, lấy hắn biểu hiện ra cấm chế trình độ, hơn nửa vẫn là sẽ giải quyết. Đạo hữu, ngươi hy sinh thời điểm, chỉ sợ đến. Lâm Nhiên Tử âm thanh vang lên ở tiên thần chi thân trong lòng. Tiên thần chi thân cùng hắn tâm thần liên kết, đương nhiên cũng rõ ràng đạo lý này, mà hắn cũng là vứt bỏ đi ra ngoài người. Bản tôn bảo trọng, không thể sẽ cùng ngươi sóng vai làm chiến, bị hắn phá cấm chế, càng làm ta xấu hổ vạn phần. Tiên thần chi thân về nói. Lâm Nhiên Tử không nói, trong lòng tự có bi thống. Phía bên kia, sau trước mắt, vạn giới du tiên ánh mắt đã là đột nhiên dừng lại. Lão này ánh mắt hướng xuống quét tới, chỉ thấy Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân trên người, đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa màu đen đến, từ dưới đi lên đốt đến, ngọn lửa màu đen này, phảng phất thế gian nhất ố hế tà ác chi vật bình thường, tỏa ra tanh tưởi âm tà khí tức, đem Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân bắt đầu đốt cháy lên. Nghĩ tự sát. Đừng hỏng. Vạn giới du tiên quát to một tiếng, vội vã sử dụng tới thần thông đến, đánh về phía ngọn lửa kia. Ngọn lửa kia nhưng không có tắt, lại liên tiếp biến hóa mấy môn thần thông, đều là như vậy. Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân, rốt cục mở mắt ra, cười nói, các hạ sát thực cao minh, nhưng ta này vạn tà ác hỏa, nhưng là bản tôn đi qua từng phương trần thế, tinh chế chư tà, thu thập ác niệm ngừng tụ tâm hỏa thần thông, này hỏa, trừ chính ta ở ngoài, bất luận người nào đều đừng hòng nhào diện, ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, nửa người dưới đã đốt càng ngày càng nhiều. Tất nhiên thống khổ, nhưng Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân trong đôi mắt, cũng chỉ có giải thoát vui mừng. Tiểu tử, ngươi cho rằng như vậy lão phu liền cầm ngươi không có cách nào sao? Vạn giới du tiên mắt lóe lên sau, lạnh giọng rít đảo. Vèo. Một chỉ điểm ra, một mảnh kim quang nổ ra, rơi vào vạn tà ác hỏa kia bên trên, vạn tà ác hỏa kia thiêu đốt tốc độ, nhất thời chính là chậm lại. Thời gian chậm chậm kim quang. Lâm Nhiên Tử bản tôn cùng tiên thần chi thân, xem nhất thời là ánh mắt rung động. Ngươi cho rằng chỉ có sư phụ của ngươi sẽ sao? Lão phu cũng sẽ. Vạn giới du tiên lại hừ lạnh một tay kéo dài triển khai thời gian chậm chậm kim quang, cái tay còn lại là tiếp tục phá giải lên cấm chế đến, lao ra hỏa bắt đầu cùng thời gian thi chạy. Chương 2895, lão phu biết rồi. Lại đến ngàn cân treo sợi tóc thời gian. Vạn tà ác hỏa kia, thật là hiếm thấy chi vật, ở vạn giới du tiên lão già này thời gian chậm chậm kim quang ảnh hưởng, để vẫn cứ đang thiếu đốt, tốc độ vẫn không tính là quá chậm. Vạn giới du tiên lão già này, nhất định phải cùng thời gian thi chạy. Đoạt ở nó thiêu chết Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân, phá tan đối phương trong biển ý thức cấm chế, siêu hồn ký ức, chọn đọc ra khuyến quân đạo tu sĩ, đến cùng trốn ở nơi nào, như đến cùng, đương nhiên còn có quân bất ngữ hướng đi bí mật. Thời khắc này, Lâm Nhiên Tử tâm thần kinh hoàng lên. Đối phương ứng đối, ra ngoài dự liệu của hắn, một mực hắn lại tìm không ra phương pháp đến ứng đối. Đến nơi này, Lâm Nhiên Tử mới sâu sắc cảm nhận được cái này diệt thế lao ma đầu lợi hại. Siêu siêu. Vạn giới du tiên lại ngón tay điểm nhanh mấy lần, phong tỏa Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân khả năng nói chuyện, để tránh khỏi hắn nói ra cái gì không quan hệ bí mật, rước lấy thiên phạt. Vạn giới du tiên tuy rằng có thể giúp hắn trước tiên gánh vác thiên phạt, nhưng hiện tại nhưng không có không phân tâm, hai cái tay toàn vội vàng đây, để tránh thiên phạt đến quấy rầy khả năng, đơn giản trực tiếp trước tiên phong tỏa rồi. Xẹt xẹt. Xẹt xẹt. Từng cây cấm chế chi tia không ngừng bị rút ra. Nương theo Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân thống khổ run rẩy, âm thanh tự nhiên đã không phát ra được. Mà vạn giới du tiên ánh mắt lại là càng như dã thú, càng như quái vật bình thường giữ tợn lên. Bất quá lão này nhìn như rất gấp, trong lòng kỳ thực vẫn như cũ đủ rất bình tĩnh. Rất nhanh, cấm chế kia chi tia liền bị phá đến chỉ còn cuối cùng hai cái, đồng thời sâu sắc đâm vào trong nguyên thần. Đến nơi này, vạn giới du tiên động tĩnh rốt cục chậm lại, một đôi mắt cũng không còn là dữ tợn, mà là nghiêm nghị thâm thúy lên. Này hai cái cấm chế chi tia không có một chút nào liên kết, không có bất kỳ khác biệt gì. Không có nó manh mối của hắn có thể nói, nhưng rút ra thời gian, khẳng định có trước sau khác biệt, chỉ cần sai rồi, chỉ sợ cũng sẽ dẫn Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân nguyên thần chữ bạo. Đến cùng trước tiên rút đâu một cái? Đâu một cái? Vạn giới du tiên tâm thần cũng bắt đầu hơi chặt lên. Lâm Nhiên Tử đương nhiên là trong lòng càng chặt. Bước đi này, tuyệt đối là then chốt. Mà vạn tà ác hỏa kia còn đang hướng lên trên tiêu đốt. Thời gian từng điểm đi qua. Kiến thức siêu quần, tầm mắt rộng lớn như vạn giới du tiên, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không phân biệt ra được đến cùng là trước tiên rút đâu một cái. Nhưng hắn nhất định phải mau chóng làm ra quyết định. Tâm niệm chuyển động gian, quét về phía Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thần, hắn giờ khắc này đã lại một lần nhắm hai mắt lại, muốn che giấu đi chính mình hết thảy tâm tình, không làm cho đối phương có bất luận cái gì xuyên thủng khả năng. Xem ảnh một, chỉ có thể đánh cược một lần rồi. Vạn giới du tiên trong lòng nói rằng, có thể tu đến hắn bước đi này, tuyệt đối không thể là do dự dự người, ánh mắt lại hung ác, chính là không nói hai lời, tùy ý gánh một cái, rút đi ra ngoài. Này vừa ra tay, Lâm Nhiên Tử bản tôn chi thần, cùng tiên thần chi thần tất cả đều tâm thần mãnh run lại ngơ ngác lên. Xẹt xẹt. Vừa kéo mà ra, Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân lại là kịch liệt run rẩy. Mà một căn này đánh ra sau, Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân vẫn không có bị làm nổ nguyên thần. Ha ha ha, vẫn là lão phu thắng. Vạn giới du tiên so với trước đến, càng thêm điên cuồng cười to lên, hăng hái. Bạch. Xa xôi địa phương bên trong Lâm Nhiên Tử vào đúng lúc này, đã động lên, như bay khôi phục thành bản tôn chi thân, hướng về sâu dưới lòng đất sông ra ngoài, thẳng đến phương xa đi. Đối phương một khi siêu hồn tiên thần chi thân, đem lập tức biết hắn cái này bản tôn vẫn đang nhìn, vô cùng có khả năng đến truy sát hắn. Đương nhiên, hắn có thể hiện tại liền mạnh mẽ đứt đoạn mất cùng tiên thần chi thân tâm thần liên hệ, làm đối phương không nhìn thấy sau cảnh tượng, nhưng Lẫm Nhiên Tử vẫn là quyết định đợi thêm một chút, muốn xem thử xem đối phương đến tột cùng có thể hay không siêu hồn đến Trầm Thụy Tinh Nguyên một đoạn này, làm tiếp ra càng nhiều ứng đối đến. Xẹt xẹt, lại một tiếng lấy ra tiếng vang, cuối cùng một cái cấm chế chi tia cũng rốt cục bị rút ra. Đến nơi này, cái này phong tỏa nguyên thần có thể xúc động tự bạo cấm chế, rốt cục bị vạn giới du tiên triệt để phá tan, mà hắn bất quá là dùng hữu địch thị cùng Lẫm Nhiên Tử hai tôn chiến lược mà thôi. Mà vào giờ phút này, kia thiêu đốt vạn ác tà hỏa lại là đốt tới Lẫm Nhiên Tử tiên thần chi thân bụng. Tiểu tử, lão phu liền không khách khí. Lãnh khốc trong tiếng, vạn giới du tiên lấy ra chính mình độc môn siêu hồn thủ đoạn đến. So với trước bất kỳ lần nào, đều muốn càng thêm thống khổ run rẩy, từ Lẫm Nhiên Tử tiếng bên trên truyền đến, này bị siêu hồn thống khổ, phảng phất bị người dùng dao từng mảnh gọt nguyên thần bình thường, không thể nào tưởng tượng được đau. Mấu chốt nhất chính là, vô pháp ngăn cản. Chỉ có thể mặc cho đối phương xem trí nhớ của chính mình, Dương Tiểu Mạn từng đối với hắn đề cập tới, nhưng hắn năm đó còn không phải quá tin tưởng cái môn này khủng bố nham hiểm thủ đoạn, rốt cục kiến thức rất nhiều. Phía bên kia Lẫm Nhiên Tử bản tôn chi thân, cũng trong cùng một lúc, đau đến ở trong thế giới dưới đất ôm đầu kêu thảm thiết, ngoài thân một vùng tăm tối, cũng nhìn không ra tới là nơi nào. Mà vạn giới du tiên, ngay đầu tiên, liền nhận ra được sự tồn tại của hắn. Hừ. Lão gia hỏa hừ lạnh một tiếng, nói với hắn lời bình thường nói, sớm liền biết thiếu không được ngươi, sau đó lại trừng trị ngươi. Nói xong câu này, tiếp tục siêu hồn. Phản phất đọc sách bình thường, mạnh mẽ chọn đọc đối phương ký ức, mà cái này chỉnh tự, là từ cuối cùng đọc đi, cũng chính là từ hiện tại lúc này, về phía trước đọc đi, phản phất từ sau lật về phía trước sách mở dạng. Chọn đọc. Chọn đọc. Qua nhiều năm như vậy, Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân ký ức lượng cũng là vô cùng to lớn. Vạn giới du tiên phát điên bình thường hướng phía trước đọc, không quan hệ ký ức, hầu như là trực tiếp bỏ qua, mà Lâm Nhiên Tử tiên thần chi thân còn đang bị vạn ác tà hỏa thiêu đốt, đã dần dần đốt tới chỗ lồng ngực, rời thiêu chết nguyên thần càng ngày càng gần. Nhanh một chút, lại đốt nhanh một chút. Lâm Nhiên Tử ở trong lòng hô to, không nói ra được sốt sắng. Vô số cảnh tượng cùng hình ảnh, tắc ở vạn giới du tiên trong đầu lóe nhanh. Nhìn thấy rồi. Hắn nhìn thấy Lâm Nhiên Tử bản tôn chi thân đang ở trong một hang động, cùng Dương Tiểu Mạn đám người tiên thần chi thân bí mưu, thậm chí lại sau nhìn thấy hang động kia ở nơi nào. Tiếp về phía trước lật, hắn nhìn thấy Lẫm Nhiên Tử ở yêu thú đường nối một bên thủ vệ, nhìn thấy hắn buôn ba các nơi, mời khắp nơi tu sĩ, nhìn thấy hắn từ bách tộc đường nối đi ra. Bọn họ giấu ở bách tộc thánh vực. Vạn giới du tiên xem trong mắt tinh mang lóe lên, tiếp tục hướng phía trước lật. Lẫm Nhiên Tử ở bách tộc bên trong khuyên bảo, mà ở lúc đầu khuyên bảo trước, lại là từ trong một cái hướng khác đến. Giang giác. Vừa mới xem tới đây, vạn tà ác hỏa kia rốt cục đốt tới nguyên thần nơi, một đốt tức nát, Lâm Nhiên Tử tôn này tiên thần chi thân rốt cục chết đi. Ha ha ha, lão phu biết các ngươi trốn ở đâu rồi. Vạn giới du tiên cười to, lao ra hang động đi. Lâm Nhiên Tử đám người một hồi mưu tính, chung quy hay là đã thất bại. Tuy rằng chỉ có một phương hướng, nhưng đã đầy đủ vạn giới du tiên lão hồ ly này sản sinh quá nhiều liên tưởng. Chương 2896, chính mình lang bạt thời điểm đến. Không ổn, không ổn. Sâu dưới lòng đất, Lâm Nhiên Tử bản tôn chi thân giờ khắc này chính đau thấu tim gan, nhưng lại ở trong lòng gấp hô. Tuy rằng từ cuối cùng siêu hồn thời gian điểm xem, ông trời tựa hồ đứng ở bọn họ bên này, không có để vạn giới du tiên nhìn thấy Lẫm Nhiên Tử là từ nơi nào đi ra. Nhưng lấy vạn giới du tiên khôn khéo, từ phương hướng bên trên, liền chắc chắn sẽ đoán được. Giang giác. Giang giác. Nhẫn nhịn đau đớn, lấy ra một cái thẻ ngọc đến, chính là bóp nát. Những thẻ ngọc này là trước cùng yêu thú kia đường nối phụ cận Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân, thương lượng sau an bài xuống bố trí. May mà còn có ngón này. Bóp nát sau, Lâm Nhiên Tử cũng là tiếp tục bỏ chạy, cứ việc vạn giới du tiên càng khả năng là giết hướng Trầm Thụy Tinh Nguyên đi. Mà chính hắn khẳng định là không thể nhanh quá vạn giới du tiên, căn bản không cần đánh cái gì chạy trở về thông báo cùng cứu viện chủ ý. Yêu thú đường nối phụ cận, nơi nào đó thâm sơn trong hang động. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân đang tu luyện bên trong, đột nhiên nguyên thần liền đau đớn 9 lần, chấn động chính là tỉnh lại, trong mắt bắn ra vẻ hoảng sợ. Bạch. Một cái đứng lên, giải trên cửa cấm chế, xung ra bản thân hang động nhỏ đi, lại là đánh ra một mảnh chỉ mang, rơi ở bên cạnh mấy cái khác hang động nhỏ trên cửa. Ầm ầm ầm. Nổ vang qua đi, loạn thế đao lang, dư triều tịch, thiên kiếm tử, kiếm trung quân, hữu vô đạo quần đám người tiên thần chi thân, là như bay vào ra. Làm sao rồi? Loạn thế đao lang tiên thần chi thân, nhất hỏi trước. Lâm Nhiên một lần bóp nát 9 tấm có dấu ấn nguyên thần của ta thẻ ngọc, đó là cấp bậc cao nhất nhắc nhở, vạn giới du tiên biết bọn họ giấu ở nơi nào rồi. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân, nói nhanh. Tại sao lại như vậy, lúc này mới bao nhiêu năm, hắn tiên thần chi thân liền phản chiến sao? Loạn thế đao lang tiên thần chi thân, nghe nhất thời bất mãn lên. Nên không đến nỗi, rất khả năng là bị phá đi cấm chế siêu hồn rồi. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân nói rằng, hắn không phải có cái gì tự sát thủ đoạn sao? Kiếm Trung Quân tiên thần chi thân cũng nói, ta cũng không rõ ràng đến cùng phát sinh tình huống thế nào, nhưng sự thực chính là như vậy. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân lại nói, cũng là không tưởng tượng ra được. Xem ảnh một, làm sao bây giờ? Thiên Kiếm Tử tiên thần chi thân hỏi. Lên đường lại thương lượng, vạn giới du tiên nếu là siêu hồn biết đến, vô cùng có khả năng cũng biết chúng ta ở đây, hắn cũng là có thể đi tới đánh tới chúng ta. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân nói. Mọi người nghe vậy, lập tức rời đi. rơi xuống sâu dưới lòng đất, thẳng lướt phương xa đi. Mọi người này một trốn, khẳng định không cần lại lo lắng cho mình, chỉ cần lo lắng Trầm Thụy Tinh Nguyên bên kia làm sao bây giờ, nhưng đừng quên, trí nhớ của bọn họ đã bị xóa đi. Chúng ta không biết nơi đó ở đâu, làm sao về đi cứu viện? Hiện tại cũng không phải phụ trách liên lạc tiểu bối, chủ động tới gặp thời gian của chúng ta. Hữu Vô Đạo Quân hỏi. Chớ hoảng sợ. Loạn Thế Đao Lang Tiên Thần chi thân, nghe cười ha ha. Năm đó chúng ta xóa đi ký ức, đưa sau khi đi ra, ta liền phát hiện không gian chứa đồ của ta bên trong, nhiều một cái hộp, khẳng định là bản tôn cái kia tên vô lại lén lút bỏ vào, bất quá, ta nhưng cho tới bây giờ không mở ra. Nhanh chóng mở. Mọi người liền vội vàng nói, bóng dáng đồng thời dừng lại. Loạn Thế Đao Lang Tiên Thần chi thân, lập tức là lấy đi ra. Mở ra hộp vàng, bên trong chỉ có một tấm thẻ ngọc. Loạn Thế Đao Lang Tiên Thần chi thân cầm lấy vừa nhìn, chính là trong mắt sáng lên, lộ ra một cái nguyên lai biểu tình như vậy đến. Trầm Thụy Tinh Nguyên, chính là nói đến. Mọi người nghe vậy, cũng là hiểu. Hiện tại làm thế nào? Thiên Kiếm Tử Tiên Thần chi thân hỏi. Dương Tiểu Mạn Tiên Thần chi thân nói, nguyên thần của ta chính là bản tôn nguyên thần, ta cảm ứng được, bản tôn cũng là cảm ứng được rồi. Càng sớm hơn trước thời điểm, ta cũng đã đem Lẫm Nhiên Tử sự tình cùng chúng ta bố trí bí mật chuyển tin cho nàng, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, nàng hiện tại nên có chỗ sắp xếp, bất quá chúng ta đều đã quên làm sao ra vào Trầm Thụy Tinh Nguyên, càng không biết làm sao sắp xếp bên trong tu sĩ bỏ chạy, cần bao nhiêu thời gian, vạn giới du tiên giờ khắc này, rời bách tộc đường nối lại có bao nhiêu xa, lấy tốc độ của hắn, lại phải bao lâu có thể chạy đi Trầm Thụy Tinh Nguyên. Mọi người gật đầu. Bằng vào ta góc nhìn, liền ba người chúng ta, trước tiên chạy về Trầm Thụy Tinh Nguyên phụ cận, các ngươi trước tiên phân tán đi ra ngoài, từng người tu luyện ẩn nút đi. Dương Tiểu Mạn Tiên Thần chi thân lại nói, mặt khác hai cái, đương nhiên là Loạn Thế Đao Lang cùng Dư Triều Tịch Tiên Thần chi thân. Mấy người khác nghe vậy, nơi nào chịu đồng ý? Không có cần thiết không duyên cớ hy sinh, ba người chúng ta, nếu là tự bạo, còn có thể nổ một cái vạn giới du tiên lão giả này, các ngươi không đả thương được hắn. Dương Tiểu Mạn Tiên Thần chi thân nói rằng, lại nói, chỉ cần quá rồi cửa ải này, các ngươi cũng có thể buông tay giúp các ngươi bản tôn, tìm kiếm hai bước nửa cơ duyên đi rồi, tương lai chung quy muốn giao cho các ngươi. Mấy người nghe vậy, suy nghĩ một chút, cũng không nhiều hơn nữa kiên trì. Cũng không nói nhảm nhiều, chính là phân công nhau mà đi. Lại nói trong Trầm Thụy Tinh Nguyên, đang ở thôi diễn thần thông mới Dương Tiểu Mạn, cũng ngay đầu tiên, nhận ra được nguyên thần liên tiếp chín đau, sắc mặt chính là đại biến. Gặp sai lầm rồi. Lâm Nhiên Tử bên kia, vẫn là ra đại sai lầm, lệnh vạn giới du tiên biết mọi người trốn ở chỗ này rồi. Bạch. Ngay lập tức, chính là lao ra chính mình thôi diễn thần thông tung lũng đi, hướng về trong hư không, nằm đấm đánh tới. Rầm rầm rầm. Một chuỗi giải to lớn nổ vang tiếng, toàn bộ trong Trầm Thụy Tinh Nguyên mấy hòn đảo, chính là đồng thời kịch liệt lay động lên. Làm sao rồi? Là ai đánh tới rồi? Chớp mắt sau, chính là tảng lớn tu sĩ, lao ra chính mình nơi bế quan, ánh mắt thần thức khắp nơi quét lên. Trên đảo hết thảy tu sĩ, lập tức tập hợp đến bến đỏ một bên, lấy các ngươi chủng tộc tụ tập lên, chúng ta muốn lập tức rời đi nơi này. Dương Tiểu Mạn vận chuyển pháp lực, lên tiếng hét lớn. Âm thanh như tiếng sấm liên tục bình thường, chuyến ra sau, hầu như là lập tức gợi ra tảng lớn tu sĩ, sắc mặt trắng bệ lên, tiếng nghị luận cũng là dồn dập mà lên, tất cả đều đoán được chỉ sợ vạn giới du tiên biết nơi này, muốn đánh tới rồi. Cho ta động lên, nhanh một chút, không nên hoảng loạn. Dương Tiểu Mạn lại quát nói, vạn giới du tiên xác thực đã biết rồi, nhưng cách hắn đuổi tới, còn có một quãng thời gian đây, đầy đủ chúng ta rời đi. Âm thanh lại là quần quần truyền ra. Tiên bối, sau khi rời đi chúng ta đi nơi nào? Có người lớn tiếng hỏi. Xé chắn ra lẻ, chính mình lang bạt thời điểm đến. Dương Tiểu Mạn lại quát. Rốt cục đến giờ phút này. Lại không tu sĩ, hỏi ra lời đến, tâm thần khuấy động, bị che chở vô số năm, rốt cục đến chính mình đi lang bạt thời điểm, có người thấp vọng, có người mờ mịt, nhưng càng nhiều tu sĩ, vẫn là bốc cháy lên hùng tâm tráng chí đến. Loạch xoạch. Trong tiếng xe gió, vô số tu sĩ điều động đột quang, chạy tới bến đỏ phương hướng. Gào, gào. Hai tiếng trường gào từ nơi kia chuyển đến, không đại đại cùng không tiểu tiểu, đã đợi mệnh. Chương 2897, lựa chọn. Các lộ đại quân tập hợp, mỗi cái chủng tộc cùng chuyển động. Qua nhiều năm như thế, trước khuyến quân đảo, đến hiện tại Trầm Thụy Tinh Nguyên, không biết sinh sôi bao nhiêu sinh linh đi ra, không chỉ có tu sĩ, còn có rất nhiều vô pháp tu luyện sinh linh nhỏ yếu, cảnh giới thấp kém tiểu tu, cũng là nhiều vô số kể. Những sinh linh nhỏ yếu này tổ tiên đại thể là còn sống sót tu sĩ, làm sao bây giờ? Chỉ có thể mang nhà mang người đồng thời chạy tới bến đò nơi. Nơi bến đò kia, hầu như là như bay tập hợp nổi lên vô số tu sĩ đến, lúc vừa bắt đầu, còn có thể lấy chủng tộc tụ tập, đến sau đó, cũng là hỗn loạn lên. Phương Chính, Hàn Linh, Ngũ Hành Tử, Lam Sơn Thạch chờ mỗi người thủ lĩnh của bộ tộc cùng tu sĩ cấp cao, không thể không ra trận, động viên dưới từng loại này hỗn loạn đến. Trang Hữu Đức, Thiên Hà đạo nhân, Tống Xá Đắc đám người, đương nhiên cũng là hỗ trợ. Mà trên thực tế, chính bọn hắn trong lòng, cũng là cực thấp vọng. Mà đến giờ khắc này, Dương Tiểu Mạn mới thám thiết cảm giác được, những năm gần đây, trong Trầm Thụy Tinh Nguyên sinh linh đã quá nhiều, căn bản không tính toán qua đến. A, hai cái miệng rộng mở ra. Không đại đại cùng không tiểu tiểu, dùng bọn họ thân thể to lớn, đem tu sĩ cùng sinh linh nhỏ yếu, từng nhóm một nuốt vào trong bụng trong không gian, mang theo bọn họ vượt qua mảnh kia có ngủ say sức mạnh khu vực. Mà Dương Tiểu Mạn lại là cùng bọn họ đồng hành, bách tộc thần liên thôi thúc sau, rơi xuống một mảng thần quang, rơi vào bọn họ hai đầu không thú trên đỉnh đầu, trợ bọn họ không bị kia mê man sức mạnh ảnh hưởng. Trên thực tế, không đại đại cùng không tiểu tiểu cũng không tất yếu. Trước nhất định phải không đại đại đến, là bởi vì nàng có thể ẩn thân, ra vào đều không cần lo lắng bị người nhìn thấy. Rầm. Một chuyến đi qua, chính là phun ra mấy chục hơn triệu nói vậy bóng dáng, lít nha lít nhít xếp thành một mảnh trời. Đều đi thôi, đại thiên địa do các ngươi lang bạt đi, các nơi tiểu thiên địa cũng do các ngươi trốn đi, tương lai tự có gặp lại ngày. Thực lực mạnh, dùng các ngươi đi đường công cụ, đem nhỏ yếu sinh linh cho ta mang đi sắp xếp cẩn thận, không chuẩn ném xuống bọn họ. Dương Tiểu Mạn nói rằng, lời đến một nửa, nhưng là hơi do dự một chút, chính mình cũng cảm giác được, không hẳn là cái quá tốt quyết định, nhưng này đợt thứ nhất đã mang ra ngoài, tổng không tốt hiện tại liền ném xuống. Mọi người hẳn là đa tạ tiền bối che chở, chúng ta định không quên giáo dục tri ân. Có người về nói, rất nhanh sẽ là chỉnh tề thanh âm vang lên. Dương Tiểu Mạn lại phất phất tay, mọi người rốt cục rời đi, mênh mông quần quận đội ngũ, lao tới hướng về phương hướng khác nhau bên trong. Lại về bên trong, lại là thứ hai chuyến. Loạn thế đao lang, nhân nghĩa song tinh, phương chính, thiên hà đạo nhân đám người, còn có rất nhiều con cháu đích tôn cùng hậu nhân, khẳng định là không thể đi trước, mỗi người nhìn kia hầu như lít nha lít nhít, rõ ràng trang đi mấy chục hơn triệu, vẫn như cũ còn có nhiều như vậy, xem không đầu vậy bóng dáng, tất cả đều ra đầu thẳng nổ. Còn có tảng lớn phàm nhân sinh linh cầu xin tiếng truyền đến, càng gọi đầu người đau. Xem ảnh một. Chư vị, bách tộc thánh vực cũng là rộng lớn vô biên, những tu sĩ tiểu bối kia, vốn là tốc độ cũng chậm, lại mang tới những sinh linh nhỏ yếu kia, e sợ còn muốn càng chậm hơn, vạn giới du tiên đến rồi sau, coi như bên trong đã bị chúng ta rời đi hết rồi, lao này, muốn đi truy sát bọn họ, vẫn là quá dễ dàng, cũng hết sức dễ dàng nhận biết bọn họ. Trang Hữu Đức truyền âm cho mọi người nói. Mọi người ngưng lông mày gật đầu. Nhất định phải làm ra lựa chọn. Thiên Hà đạo nhân lạnh lùng nói rằng, kia không e dè, lại nói, cảnh giới cao trước tiên mang đi, nhỏ yếu tu sĩ cùng phàm nhân sinh linh lưu tại cuối cùng, bằng không bọn họ chỉ sẽ liên lụy bên trên những tiên lợi hại tu sĩ cùng chết. Mọi người nghe vậy lặng lẽ. Này lại là một cái cũng bị mắng tàn nhẫn quyết định. Đồng ý, ta đến nói cho bọn họ biết. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, sắc mặt cũng là dày nặng tang thương mấy phần, tuy rằng trước, vị kia thần bí thanh bảo tu sĩ từng tới tìm hắn, nhưng trên điểm này, tuyệt không có cho hắn cái gì trợ giúp. Lao Phu cũng đồng ý. Trang Hữu Đức cũng nói, cái khác tu sĩ cấp độ nhân tổ nghe vậy, cũng là lục tục cắn răng gật đầu. Làm tiếp một tay bố trí, ta cùng Tiểu Mạn Tiên Thần chi thân, đều đi ra ngoài, ở bách tộc đường nối cùng Trầm Thụy Tinh Nguyên đường dây này bên trên, chặn lại vạn giới du tiên, coi như tự bạo, cũng sẽ không làm hắn dễ chịu. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, không thể, ngươi cùng Tiểu Mạn đã bước thứ ba, vì xung kích tổ cảnh, không thể dễ dàng tổn thất tiên thần chi thân. Tuy rằng có thể chém lại, nhưng chắc chắn tổn thất quá nhiều nguyên thần pháp lực. Thiên Hà đạo nhân vội nói, đừng nói nở nụ cười. Loạn Thế Đao Lang nghe không nói gì nói, ta cùng Tiểu Mạn đạo tâm tứ biến cơ duyên, còn không biết ở chỗ nào, lần sau nhân tổ vẫn lạc chi địa mở ra trước, hai chúng ta là tuyệt đối không thể xung kích đến tổ cảnh, còn phải xem Tuấn Mi cùng Tích Kim. Hiện tại mà, chúng ta đều chết lên. Mọi người không lời nào để nói. Lần sau không đại đại đến dẫn người lúc, hai người bọn họ tiên thần chi thân, quả nhiên liền đem bọn họ mang đi, Dương Tiểu Mạn đối với mọi người quyết định cũng không có ý kiến. Cho tới rất nhiều con cháu đích tôn cùng hậu nhân, không chịu hiện tại liền đi, nàng cũng là đau đầu, chỉ có thể mặt khác lại nghĩ cách rồi. Sau đó, lại là Loạn Thế Đao Lang báo cho mọi người, kia lãnh khốc quyết định đến, âm thanh lại là quần quần vang vọng ở trong thiên địa. Lời nói vừa ra, tự nhiên là lại tảng lớn tu sĩ không muốn, hết thảy phàm nhân sinh linh đều cầu xin lên. Loạn Thế Đao Lang không hề bị lay động. Cuối cùng trở đi sinh linh nhỏ yếu lúc, ta cần một nhóm có đi đường pháp bảo tu sĩ, đem bọn họ mang tới thoát thân. Nhóm người này, cựu tử nhất sinh, đồng ý làm ra, chính mình lưu lại, không muốn làm, cũng không bắt buộc. Loạn Thế Đao Lang lại nói, lời vừa nói ra, lại là tiếng nghị luận nổi lên, cầu xin tiếng nổi lên. Mọi người trừ bỏ cứng lên tâm địa, đã không làm được càng nhiều chuyện hơn. Lại nói vạn giới du tiên, lão gia hỏa giờ khắc này, chính lấy một cái tốc độ khủng khiếp, chạy tới Trầm Thụy Tinh Nguyên đến. Trước siêu hồn lẫm nhiên tử tiên thần chi thân thời điểm, hắn đã thấy đối phương bố trí, trong lòng mơ hồ cảm giác, Trầm Thụy Tinh Nguyên bên kia, khả năng đã bắt đầu ngay đầu tiên bỏ chạy tu sĩ. Đối với điểm này, lão này cũng là không thể làm gì, mà hắn coi như là tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể ở một hai ngày bên trong, liền từ nhân tộc trung ương thánh vực, chạy tới bách tộc thánh vực trung ương Trầm Thụy Tinh Nguyên đi. Đi rồi bên kia sau, chính là cái gì cảnh tượng, lão gia hỏa đã ở trong đầu tính toán. Tâm thần của hắn, cũng từ lúc đầu hưng phấn mừng như điên bên trong, bắt đầu bình tĩnh lại. Coi như như vậy, cũng là chạy không xa, đến cùng, đến cùng. Lão gia hỏa trong lòng gầm nhẹ. Một thân hùng hồn như trời pháp lực, điên cuồng vận chuyển. Vượt qua biển cát, vượt qua ốc đảo, đến kia bách tộc đường núi lúc, vạn giới du tiên lão già này còn đặc biệt để lại lưu nhìn một cái nơi này có hay không mai phục, nếu là có ai dám ngăn trở, lão gia hỏa không ngại trước hết giết bên trên một hồi. Đáng tiếc, cái gì cũng không gặp, trước yêu thú chỗ lối đi Dương Tiểu Mạn ba người tiên thần chi thân, chung quy là không thể nhanh hơn vạn giới du tiên. Chương 2898, chặn lại. Quá rồi bách tộc đường núi, tiếp tục hướng phía trước. Vạn giới du tiên lão già này, từ khi xuất quan tới nay, đối mặt Phương Tuấn Mi đám người, cũng là nhiều lần gặp khó, đã sớm đọng lại một bụng lửa giận. Hơn nữa còn nhất định phải thúc đẩy lượng kiếp, nhất định phải khai sát giới, trong lần này, tuyệt đối muốn sinh linh đồ thán. Về phía trước. Về phía trước. Vạn giới du tiên một đường thẳng bình thường, xông thẳng Trầm Thụy Tinh Nguyên trung ương đi, trên đường đi,

trùng vào một tầng thế giới bình thường, không ngừng đánh về Dương Tiểu Mạn. Thủ đoạn này, mặt ngoài nhìn lại, rõ ràng chính là Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân thủ đoạn kia, chỉ là trùng điệp thế giới ít một chút, trùng điệp cấp độ cũng không có như vậy chặt chẽ. Nhưng không chịu nổi, đối phương pháp lực quá hùng hồn, nổ ra tốc độ, dĩ nhiên càng nhanh hơn càng mạnh. Hô. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân, xem ánh mắt lại chấn động, căn bản không kịp né tránh, liền bị cái này thần thông bắn trúng, tốc độ bay bình thường chậm lại. Bạch. Vạn giới du tiên lại lóe lên, chính là đi đến Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân trên đỉnh đầu, một đòn to lớn lôi đỉnh bàn tay lớn, chém xuống mà dưới. Lên đường thời điểm đến. Chương 2899, song bạo. Vạn giới du tiên làm giữ. Lão này, thỏa thích bày ra hắn thực lực cường đại, còn có tu đạo tài hoa, dĩ nhiên chỉ nhìn hai lần, liền đem Dương Tiểu Mạn mới thôi diễn ra đến thần thông, học ra giáng lên. To lớn lôi đỉnh lòng bàn tay, từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, lại nhấc lên một luồng lôi đỉnh báo táp đến, 96 siêu cao tốc của lấy, gắt gao khóa lại Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân bình thường, làm nàng vô pháp né tránh chạy trốn. Trong giây lát này, Tử Triệu giáng lâm, càng thêm lương ác, sợ hãi, cảm giác tuyệt vọng phát lên ở Dương Tiểu Mạn trong lòng, nhưng gần kề tử vong, nhưng cũng kích thích lên nàng bị kiềm chế dưới đấu trí đến. Hướng. Trong tiếng hét vang, Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân bốc cháy lên nguyên thần, hướng về phía bầu trời phương hướng, cũng là lại một mảnh thời gian báo táp đánh tới, nên vì chính mình tự bạo thành công tranh thủ một chút thời gian. Đã muộn. Vạn giới du tiên cười nhạt, thần thông tiếp tục nổ xuống. Trường ảnh chưa hạ xuống, sức mạnh kinh khủng đã xuyên thể mà đến, lệnh Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân mặt ngoài, bắt đầu vết nước bay phát lên đến. Trễ người là ngươi. Lại có quát lớn tiếng từ trên đỉnh đầu bên trong chuyển đến. Rầm rầm. Tiếng sấm sét điên cuồng nổ xuống, loạn thế đao lang tiên thần chi thân, hai tay cầm đao, dũng mãnh không gì sánh được từ càng chỗ cao vành đến, ánh mắt hung hãn như hổ điên. Mà đầu của hắn ơi, nguyên thần đấu ngược dòng khí tức, tương tự cũng chuyển tới, cũng đã mở ra tự bạo, cũng là nổ ra báo tác bình thường, gắt gao quấn lấy vạn giới du tiên thân thể, không làm hắn có chạy trốn cùng né tránh cơ hội. Thời khắc này, vạn giới du tiên trên dưới tao ngộ giác công, mấu chốt nhất chính là, còn không biết loạn thế đao lang tiên thần chi thân nguyên thần tự bạo, đã đốt mấy tức rồi. Mặc dù là tổ cảnh, nhưng hai cái ba bước tu sĩ đến nổ hắn, chỉ sợ cũng không dễ chịu, kết quả đến cùng sẽ làm sao? Vạn giới du tiên lại ở chỗ này, nhận một cái áp nặng sao? Tựa hồ ngàn cân treo sợi tóc, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng vạn giới du tiên một đôi mắt, nhưng là bình tĩnh như băng bình thường, càng mang theo một loại nào đó cực chẳng đáng vậy thân sắc. Đã sớm nhìn chằm chằm ngươi đây. Bạch. Vạn giới du tiên chống rông cái tay kia, như bay lấy ra ước vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nằm đến, hào quang màu xám bạc lóe lên, đem hắn bao vây, lại khẽ động, chính là biến mất không thấy hình bóng. Vâng. Hầu như mới vừa biến mất, chính là vang dội không gì sánh được tiếng nổ vang, vang trời mà lên, phảng phất trời đất sụp đổ. Khủng bố lôi đình sóng khí trước tiên muốn nổ tung lên, nổ tung ra hóng ánh không gì sánh được lôi đình địa quang, rọi sáng không ít bên trong thế giới. Vâng. Một tức sau, lại là một tiếng vang thật lớn, lần này là một vòng màu xanh biếc thái dương, muốn nổ tung lên, lại nổ tung khủng bố một nguyên khí sóng. Xem ảnh một. Hai nguồn sức mạnh đồng thời, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi bình thường, càn quét hướng về phía phụ gần ngàn dặm, vạn dặm. Càng xa hơn trong phạm vi hết thảy vật thật vậy tồn tại. Hai người thân chết, mà vạn giới du tiên đây. Lão gia hỏa giờ khắc này đã đến một cái không biết bao nhiêu dặm ở ngoài, cấm chế phong tỏa trong hang động, trong tay ước vạn không gian lai khứ vô ngại chỉ nam, so với thiểm điện tiểu vô ngại chỉ nam, rõ ràng huyền diệu nhiều lắm. Trong hang động kia, đang có một ông già dáng dấp, lại không phải là nhân tộc bách tộc tu sĩ, đang ở chữa thương bên trong, cảnh giới cũng xem là tốt, lại có chí linh gia kỳ. Gặp vạn giới du tiên quỷ dị xuất hiện, hai hồn đều bay, trong cơ thể chớp mắt chính là nguyên khí tu loạn, muốn tẩu hỏa nhập ma. Mà vạn giới du tiên lại chỉ nhìn hắn cười hì hì, không để ý đến, chính là ngoài thân phòng ngự thần thông bắt đầu tầng tầng bộ lên, thiên đạo huyền quang lưu chuyển ngoài thân. Gặp qua tiền bối, ông lão kia vội vã kiểm chế nguyên khí trong cơ thể bạo động, đồng thời lại là nơm nớp lo sợ nói rằng, đã nhìn ra đối phương căn bản không phải là mình trêu chọc được. Vạn giới du tiên cũng không nói lời nào, chỉ phảng phất xem người chết bình thường, nhìn đối phương cười gằn. Ầm ầm ầm, sau một khắc chính là khủng bố trong tiếng nổ mạnh, cuồn cuộn nguyên khí làn sóng càn quét mà qua. Hang động này kể cả phong tỏa cấm chế, chớp mắt bị từ ở ngoài muốn nổ tung lên, ông lão kia liền tiếng kêu thảm thiết đều vẫn không có phát ra một tiếng, liền bị khủng bố càn quét sóng khí, xé thành mảnh vỡ, tại chỗ thân chết. Mà vạn giới du tiên lại là đẩy phòng ngự thần thông, đứng ngạo nghệ ở trong sóng khí. Giang giác, giang giác. Tuy có phòng ngự thần thông nát đi, nhưng vị trí chỗ ở rốt cuộc đã không phải nổ tung trung tâm, tự bạo sức mạnh đã vô pháp trọng thương lão già này. Hai cái ba bước cấp độ tu sĩ tự bạo, không biết hủy diệt bao nhiêu tồn tại, lại lệnh hư không lay động bao lâu. Mà đợi được sóng khí kia dần dần lắng lại, vạn giới du tiên bóng dáng đã sớm biến mất không thấy hình bóng, lao ra hỏa đã tiếp tục đổi hướng về phía Trầm Thụy Tinh Nguyên phương hướng. Trầm Thụy Tinh Nguyên bên ngoài, mênh mông trong hư không. Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang, còn có hai người mới chém ra tiên thần chi thân, chính đồng thời chạy về trong phương xa. Ở tiên thần chi thân thân thời điểm chết, hai người đồng thời đau hí lên tiếng đến. Xong. Ánh mắt đồng thời ảm đạm. Bởi vì cách quá xa duyên cớ, hai người không cảm giác được tiên thần chi thân phía bên kia chuyện đã xảy ra. Vạn giới du tiên quả nhiên lợi hại, tuy rằng không biết bọn họ ở nơi nào bị giết, nhưng từ hai chúng ta tiên thần chi thân rời đi tinh nguyên thời gian cùng tốc độ, đại thể có thể phán đoán bọn họ đi rồi bao xa. Vạn giới du tiên

cái gì cấm chế trận pháp phong tỏa hang động thung lũng, tương tự không thể may mắn thoát khỏi, cũng bị hoanh muốn nổ tung lên, nó dưới tu sĩ, tại chỗ chết thảm. Thẳng thắn nói, môn thần thông này uy lực, kỳ thực không tính quá mạnh, nhưng thắng ở phạm vi khủng bố rộng rãi, dùng để tàn sát những tiểu bối tu sĩ kia cùng sinh linh nhỏ yếu càng thích hợp nhiều lắm. Siêu siêu, nguyên khí làn sóng, vô tận lao nhanh trong tiếng, giang giác chi tiếng nổ lớn, ngưng tụ thành hòn đảo đại địa, cũng bắt đầu điên cuồng sụp đổ lên. Tận thế đến, diệt thế tái hiện. Xem ảnh một, vô số vong hồn trong tiếng kêu gào thê thảm, vạn giới du tiên trong mắt chỉ có âm u lanh khốc hưng phấn. Oanh, không ngừng oanh. Vạn giới du tiên oanh sau một hồi lâu, lại lao đi thời điểm, thiên đạo chi nhãn lại nhìn đi thời điểm, đã không gặp mấy cái sinh linh. Một đường đi qua, sẽ đem bốn mặt trong phương xa càn quét một lần, cả tòa Khải Toàn đảo liền lại không có mấy cái sống sót sinh linh, mà Khải Toàn đảo cũng đã triệt để sụp đổ lên. Non nửa đã bị đánh nát, mặt khác hơn nữa, chỉ sợ cũng đem nát là mấy chục tiểu hòn đảo dạng tồn tại. Vạn giới du tiên lại bá khí lãnh khốc nhìn lướt qua, cũng không để ý tới những kia cá lọt lưới, chính là đánh về phía chỗ kế tiếp bên trong. Tàn sát, tàn sát. Lao ra hỏa điên cuồng tàn sát, mỗi đến một chỗ, chính là nhấc lên đầy trời gió tanh mưa màu đến, từng cái hòn đảo bị nổ nát, trên đảo sinh linh bị tàn sát hết sạch. Có hạn một ít chạy thoát, căn bản không biết là ai ở đánh tới, mãi đến tận từ trong Trầm Thụy tinh nguyên trốn ra được tu sĩ, truyền ra tin tức, mọi người mới biết. Không khỏi mắng to Trầm Thụy tinh nguyên tu sĩ, đưa tới này trường kiếp nạn, nhưng bọn họ lại há đồng ý. Mà mặc dù không phải hiện tại, vạn giới du tiên tương lai còn muốn đại khai sát giới. May mắn chạy thoát tu sĩ, trốn hướng phương xa, cũng đem tin tức mang tới phương xa đi, một hồi đại chạy nạn bắt đầu gợi ra. Mà bởi vì vạn giới du tiên không phải hướng về một phương hướng hướng ra bên ngoài thẳng giết đi, mà là vòng quanh vòng tròn hướng ra bên ngoài đi, cuối cùng cũng coi như cho trong những nơi khác tu sĩ một điểm chạy trốn thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, bách tộc thánh vực đại loạn. Vạn giới du tiên lần này hoàn toàn bị tức giận bình thường, triển khai điên cuồng diệt thế cử chỉ. Thời gian từng ngày, từng năm đi qua, bị tàn sát đi sinh linh càng ngày càng nhiều, bị phá hủy đi hòn đảo cũng càng ngày càng nhiều, toàn bộ bách tộc thánh vực đều dường như muốn bị đập nát bình thường. Đâu đâu cũng có chạy nạn bên trong tu sĩ, có trốn hướng bách tộc đường nối phương hướng, có trốn hướng luân hồi đường nối phương hướng. Vạn giới du tiên tốc độ cực nhanh, cũng không để ý những kia chạy mất, chỉ vội vàng giết hướng từng cái kia tu sĩ tập hợp chi địa. Một ngày này, lại gần một chỗ đảo lớn. Hòn đảo lớn này không hề tầm thường, có chừng 2-3 người tộc ốc đảo lớn, tên là Lang đảo, nơi trung ương chính là Lang tộc thánh địa, Lang tộc Thiên Nguyên. Tuyệt Vô Lang chủ năm đó rời đi không ít tộc nhân, nhờ bao che ở khuyến quân đảo, nhưng nhiều như vậy vạn năm qua, nơi này đã lại sinh ra rất nhiều lang tộc con cháu. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong phương xa phòng ốc khắp nơi, liên miên hơn mấy trăm ngàn vạn dặm, nhưng không gặp cái gì lang tộc, tựa hồ đã chiếm được tin tức rời đi bình thường. Mà chỗ gần bên trong, ở đó Lang đảo biên giới, đã có người đứng sừng sững ở chỗ đó, chuyên chờ đợi hắn bình thường. Vóc người cao cao gầy gò, đẩy một cái lông trắng đầu sói, một thân pháp lực khí tức hùng hồn hùng vĩ, chính là Tuyệt Vô Lang chủ thân ca ca Thiên Ngoại Lang chủ. Lão này không có đi yêu thú đường nối nơi đó, lưu lại thủ bộ tộc. Đứng thẳng ở bên vách núi, nhìn vạn giới du tiên lại đây, trong đôi mắt mang theo vẻ khổ sở, hoàn toàn không có một điểm đại lao ngạo khí hào hùng. Bạch. Tiếng xe gió lại hét một tiếng, vạn giới du tiên đến. Xin ra mắt tiền bối. Thiên Ngoại Lang chủ cung cung kính kính thi lễ một cái. Ngươi chính là Thiên Ngoại Lang chủ sao? Lá gan cũng không nhỏ, nếu biết ta muốn tới, còn dám ở lại chỗ này. Vạn giới du tiên lạnh lùng nói rằng. Thiên Ngoại Lang chủ nghe vậy cười khổ, nói rằng, tiền bối quá khen, vạn bối lá gan cũng là rất nhỏ, nhưng vì trong tộc bọn tiểu bối tính mạng, chỉ có thể cứng lên dũng khí, ở đây chờ đợi tiền bối, nhìn tiền bối lưu bọn họ một con đường sống. Vạn giới du tiên nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, chính là lộ ra cân nhắc ý cười đến. Thẳng thắn nói, Thiên Ngoại Lang chủ phần này đối mặt dũng khí của hắn, vẫn là rất khiến người ta thưởng thức kính phục, nhưng vạn giới du tiên chắc chắn sẽ không bởi vậy liền dễ dàng gật đầu. Ta vì sao phải cho bọn họ một con đường sống? Lão gia hỏa hỏi ngược lại. Xin tiền bối, xem ở đệ ta Tuyệt Vô, vẫn đang thủ hộ ở yêu thú đường nối nơi đó phần bên trên, thả ta tộc một con đường sống. Thiên Ngoại Lang chủ nói rằng. Vạn giới du tiên nghe ánh mắt lại lóe lên, nhàn nhạt lại nói, nếu như ta không thả, tin tức truyền tới bên kia đi, đệ ngươi liền sẽ không lại thủ đường nối, đúng không? Ngươi là ở cầm cái này đến áp chế ta sao? Không dám. Thiên Ngoại Lang chủ vội vàng nói, nếu tiền bối cũng nghĩ bảo vệ thế giới này, liền tất nhiên có chỗ nhu cầu, đệ ta bảo vệ nơi đó, cũng là đang giúp tiền bối, xin tiền bối xem ở hắn khổ lao bên trên, mở ra một con đường mà thôi. Vạn giới du tiên nghe vậy, trầm mặc châm trước. Thiên Ngoại Lang chủ cũng không tiếp tục nói nữa, một trái tim mánh nhấc lên, lang tộc vận mệnh toàn do đối phương nhất niệm mà quyết. Chương 2903, dọa sợ hắn. Cự đảo biên giới không hề có một tiếng động trầm mặc. Thiên Ngoại Lang chủ động tác này rõ ràng là đánh cuộc một cái, trong lòng cũng là cực thấp thỏm. Sau một hồi lâu, vạn giới du tiên mới rốt cục ánh mắt lóe lóe, lần thứ hai nhìn chăm chú hướng về hắn. Nếu ngươi như thế đủ đảm, ta liền vong mở một mặt này cho các ngươi lang tộc một con đường sống. Lão gia hỏa rốt cục đưa ra trả lời. Đa tạ tiền bối. Thiên Ngoại Lang chủ nghe thở phào một hơi, vội vàng nói tạ. Không vội tạ, ta muốn ngươi đáp ứng ta, không chuẩn thu lưu bất luận cái gì đến các ngươi lang tộc tị nạn tu sĩ, bất luận ai tới, nhất định phải đánh đuổi. Vạn giới du tiên lạnh lùng lại nói. Đối với yêu cầu này, Thiên Ngoại Lang chủ tự nhiên là liên thanh đáp ứng, hắn có thể bảo vệ chính mình tộc nhân đã không sai. ngươi tốt nhất không muốn theo ta chơi trò gian, như để ta phát hiện các ngươi tiếp thu bọn họ, ta đem không chút do dự đem bọn ngươi lang tộc xóa đi. Vạn Giới Du Tiên lánh khốc lại nói, rốt cuộc lời thề đã ràng buộc không được đối phương. Thiên Ngoại Lang chủ tự nhiên lại là vỗ ngực đáp ứng, vị này ở hai bước nửa vẫn không có liên tiếp ra thời đại bên trong, mạnh mẽ nhất bách tộc đại lão một trong, không hề có một chút tùy tiện ngạo khí. Vạn Giới Du Tiên hử lạnh mà đi. Thiên Ngoại Lang chủ xem lại thở ra một hơi, ánh mắt lại là không nói gì, lại là phức tạp. Lại nói Vạn Giới Du Tiên, đối với hắn mà nói, nghĩ đồ nơi nào, bất quá là nhất nhiệm việc, mà tạm thời hắn vẫn cần thiên địch, Tuyệt Vô Lang chủ, Long Thiên Hạ đám người, ngăn chặn yêu thú kia đường nối, thả một chút lang tộc, cũng không lo ngại, sau đó muốn giết, lại đến chính là quay đầu mà về phía sau, lại là đồ hướng về những phương hướng khác. Vẫn như cũng là giết, vẫn như cũng là diệt. Vạn Giới Du Tiên diệt thế ma được, không hề có một chút thả lỏng, hắn đến nơi nào, nơi đó chính là biển máu giằng giụa, nơi đó chính là vong hồn tiếng gào khóc. Lấy Trầm Thụy Tinh Nguyên làm trung tâm, nhận được tin tức tu sĩ, hầu như là loạn làm một đoàn, trốn mất dép mà đi. Phá nát, lưu lạc. Bách tộc chi địa, như bay trở thành địa ngục bình thường đất chết, phạm vi còn đang không ngừng mở rộng, phảng phất trên giấy rơi xuống một bãi lớn mực nước, còn đang không ngừng in nhuộm hướng về trong phương xa. Lao ra hỏa điên rồi. Vạn Giới Du Tiên điên rồi. Tin tức này, phảng phất như bệnh dịch, truyền về trong bốn phương tám hướng, mang đi khủng hoảng, cũng lệnh an tâm tu luyện rất nhiều năm bách tộc tu sĩ, triệt để lãnh hội đến cái này diệt thế cùng nhân khủng bố. Mà tin tức chưa truyền tới yêu thú đường nối phía bên kia, cũng không có truyền tới trong tiểu luân hồi, thì càng không thể nói là cứu viện rồi. Đang ở trên Thái Dương Tinh Cố Tích Kim, một lòng trùng kích tổ cảnh, tạm thời cũng còn không biết. Xem ảnh một. Bất quá, vẫn có cao thủ biết. Dương Tiểu Mạn cùng Loạn Thế Đao Lang vẫn không có rời xa bách tộc thánh vực, đối với hai người tới nói, biết rõ lần tiếp theo nhân tổ chi địa mở ra trước, chính mình cơ bản tổ cảnh vô vọng, có thể làm ra cũng chỉ có chém lại tiên thần chi thân, thôi diễn mài giũa một hồi thần thông mới, thuận tiện tìm xem đạo tâm tứ biến cơ duyên. Hai người giờ khắc này đều ở một chỗ hầu như tới gần thế giới hàng rào, xa xôi hòn đảo trong hang động, mà bọn họ thiên đạo chi thân thì bị phái đi ra ngoài, tìm hiểu khắp nơi tin tức. Ngày này, đả tọa bên trong Loạn Thế Đao Lang mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy lại nghiêm nghị, càng có sắc bén hàn mang mơ hồ. Chỉ hơi suy nghĩ một chút, liền ra chính mình hang động nhỏ đến, xúc động sắt vách hang động nhỏ cầm chế. Làm sao rồi? Dương Tiểu Mạn đi ra hỏi. Ta thiên đạo chi thân, cùng tâm thần ta liên lạc với, tình huống bên ngoài rất không ổn, Vạn Giới Du Tiên lão giả này đang ở đại khai sát giới. Bây giờ là một bộ không đem bách tộc chi điệu giết sạch, tuyệt không bỏ qua tư thế. Loạn Thế Đao Lang nói thật nhanh đến. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, ánh mắt lập ngưng. Cục diện này không ở dự liệu của nàng bên trong, nàng vốn cho là đối phương truy sát mấy đường từ trong Trầm Thụy Tinh Nguyên đi ra tiểu tu, tìm hiểu không tới tin tức về bọn họ sau, sẽ tạm thời thu tay lại. Trên thực tế, những người khác cũng đều như thế cho rằng. Vạn Giới Du Tiên xác thực là diệt thế của nhân, nhưng trước cũng không có mình tự mình hạ trạng, khắp nơi tàn sát mất mặt sự tình. Hai người lặng lẽ một hồi. Lang tộc, Thiên Hải tộc, mấy cái kia đại trung chủng tộc đây. Chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn lại hỏi. Loạn Thế Đao Lang không nói hai lời, trước tiên đầu ngón tay một điểm, nguyên khí lưu bắn, ở trong hư không hiện ấn ra bách tộc thánh vực địa đồ đến, lại dùng ngón tay tìm một vòng. Căn cứ hào tình thăm dò được tin tức, tới gần Trầm Thụy Tinh Nguyên một mảnh này đã toàn xong, từ khoảng cách xem, lão gia hỏa trước hết đụng với đại trung chủng tộc, nên chính là Lang tộc, nhưng hào tình vẫn không có bên kia tin tức, liền về trước cho chúng ta biết rồi. Loạn Thế Đao Lang nói rằng. Vạn Giới Du Tiên nếu như thật đem Lang tộc đồ, Tuyệt Vô Lang chủ nhận được tin tức sau, tuyệt đối không thể lại canh giữ ở yêu thú chỗ lối đi, hy vọng lao ma đầu này vẫn không có điên đến loại trình độ đó. Dương Tiểu Mạn nói. Loạn Thế Đao Lang gật gật đầu, nói rằng bất luận hắn đổ không đổ lang tộc đi, cũng đã giết đủ điên, lại tiếp tục như thế, bách tộc thánh vực toàn bộ phải xong, nhất định phải ngăn cản hắn. Dương Tiểu Mạn tự không ý kiến, nhưng làm sao ngăn cản? E sợ chỉ có đem Tuấn Mi cùng Cố Sư Minh đồng thời gọi trở về mới được, mà bất luận bọn họ cái nào, ít nhất đều cần tiểu thời gian mấy chục năm. Đến khi đó, bách tộc e sợ cũng đã triệt để xong, nhưng trừ bỏ cái này, ta cũng thực sự không nghĩ ra những biện pháp khác đến rồi. Dương Tiểu Mạn tính toán nói, sắp thực quá chậm. Loạn Thế Đao Lang cũng gật đầu, ánh mắt điểm loại gian, dần dần lại là trở nên phức tạp, lộ ra cực thâm thúy vẻ suy tư. Nếu là hắn không đi liền được rồi. Chỉ chốc lát sau, chính là vào đầu lại lắc đầu, phảng phất cực phiền muộn. Người đang nói ai? Bất Ngữ Minh sao? Dương Tiểu Mạn hỏi. Loạn Thế Đao Lang kinh ngạc một thoáng sau, chính là gật gật đầu. Đến nơi này, hai người lại là trở nên trầm mặc, từng người suy tư. Có. Lại chỉ chốc lát sau, Loạn Thế Đao Lang chính là trong mắt sáng ngời, đột nhiên vỗ tay một cái nói. Không chờ Dương Tiểu Mạn hỏi, liền nói, có lẽ còn có một cái phương pháp, có thể dọa một cái hắn, đem hắn dọa đến ngừng tay. Dọa hắn? Làm sao dọa hắn? Dương Tiểu Mạn vừa nghe liền ngốc, bản năng cũng cảm giác được vô căn cứ. Loạn Thế Đao Lang nhưng là lại bĩ lại xấu cười hì hì, nói rằng, sau đó ta lại cùng ngươi nói rõ việc này, ta trước hết để cho Hào Tình đi qua sắp xếp, được hay không được, chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, lườm hắn một cái, cũng là không thể làm gì. Phía bên kia Hào Tình đạo nhân lập tức đi an bài không để cập tới. Ầm ầm ầm. To lớn trời đất sụp đổ trong tiếng, bụi bặm tung bay, lại là một cái hòn đảo, chia năm xẻ bảy ra, tảng lớn vỡ thành tung bay bụi bặm. Trên đó sinh linh, không cần nhiều lời, toàn bộ thành mảnh vụn, liền hài cốt đều không có lưu lại, số lượng vô pháp tính toán. Vạn giới du tiên lạnh lùng không gì sánh được liếc mắt nhìn, chính là bay hướng về nơi tiếp theo phương hướng, không biết mệt mỏi bình thường. Mênh mông hư không sẽ qua. Chỉ non nửa ngày sau, cái kế tiếp hòn đảo biên giới chính là ấn vào vạn giới du tiên thiên đạo chi nhãn bên trong, nhưng chỉ liếc mắt nhìn, lao ra hỏa liền phảng phất gặp quỷ bình thường, lộ ra không dám tin tưởng vậy mánh hãi vẻ đến. Chương 2904, Nam môn đạo tử. Vạn giới du tiên hiếm thấy thất sắc. Ánh mắt gấp ngưng nhìn trong phương xa, đã dừng lại bóng dáng, khiếp sợ lại ngơ ngác nhìn hòn đảo kia biên giới phương hướng. Kia không biết tên hòn đảo, trôi nổi ở phương xa trong hư không, biên giới nơi một mảnh nào đó trên đất, đứng thẳng một khối hơn trăm trượng cao màu xanh đá tảng, rõ ràng là công nhân cắt gọt đi ra, ngay ngắn chỉnh tề, đầu dưới cắm vào trong đại địa, đặc biệt bắt mắt. Cự thạch kia hướng vạn giới du tiên một mặt này bên trên, lại điêu khắc ra một hàng chữ lớn đến. Nam môn đạo tử, đã quên tiên thượng ma cung ở ngoài cú đấm kia sao? Có muốn hay không lại thưởng ngươi một đòn? Chữ chữ ngân câu thiết họa, nhất bút nhất họa như đao như kiếm, bá đạo vô cùng, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể cảm giác sách liền người cường tuyệt hào dũng khí khái. Mặc dù là viết ở nơi đó, nhưng phảng phất có chấn thai phát điếc quát hỏi tiếng truyền đến bình thường, ở vạn giới du tiên trong lòng khuấy động, xúc động ra tâm lôi tiếng cuồn cuộn. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng? Lão gia hỏa trong miệng rung động, ánh mắt rung động. Từ lên sàn đến hiện tại, hiếm thấy thất thố như thế, cặp kia mắt thâm thúy, đan dệt khiếp sợ cùng kinh hoàng. Là ai? Làm sao sẽ biết ta đời kia tên? Lẽ nào thật sự chính là hắn lại trở về rồi? Không thể. Vạn giới du tiên lại nói, hóa ra này một hàng chữ lớn bên trong, nói ra hắn quá nhiều nội tình. Trong miệng nói xong không thể, rồi lại không nhịn được hướng trong bốn phía nhìn lại, muốn tìm ra ai tới, hay hoặc là nói, ở sợ hai ai tìm đến bình thường. Đường đường tổ cảnh tu sĩ, quét ngang trong gương ngoài gương, hai cái thế giới diệt thế của nhân, càng cũng có như thế thời điểm. Hắn bị dọa cho sợ rồi. Hắn bị dọa sợ rồi. Trong bốn phía nhìn một hồi lâu, đương nhiên cũng không nhìn thấy ai. Nhưng càng là như vậy, vạn giới du tiên càng là cảm giác được, phảng phất có cái gì cao minh đến khó mà tin nổi tồn tại, ở nơi nào nhòm ngó hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ giết ra đến bình thường. Không thể, nếu như hắn thật trở về, hắn không thể thả qua ta, khẳng định có gì đó quái lạ. Bằng không không cần chỉ là cảnh cáo ta. Lão gia hỏa ép buộc chính mình tỉnh táo lại, suy tư mấu chốt trong đó. Nhưng loại này lộ tẩy sự tình, càng là suy tư, chỉ có thể càng cảm thấy nghi hoặc tầng tầng, càng là làm người nghi thần nghi quỷ. Nếu như không phải hắn, lại có mấy người biết chuyện năm đó? Lại có mấy người biết cái này tiểu thiên thế giới vị trí? Lại nói một câu, mạnh như vạn giới du tiên, giờ khắc này trong lòng cũng là rối bời một đoàn. Ánh mắt quét về phía trong phương xa, vạn giới du tiên nhất định phải làm ra một cái quyết định đến, này giết chóc việc, hắn là tiếp tục vẫn là từ bỏ. Nếu như ta hiện tại từ bỏ rồi, sao còn có thể lại đoạt, còn dám lại đoạt kia vô lượng lượng kiếp trùng từ sao? Hiện tại từ bỏ, chính là triệt để thua. Lão gia hỏa tâm niệm thay đổi thật nhanh. Xem ảnh một. Thẳng thắn nói, cái này logic một điểm cũng không tệ, sai qua ngày hôm nay, chỉ cần đối với vô lượng lượng kiếp trùng tử không buông tay, sau đó vẫn là có thể cùng hắn cho rằng bên trong người này đối đầu. Trừ phi, ta có thể nghĩ rõ ràng, người này đến cùng có phải là hắn hay không, nếu như là hắn, hắn thì tại sao chỉ là cảnh cáo ta, mà không phải trực tiếp giết ta. Vạn giới du tiên lão già này, bắt đầu như bay tỉnh táo lại. Mà muốn nghĩ rõ ràng chuyện này, hiển nhiên không có cần thiết tại chỗ liền nghĩ rõ ràng. Nếu như thật hạ quyết tâm lại đổ, nghĩ lúc nào đến, là có thể khi nào lại đến. Trong mắt tinh mang điện thiểm, rốt cục dần dần khôi phục bình tĩnh cùng thâm thúy. Thôi, bất luận ngươi có phải là hắn hay không, ta trước hết cho ngươi mấy phần mặt mũi, chờ ta nghĩ rõ ràng sau, sẽ không liền như vậy bỏ qua. Lại chỉ chốc lát sau, lão gia hỏa rốt cục cầm nghi kế. Bạch, một cước bước ra, vọt đến tảng đá lớn kia một bên, nổ lớn một tiếng, đánh thành phấn vụ sau, lúc này mới bay về phương xa bên trong. Phương xa trên đảo, bao nhiêu mang không đi phàm nhân sinh linh, đang ở run run rẩy rẩy, bao nhiêu tốc độ chậm tu sĩ, đang ở phát điên vậy trốn. Đâu đâu cũng có nháo nha nháo nhác khắp nơi loạn tượng. Những phương hướng khác bên trong, cái khác tới gần trên hòn đảo, tương tự cũng là như thế. Một tháng, hai tháng, một năm, hai năm. Thời gian nhanh trong quá khứ, lại từ đầu đến cuối không có đợi được kia hạo kiếp đến, không có đợi được kia diệt thế cùng nhân đến. Làm sao rồi? Có phải là tin tức sai rồi, hắn đi rồi những phương hướng khác rồi? Trong bách tộc thánh vực, nghị luận sôi nổi. Đồn đại càng là rất nhiều, nhiều nhất tự nhiên là vạn giới du tiên bị thần bí gì cao thủ đánh bại, thậm chí là đánh giết, cho tới là ai, đương nhiên ai cũng không nói ra được. Bất quá bất luận thế nào, trong bách tộc thánh vực tu sĩ cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, những kia may mắn chạy trốn một mạng trong trầm thụy tinh nguyên tu sĩ, tương tự là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù vậy, vẫn có tảng lớn tu sĩ không dám lại lưu tại bách tộc thánh vực, bắt đầu trốn hướng thiên ma thánh vực, hoặc là tiểu trong luân hồi giới. Trong khoảng thời gian ngắn, vẫn như cũng là đầy trời độn quang qua lại. Loạn thế đao lang cùng Dương Tiểu Mạn thiên đạo chi thân, đang đợi không ít năm sau, gặp vạn giới du tiên thật thu tay lại, chính mình cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cho tới loạn thế đao lang làm sao nói với Dương Tiểu Mạn, chính là một chuyện khác rồi. Đến nơi này, tin tức mới dần dần truyền ra bách tộc thánh vực, đi đến nhân tộc trung ương thánh vực phía bên kia, nhưng tạm thời vẫn không có đạt đến càng xa hơn yêu thú đường nối nơi đó. Trước từ yêu thú đường nối bên kia, chạy về cứu viện Dương Tiểu Mạn, loạn thế đao lang, dư triều tịch ba người tiên thần chi thân, lại là đã đến bách tộc thánh vực. Biết được một trận này hạo kiếp, cũng là phẫn nộ, nhưng tương tự đối với cuối cùng kết thúc, cảm thấy không hiểu ra sao, khắp nơi tìm kiếm nổi lên bản tôn đến. đối với bọn hắn tới nói, cách một hai ốc đảo đều có thể tâm thần liên lạc với, cũng không tính quá khó. Không ngừng không nghỉ đi đường không đại đại, cùng nàng trong bụng rất nhiều tu sĩ, cùng vô số sinh linh nhỏ yếu, cũng là đã chạy tới rời thiên ma đường nối chỗ không xa. Mọi người vốn là dự định đi tới nhân tộc bên này, liền đem kia rất nhiều phàm nhân sinh linh thả xuống, nhưng ngẫm lại tương lai yêu thú kia chỗ lối đi nếu là không thủ được, nhân tộc trung ương thánh vực lại phải gặp ương, đơn giản trực tiếp mang tới thiên ma bộ tộc phía bên kia đi. Trên đường đi, tự nhiên là thương nghị không ngừng. Nguyên bản hắc ám trong bụng trong không gian, có tảng lớn từng vầng sáng lớn mang sáng, phản phất một cái kỳ quái lạ lùng thế giới. Các tộc sinh linh nhỏ yếu, đặt ở nguyên khí mỏng manh nơi hẻo lánh bên trong liền được, không muốn dễ dàng cùng thiên ma bộ tộc nổi lên xung đột, rước lấy thị phi. Trong đó một mảnh tia sáng dưới, Thiên Hà đạo nhân nói rằng: "Mọi người không có dị nghị." Thiên Hà đạo nhân mấy lần bình tĩnh biểu hiện, từ lâu thắng được mọi người khẳng định, tuy rằng từ lên cấp nhân tổ về thời gian xem, hắn cũng coi như chậm. Tận lực đè chủng tộc phân tán ra đến, không thể cùng nhau, bằng không quá đáng chú ý, vạn giới du tiên hẳn là sẽ không thả qua lần theo chúng ta, như có thể, ở đó chút xa xôi chi địa, kiến mấy cái môn phái nhỏ, sẽ ở trong tông môn, mở ra tiểu thế giới, đem bọn họ bỏ vào. Thiên Hà đạo nhân lại nói, mọi người lại là gật đầu. Đạo huynh, chúng ta đây. Bắc Đấu nhân tinh hỏi. Chương 2905, sau Niu. Thiên Hà đạo nhân nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn, chính là cười khổ. Nhân tinh lão đệ, ta biết ngươi một bầu máu nóng, định nghĩ là trận hạo kiếp này là một số chuyện, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi, cũng có thể khẳng định nói cho chư vị. Thiên Hà đạo nhân sắc mặt trở nên nghiêm túc, ánh mắt lại quét mọi người một vòng. Chúng ta như quá làm náo động, vạn giới du tiên là nhất định sẽ tìm tới chúng ta, siêu hồn chúng ta ký ức là tuyệt đối thiếu không được, sở dĩ ta ngày hôm nay sẽ không cung cấp bất luận cái gì sáng tỏ nơi đi, hoặc là cái khác sáng tỏ kiến nghị cho các ngươi. Mọi người nghe vậy lặng lẽ. Nếu như các ngươi nghĩ ẩn nút tu luyện một quãng thời gian, liền ẩn nút tu luyện đi, quan hệ thân mật có thể liên thủ rời đi, nhưng không cần nói cho những người khác, các ngươi đem đi nơi nào? Thiên Hà đạo nhân lại nói. Mọi người đồng thời gật đầu. Muốn đi lang bạt một phen, cũng chính mình đi, cũng không cần nói cho những người khác, các ngươi đem đi nơi nào, lại như trước quyết định như vậy, một mình lang bạt thời điểm đến. Lại nói một câu. Thiên Hà huynh an bài như thế rất tốt. Bắt đầu nghĩa tinh trọng trọng gật đầu, cũng là từng làm một tông lãnh tụ. Nhưng lại nói, bất quá, nếu là tu chân giới có lên chuyện lớn đến đây, chúng ta làm sao liên lạc? Cùng vạn giới du tiên bất cứ chuyện gì, trên căn bản chúng ta đều là xuyên không được tay, chư vị đến lúc chính mình ước lượng, tuyệt đối không nên uổng đưa tính mạng, coi như muốn đi, cũng nhớ tới lưu lại bản tôn chi thân cho rằng đường lui. Thiên Hà đạo nhân lại nói, trên căn bản, đối phó vạn giới du tiên lão già này toàn xem tiểu mạn bọn họ rồi. Giữa chúng ta, không cần có bất luận cái gì liên lạc, chân trời góc biển, đạo tả tương phùng, có thể liên lật tay một cái liền được. Mọi người lại gật đầu. Các ngươi bọn tiểu bối này, đặc biệt là nhớ tới dấu khá một chút, không chuẩn loạn làm náo động, tương lai luôn có các ngươi ngày nổi danh. Lại là nghiêm khắc nhìn Cố Mặc Nhi, Phương Lan Tâm, Phương Ngọc Điệp, Tống Tĩnh, Vương Phất Y đám người, còn có rất nhiều dòng chính tiểu bối con cháu một mắt. Một đám tiểu bối, tuổi tác kỳ thực cũng đã rất lớn, chỉ là bị giam quá lâu, có chút sao động, nhưng đại sự bên trên vẫn phân rõ ràng, cũng là mỗi người chỉnh trọng gật đầu. Từng việc không tính sắp xếp, an bài xuống, không tính bàn giao, cũng bàn giao xuống, trong lòng mọi người càng ngày càng định. Ở Phương Tuấn Mi, Cố Tích Kim, Dương Tiểu Mạn, Loạn Thế Đao Lang bọn người không ở thời điểm, Thiên Hà đạo nhân cái này từng làm tông chủ, tính tình lại cương nhu cùng tồn tại cáo giả tu sĩ bình thường, cấp tốc ổn định dưới cục diện, làm ra xong mưu. Ngày này, rốt cục quá rồi thiên ma đường nối, đi đến thiên ma thánh vực bên này. Gào. Không đại đại một tiếng trường gào, nhắc nhở mọi người. Chư vị, đến nơi này, trừ bỏ một ít lưu lại thành lập những tông môn nhỏ kia, cùng bảo vệ bọn họ các tộc tiểu bối, những người khác đều có thể lục tục rời đi rồi. Thiên Hà đạo nhân hướng mọi người nói. Lại nói, ta sẽ đem tất cả chủng tộc sinh linh nhỏ yếu an bài xong, cũng giúp bọn họ mở ra tốt tiểu không gian. Sau đó, ta lão già này sẽ giấu so với thỏ tổ còn sâu, chắc chắn sẽ không cho vạn giới du tiên bắt được cơ hội của ta. Xem ảnh một. Mọi người nghe cười to. Đại đại tiền bối cùng tiểu tiểu, sau đó đi nơi nào? Không Linh Nhi hỏi. Trong mọi người, liền mấy nàng đầu này vô gian phá không câu, cùng hai đầu không thú chơi tốt nhất. Không nên hỏi, ta sẽ an bài tốt bọn họ. Thiên Hà đạo nhân không vui nói. Không Linh Nhi nghe khuôn mặt vừa vỡ, nàng ngược lại có tâm cùng Không Tiểu Tiểu đồng thời lêu lổng, nhưng cũng không nỡ thiểm điện cùng Vân Yên. Không còn gì khác nói nhiều, mọi người chính là cáo biệt. Tìm đến hẻo lánh chỗ không người sau, Không Đại Đại dừng lại, đem mọi người thả ra. Thiên Hà đạo nhân, Không Đại Đại, Không Tiểu Tiểu, còn có một chút cảnh giới vô cùng thấp kém các tộc tu sĩ, mang theo những sinh linh nhỏ yếu kia, tiếp tục lên đường, tìm kiếm mới sinh tồn quê hương. Mà thả ra một đám tu sĩ, lại là ai đi đường nấy mà đi, to lớn trầm thụy tinh nguyên tu sĩ thật tàn đi. Thời gian tiếp tục hướng phía trước. Bách tộc thánh vực hạo kiếp tin tức, cuối có một ngày, muốn truyền tới yêu thú đường nối nơi đó, mà truyền đến tin tức, lại là thiên ngoại lang chủ một tôn tiên thần chi thân, lão gia hỏa tốc độ, so với những kia chạy tứ tán tiểu bối đương nhiên phải nhanh nhiều lắm. Lẽ nào có lý đó, ta chờ ở chỗ này liều sống liều chết chắn lối đi này, vạn giới du tiên tên khốn này, lại ở phía sau cản, đối với chúng ta chủng tộc ra tay. Thiên Hải tộc lão tộc trưởng Không Hàn Hải nghe vậy, chính là nổi giận. Lão gia hỏa qua nhiều năm như vậy, cũng không có đợi được thiên đạo đại lọt mắt xanh, đã sớm động lại một bụng không thoải mái. Khuyên quân đạo tu sĩ, nguyên lai giấu ở trong trầm thụy tinh nguyên, chẳng trách tìm khắp nơi không tới bọn họ,

lại nghĩ đến một cái khả năng, lại một suy tư sau, trong mắt điên cuồng vẻ lại nổi lên, lại là phảng phất phát điên bình thường công kích lên, đáng tiếc, vẫn không có xuất hiện thời gian chậm chậm hiệu quả. Xem ảnh một, cố tình làm, chung quy là rơi vào tiểu thừa rồi. Thanh bảo nữ tu lắc lắc đầu, ánh mắt khôi phục mấy phần bình tĩnh. Bởi vì việc này bất ngờ xuất hiện, vị này vốn là tựa hồ phải đi hướng về triệt để tuyệt vọng nữ tu, càng lại một lần nữa khôi phục lại thanh minh hình ảnh, bình tĩnh suy tư lên. Lẽ nào ta thật muốn tiến trong không gian hư vô, đi tìm đường sống? Lại là lẩm bẩm lầu bầu. Tuy rằng nghe nói, tiểu mạn vị kia phu quân đã từng từ hư vô trong chỗ sâu sống sót trở về, nhưng vô số năm qua, cũng bất quá chỉ có hắn một cái, ta thật có thể tìm tới đường sống sao? Thanh bảo nữ tu lại lẩm bẩm. Càng cùng Dương tiểu mạn có quan hệ, nàng đến cùng là ai? Nữ tử này tuy rằng khốn ở tiểu thế giới này bên trong, nhưng chung quy còn không phải chết một cách triệt để đường cùng, đến cùng vẫn là dưới không được tiến hư vô không gian đi quyết tâm. Coi như không tiến nơi đó, nhất định còn có lối thoát, nhất định có. An ủi mình bình thường nói, trong mắt thế giới càng thêm điện quang lấp lóe. Luân hồi. Không biết bao lâu sau, thanh bảo nữ tu này chính là đột nhiên trong mắt sáng ngời, lộ ra vẻ đại hỉ. Lại nói, tiểu thế giới này bên trong nhất định có một chỗ dẫn tới luân hồi giới, dùng chết đi vong linh linh hồn, có thể đi nơi đó chuyển thế sống lại, chỉ cần tìm được nơi này, ta nhất định có thể đi ra ngoài. Nghĩ thông suốt điểm này, càng ngày càng cao hứng lên. Nhưng ngay lúc đó lại là cười khổ. Ta nhiều năm như vậy, một lòng tu đạo, không hỏi ngoại sự, liền hai giới hạo kiếp đều không quản, cũng không có đi luân hồi giới, tìm kiếm phương pháp đến nhìn thấy linh hồn, liền không nhìn thấy bọn họ đến cùng đi rồi phương hướng nào. Lại đến khắp nơi là rồi. Cứ việc lắc đầu cười khổ, nhưng trong thần sắc cuối cùng cũng coi như khá hơn một chút. Bất luận thế nào, cuối cùng cũng coi như là cái phương pháp. Đến nơi này, nữ tử này cũng không nhiều hơn nữa trì hoãn, dưới chân độn quang một đời, liền muốn rời khỏi. Xác thực là biện pháp tốt, đáng tiếc, kia dẫn tới luân hồi vực sâu đã bị ta đánh nát, trong thế giới này sinh ra sinh linh, tất cả đều là thiên địa sinh ra mới linh hồn. Bóng dáng còn không bay ra, tiếng truyền âm vang lên ở trong đầu. Hung hồn, mạnh mẽ, lại mang theo cáo giả vậy ý cân nhắc. Thanh bảo nữ tu nghe ánh mắt chấn động, lập tức liền là trên người pháp lực khí tức, đạo tâm khí tức đồng thời nổi lên, cảnh giác không gì sánh được nhìn về phía bốn mặt phương hướng. Hóa thành linh vật chi thân đồng thời, lại cho gọi ra tiên thần chi thân đến. Nhưng chỉ có một tôn, mặt khác một tôn đã tự bạo mà chết. Rất nhanh, thần thức liền quét đến, một tôn lôi đỉnh điện quang lấp lóe hùng tráng bóng dáng, đạp lên hư không mà đến, đạp xuống bên dưới, là không nhiều vạn dặm xa. Nhìn thấy thân ảnh kia, thanh bảo nữ tu trong mắt, con ngươi càng ngừng, sự thù hận cũng sinh ra. Là hắn, chính là hắn. Cái này nàng không thấy được đến cùng là ai ra hỏa, đưa nàng đánh bại, nói cho nàng sau đó đều thôi muốn đi ra ngoài, nhưng cụ thể là tại sao, nhưng xưa nay không nói. Mà thực lực của đối phương, trực tiếp nghiền ép nàng, làm nàng đối với thân phận của đối phương, sản sinh rất nhiều suy đoán, nhưng đối phương từ không thừa nhận bất luận cái nào. Ngươi đến cùng là ai? Thiên mệnh, vẫn là vạn giới du tiên, hay hoặc là cái khác trong gương đến tà ma? Nhìn đối phương đi tới, thanh bảo nữ tu không nhịn được hỏi lần nữa. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết. Lôi đỉnh bóng dáng chậm rãi nói rằng, năm đó ngươi đem ta đánh bất tỉnh sau, đến cùng đối với ta đã làm gì? Thanh bảo nữ tu lại hỏi. Ha ha ha. Lôi đỉnh kêu bóng dáng nghe tùy tiện nở nụ cười. Một người đàn ông đem một người phụ nữ đánh ngất đi, ngươi cảm thấy hắn sẽ làm gì, còn cần ta đến chính mồm nói cho ngươi sao? Thanh bảo nữ tu kia nghe vậy, trong mắt nộ đến muốn phun ra lửa. Cứ việc năm đó, nàng bị đánh bất tỉnh sau lúc tỉnh lại, chỉ cảm thấy nguyên thần đau đến dị thường, ngoài ra, trên thân thể cũng không cái khác dị thường, nhưng có một số việc, bây giờ nói không chuẩn, càng không muốn để lời của đối phương, bản thân đã là to lớn nhục nhã. Bất quá, nhưng không có ra tay, biết rõ giữa hai người chênh lệch to lớn. Ngươi tại sao không ra tay? Là đang sợ sệt ta sao? Nếu như là như vậy, ngươi e sợ vĩnh viễn cảm ngộ không được thời gian gia tốc chi đạo. Lôi đỉnh bóng dáng tiếp tục đi tới, tiếp tục nói, trong ánh mắt ít đi tùy tiện tà khí, nhiều thâm thúy. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút những năm này tiến bộ, nhìn một cái đối với ta hận, có hay không khiến ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn một chút, cũng không nên phụ lòng ta một phen tâm huyết. Lao gia hỏa lại nói, lời này rốt cuộc là ý gì? Thanh bảo nữ tu nghe mắt lóe lên, rơi vào trong sương ngủ, không làm rõ ràng được, nhưng tuyệt không tin đối phương là muốn tốt cho mình. Rầm, lao nhanh lôi đỉnh, từ phía trước bên trong kéo tới. Lôi đỉnh bóng dáng đã trước tiên ra tay, cũng là buộc đối phương ra tay. Chương 2908, khiến ngươi sống thêm một đoạn. Khinh người quá đáng. Thanh bảo nữ tu kia rốt cục hét tầm, trong tiếng hét phẫn nộ, oanh xuất thần thông đi. Bản tôn là kim quang sông dài dạng thời gian thần thông, mặt khác một tôn tiên thần chi thân, nổ ra nhưng là thiên đạo thần thông, đẩy trời thiên đạo dòng lũ, lan lộn thành đen sấm hải dương. Rầm rầm. Trong tiếng ầm ầm, hư không một đường phá nát, kia thiên đạo hải dương, quỷ dị ẩn hiện, phảng phất cũng cất giấu không tầm thường huyền diệu bình thường. Nguyên lai đã hai bước nữa, đáng tiếc vẫn như cũ không đáng chú ý. Lôi đỉnh bóng dáng lặng lẽ cười, không có né tránh. Ầm ầm ầm. To lớn trong tiếng ầm ầm, hai người ác chiến cùng nhau. Bóng dáng lôi đỉnh kia rõ ràng kỹ cao nhiều lắm, đấu hai, ba lần sau, chính là hầu như là như bẻ cảnh khô bình thường, đem thần thông của đối phương phá vỡ, nhưng lại mèo dẫn chuột bình thường, không có đánh giết đối phương. Quay một cái một thả ở giữa, tinh diệu nắm giữ cục diện. Thanh bảo nữ tu kia thời gian kim quang, mặc dù rơi vào trên người của đối phương hoặc là thần thông trên người, lệnh tốc độ của đối phương chậm lại, nhưng mạnh mẽ thần thông, y nguyên đầy đủ hộ thân cùng công kích, nàng thiên đạo thần thông, căn bản đánh không phá. Vẫn là này mấy môn thời gian thủ đoạn cũ sao? Xem ra vẫn là ta quá đánh giá cao ngươi rồi. Chơi chỉ chốc lát sau, Lôi Đình bóng dáng lạnh lùng nói rằng. Thanh bảo nữ tu nghe ánh mắt càng hận, thần thông không ngừng liền oanh, có tâm sử dụng tới thời gian lúc trước gia tốc chi đạo đến, nhưng y nguyên là hoành không ra, trong lòng sốt sáng. Sơn hà nát tan, thế giới thành bụi. Hai người lại đấu một hồi lâu, thanh bảo nữ tu vẫn như cũ cũng không bỏ ra nổi càng nhiều mới thủ đoạn đến, cũng không phải là nàng tư chất kém, mà là nhiều năm như vậy, đều đem thời gian đặt ở tìm đường ra bên trên, dù cho là hai bước nữa sau. Ta gần nhất, ngược lại cũng học được một môn thời gian chậm chậm thần thông, không bằng xin ngươi cũng nếm thử tư vị. Lôi Đình bóng dáng đột nhiên hắc cười nói, ngữ điệu càng thêm cân nhắc. Thanh bảo nữ tu nghe chấn động. Trước trong khi giao thủ, đối phương chưa bao giờ biểu diễn quá hạn gian thần thông, là khi nào học được? Vèo. Đối diện phương hướng, bóng dáng Lôi Đình kia cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, tay phải ngón giữa và ngón trỏ đâm thành kiếm hình, hướng phía trước một điểm, chính là một mảnh kim quang báo táp nổ ra. Mảnh này kim quang báo táp, tầng tầng quyển quyển, phảng phất một thế giới, trùng vào một thế giới, không sai, chính là Dương Tiểu Mạn môn kia nửa thành thần thông. Mà bóng dáng Lôi Đình này, không cần nói thêm nữa, chính là vạn giới du tiên. Thanh bảo nữ tu chỉ liếc mắt nhìn, liền bản năng cảm giác được đối phương môn thủ đoạn này không đơn giản, một cái bùng lên, trốn hướng phương xa đi, mà nàng tiên thần chi thân, lại là đuổi theo đối phương, bốc cháy lên nguyên thần, cứ việc chính mình cũng rõ ràng, có lẽ căn bản không có cái gì dùng. Xem ảnh một. Loẹt xoẹt. Trong tiếng xe gió, ba bóng người bùng lên. Vạn giới du tiên cực kỳ nhẹ nhàng xuyên thủng đối phương điểm dừng chân, gắt gao dính vào phía sau của đối phương, nổ ra kim quang báo tắt đi. Mà nữ tu kia tiên thần chi thân, biết đối phương tất nhiên sẽ theo bản tôn, cũng không có rời xa vạn giới du tiên. Rất nhanh, thanh bảo nữ tu kia chính là chúng chiêu, tốc độ cực nhanh chậm lại. Ha ha, ngươi có thể đoán ra, môn thủ đoạn này, ta là với ai học được sao? Trong tiếng cười lớn, vạn giới du tiên lại một trưởng chính là đánh xỉu đối phương, lại hướng sau thả ra một mảnh màu đen màn trời dạng thần thông đến. Ầm ầm ầm. Tự bạo tiếng, ầm ầm nổ tung. Trong chớp mắt, chính là đất trời rung chuyển, nhật nguyệt tạm đạo. Uy lực chi mạnh, không cần nhiều lời. Nhưng cường bên trong càng có cường trung thủ, mà ngay cả kia màu đen màn trời đều không có phá tan, vạn giới du tiên vô cùng dễ dàng kẹp lấy thanh bảo nữ tu, bay về phía trong phương xa. Sau gần nửa canh giờ, đã đang ở trong một chỗ hang động. Thanh bảo nữ tu kia nằm trên đất, sắc mặt trắng bệnh, tỏa ra khiến lòng người đau vẻ đẹp, mà nàng một thân nguyên thần pháp lực đã sớm bị triệt để phong tỏa ngăn cản. Vạn giới du tiên lại là khôi phục thành thân máu thịt, vây quanh hai tay, bá khí lạnh lùng nhìn xuống, trong đôi mắt cũng không có cái gì dâm tà vẻ, đến người này tầng thứ này, sớm đối với nữ sắc việc, xem nhạt chi lại phai nhạt. Mà nữ tu này, chính là hắn muốn luyện chế thành thân ngoại hóa thân linh căn. Lặng lẽ chốc lát, lão gia hỏa vẫn là giương tay hút một cái, đem nữ tu kia dẫn dắt đến nổi trước người mình trong hư không, đầu ngón tay rơi vào mi tâm của nàng bên trong. A. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương lên, thanh bảo nữ tu kia thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy lên, nhưng không có tỉnh lại. Quá rồi sau một hồi lâu, này cực hình vậy thủ đoạn, cuối cùng kết thúc. Vạn giới du tiên nhưng là rơi vào đến quái lạ suy tư ở trong. Thú vị, ngươi dĩ nhiên rốt cục tìm thấy thời gian gia tốc chi đạo ngưỡng cửa. Đã như vậy, ta liền để ngươi sống thêm một đoạn đi, chờ ta học được thời gian gia tốc chi đạo sau, lại đến luyện hóa ngươi. Sau một hồi lâu, lão gia hỏa tự đủ. Siêu siêu. Quyết định một hồi, cũng không trì hoãn, chính là ngón tay điểm nhanh mấy lần, rời động mà đi, biến mất ở phương xa. Cũng không biết bao lâu sau, thanh bảo nữ tu rốt cục tỉnh lại. Hí. Mới vừa tỉnh lại, chính là ôm đầu kêu thảm thiết, trên nguyên thần vẫn có thống khổ ở. Cũng trong lúc đó, lại cố nén nhìn về phía trong bốn phía, đã không gặp vạn giới du tiên, trên người mình, quần áo chỉnh tề, cũng không cái khác gì thường. Tên khốn kiếp này, đến cùng đối với ta làm cái gì? Thanh bảo nữ tu oán hận nói, làm sao cũng không nghĩ ra được. Lại sau một hồi lâu, thống khổ mới rốt cục thối lui. Thanh bảo nữ tu ra hang động đến, thần thức quét tới, không gặp những người khác, lại oán hận nhìn mấy lần, nữ tu này vội vã trước tiên bay về phương xa bên trong. Vừa bay đi, vừa cảnh giác, trước sau không còn phát hiện vạn giới du tiên, trong lòng vẫn như cũ vô pháp lòng xuống, lại không thể làm gì. Mà đến nơi này, nàng là rốt cục có thời gian cân nhắc một hồi quái lạ rồi. Trước hắn chưa bao giờ triển lộ quá hạn gian thủ đoạn, vì sao đột nhiên sẽ rồi? Là trước gần giấu thủ đoạn, vẫn là tân học? Học từ ai vậy? Trong lòng thay đổi thật nhanh. Còn có hắn cuối cùng lời nói, rõ ràng có chỗ chỉ, lẽ nào là từ ta quen biết người trong tay học được? Lẽ nào là? Tiểu Mạn, nghĩ tới đây, ánh mắt ngơ ngác lên. Không thể, Tiểu Mạn chắc chắn sẽ không dạy cho hắn, là Tiểu Mạn xảy ra vấn đề rồi sao? Thế giới bên ngoài bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Càng nghĩ càng nóng lòng, ý nghĩ cũng càng nhiều. Lại nhất định phải ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn sẽ lại đến, hắn nhất định sẽ lại đến, ta định phải nhanh một chút học được thời gian gia tốc chi đạo, thậm chí là càng cao hơn thời gian bất động, ta muốn đánh bại hắn, rời đi thế giới này. Nghĩ đến cuối cùng, thanh bảo nữ tu này quyết định đến. Nhưng lại không biết, chính mình nghĩ nhầm phương hướng, như nữ tử này biết đối phương thời gian chi đạo, là từ nàng nơi này học trộm đi, đảm bảo ứng đối lập tức không giống nhau. Mà cho đến tận bây giờ, nàng vẫn như cũ không biết mình đối mặt là tồn tại thế nào cùng ra sao thủ đoạn. Mà này quyết định một hồi, đã quyết định vận mệnh của nàng, cũng đem thay đổi những người khác vận mệnh, thế sự xưa nay không khỏi người. Hắc ám cùng máu tanh còn đang tàn phá, tiếp tục chiếm thượng phòng, ác ma nhỏ ngó trong bóng tối.